Chương 226 đến lúc này, Lý Trường Thọ đã có thể xác định, Tây Phương Giáo là thật sự bất kể tử thương, cũng phải trọng thương Long Cung Nam Hải, lại dùng phản quân hải tộc hình thành một cỗ áp lực, buộc Long Vương Đông Hải phải cúi đầu. Nếu vậy đệ tử thánh nhân phương Tây tất nhiên đang ở phụ cận Đông Hải, sẽ hiện thân vào lúc cần thiết, đi đến Long Cung Đông Hải biểu lộ ra uy nghiêm của thánh nhân phương Tây. Ở bên người Huyền Đô Đại Pháp Sư, Lý Trường Thọ đưa tay đỡ trán, cẩn thận suy tư. Đại Pháp Sư ở bên cạnh có thể cảm giác được, tâm thần của Lý Trường Thọ lúc này đang vận chuyển hết tốc lực, cũng không quấy rầy, chỉ mỉm cười chờ đợi. Không bao lâu, Lý Trường Thọ mở miệng nói, Đại Pháp Sư, không đúng, đệ tử suy nghĩ còn chưa chu toàn. Lý Trường Thọ áy náy cười một tiếng, tiếp tục cúi đầu động não. Đại Pháp Sư cũng không quản thêm, chỉ mỉm cười gật đầu, hơi bấm ngón tay suy tính. Lần này, Đại Pháp Sư nhíu mày, chuyển tấm gương một chút, nói, Trường Thọ, xem nơi đây. Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy bên trong đáy biển đen kịt một màu, có từng thân ảnh to lớn lướt qua cực nhanh, đó dường như là từng con mực tám tua to lớn. Đại Pháp Sư lạnh nhạt nói, khoảng cách giữa nơi này với Long Cung Đông Hải đã không đủ 10 vạn dặm, đối phương nắm bắt thời cơ ngược lại là cực kỳ chuẩn xác, vừa đúng lúc đại hôn sắp bắt đầu. Lúc này tình hình ở Nam Hải cụ thể là như thế nào? Nam Hải đang rơi vào giằng co, lần này không biết Tây Phương Giáo làm sao? Lý Trường Thọ cao mày nói, theo lý thuyết, biện pháp tốt nhất chính là kế điệu hổ ly sơn, sử dụng hết sau đó lập tức rút đi, quấy rối lặp đi lặp lại. Nhưng lần này, những yêu binh, hung thú Tây Phương Giáo phái đến này đã tử thương ba thành, còn chưa rút đi. Đây quả thật là chỗ làm cho đệ tử vô cùng khó hiểu. Đại Pháp Sư trầm ngâm hai tiếng, cười nói, là đóa thập nhị phẩm kim liên kia. Đệ tử không hiểu. Thập nhị phẩm kim liên là bảo vật trấn áp giáo vận của Tây Phương Giáo bọn hắn. Hẳn là đã sắp đạt tới cực hạn, không che chở được nhiều yêu, thú, hạng người hung ác có mang theo nghiệp chướng như vậy. Đại Pháp Sư kiên nhẫn giải thích cặn kẽ, đám thủ hạ mà Tây Phương Giáo phái đi Nam Hải kia, Tây Phương Giáo hẳn là cố ý muốn hao tổn. Nếu như dùng tính mệnh của những thủ hạ này, đổi lấy sự hiệu chung của Long tộc, Tây Phương Giáo tự nhiên là đại thắng. Nếu như lần này thất thủ, bọn hắn cũng chỉ là vứt đi một ít con rơi, hóa giải áp lực cho thập nhị phẩm kim liên, tổng thể cũng sẽ không quá thua thiệt. Lý Trường Thọ không khỏi ngẩn ra, lập tức đứng dậy vái chào, nói, đệ tử chưa cân nhắc đến chuyện này, đa tạ Đại Pháp Sư để tỉnh. Đại Pháp Sư khoát khoát tay, cười nói, không nên tự trách, lúc này ngươi bị tu vi hạn chế, có nhiều thứ không nhìn thấy, cũng hợp tình lý. Hai vị phương Tây kia, cũng không phải là người thích chịu thua thiệt. Lý Trường Thọ liên tục gật đầu, lập tức chỉnh lý kế hoạch của chính mình một lần nữa, đưa yếu tố thập nhị phẩm kim liên vào trong suy tính. Ảnh hưởng không lớn. Đại Pháp Sư không ngừng thi pháp, bóng dáng quân địch đánh lén Long Cung Đông Hải khắp nơi, hiển lộ ra tung tích ở trên tấm gương. Lại có đến 12 lộ binh mã. Đánh thật vào Nam Hải, tạo áp lực cho Đông Hải, Tây Phương Giáo thật sự giỏi tính toán. Lý Trường Thọ lẳng lặng chờ trong giây lát, vào lúc 12 lộ phản quân hải tộc đến gần Long Cung 3 vạn dặm, lần lượt bị Long Cung phát hiện ra. Trong lúc nhất thời, chống trận nổ vang ở các nơi trong Đông Hải, lính tôm tướng của tiên giao binh mai phục tại các nơi trước đây. Xông ra từ các nơi, chặn đánh những quân địch này. Gần như đồng thời, đại chiến bộc phát ở từng cái phương hướng tại Long Cung Đông Hải. Ở bên trong Long Cung Đông Hải, mấy vị tướng lĩnh không ngừng xông ra, điều đi một bộ phận đại quân đóng quân ở phụ cận Long Cung, gấp rút đi tiếp viện ở những nơi chiến sự có áp lực khá lớn. Chỉ nửa canh giờ, Long Cung Đông Hải liền bị đại quân quân địch ẩn ẩn vây quanh, các nơi trong Đông Hải sóng cả cuồn cuộn, thiên địa biến sắc. Trong Long Cung, đám tân khách mặc dù mặt lộ ra thần sắc lo lắng, nhưng Long Vương Đông Hải vẫn luôn ổn thỏa ở bên trên bảo tọa, đại hôn vẫn muốn tiến hành như bình thường. Long tộc hiện tại, để lộ ra chính là sự bình tĩnh, phảng phất như còn có rất nhiều chuẩn bị ở sau. Mà xem như là người đứng xem chân chính, Huyền Đô Đại Pháp Sư cùng với Lý Trường Thọ, luôn có thể trước một bước, phát hiện ra nguy hiểm xuất hiện ở phụ cận Long Cung Đông Hải. Ở bên trong góc tối thủy tinh cung không người vắng vẻ kia, Đại Pháp Sư thi pháp một lần nữa, phía trên mặt gương xuất hiện mấy thân ảnh mơ hồ. Đại Pháp Sư hử nhẹ một tiếng, trong đôi mắt xẹt qua hai đạo ánh xanh, ngụy trang mơ hồ quanh người của những người trong mặt gương kia tiêu tán, lộ ra hình dáng. Thần thông giải trừ ngụy trang. Đây là bốn vị lão giả, từng người tản ra uy áp kinh người. Vị trí bọn hắn xuất hiện, khoảng cách so với Long Cung Đông Hải, đã không đủ 5.000 dặm, vừa vặn vòng qua bên ngoài đại chiến. Đạo nhân có thân hình mập mạp mở chiếc túi cõng ở trên lưng ra, từng đạo lưu quang bay ra từ trong đó, hóa thành đạo đạo thân ảnh, nhanh chóng hình thành chiến trận. Lại có một đạo nhân cao gầy nhắm chặt hai mắt, cầm bảo tháp trong tay ném về phía trước, bên trong bảo tháp cũng có đạo đạo lưu quang bay ra. Bốn người đều mang theo trọng bảo không gian, đồng thời tế lên bảo vật, lại gọi ra mấy chục vạn binh mã hải tộc, yêu tộc, còn là bộ phận tinh nhuệ bên trong phản quân hải tộc cùng với yêu tộc biển sâu. Đúng vào lúc này, không gian ở bên cạnh đột nhiên bị mở ra, một đầu kim thiền sáu cánh chui ra, phía sau lại có mười mấy đạo thân ảnh cấp tốc bay ra. Phía trước nhất ở trong sáu người, Văn Tịnh đạo nhân bất thình lình xuất hiện. Vào giờ phút này, bí pháp che lấp trên người bọn hắn, tất cả đều bị Huyền Đô đại pháp sư nhìn thấu, hiện ra ở trong mặt gương. Huyền Đô nhíu mày, thấp giọng nói, không ngờ Tây Phương giáo lại nuôi dưỡng nhiều kẻ hung ác như vậy, hai vị sư thúc này thật đúng là không từ thủ đoạn cũng muốn kéo Tây Phương giáo lên. Lý Trường Thọ thấy thế, lại là lộ ra mấy phần mỉm cười. Trường Thọ ngươi vì sao lại bật cười? Đệ tử chỉ là cảm thấy an tâm đôi chút. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở phào một hơi, cười nói, toàn bộ tính toán của phương Tây cũng chính là như thế này. Dùng Long Cung Nam Hải làm mồi nhử, điều đi hơn phân nửa cao thủ của Long tộc, lại dùng 12 lộ binh mã bên ngoài vây đánh nghi binh, làm tinh nhuệ Long tộc không thể thoát thân. Lại dùng bảo vật không gian, thuật pháp không gian, vòng qua bên ngoài chiến trường, trực tiếp tập kích bất ngờ Long tộc, ở trong một thời gian ngắn liền đè ép Long tộc. Đơn giản mà nói, an bài bố trí của đối phương vẫn chưa vượt khỏi trí tưởng tượng của hắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng Lý Trường Thọ hơi châm trước cách dùng từ, không dám có nửa phần kiêu ngạo, chỉ nói, ý nghĩ như vậy mặc dù xảo diệu, nhưng cũng nằm ở bên trong lẽ thường, cũng không được tính là kỳ mưu. Đệ tử ngược lại là sợ bọn hắn ra bài không theo kịch bản, đó mới là khó đối phó nhất. Huyền Đô Đại Pháp Sư cười nói, vậy ngươi nói một chút xem, kế tiếp chúng ta nên phá cục như thế nào? Đại Pháp Sư ngài lại khảo nghiệm đệ tử. Lý Trường Thọ nhìn đông đảo thân ảnh phi tốc nhào về phía Long Cung Đông Hải, trong mặt gương kia, cấp tốc đáp, trọng điểm của thế cục này, ở chỗ thủ, cũng ở chỗ kéo. Long Cung Đông Hải nhất định phải giữ vững một trận này. Ngoài ra, còn phải nghĩ biện pháp ngăn chặn chúng đệ tử thánh nhân Tây Phương Giáo, kế tiếp sẽ bay tới từ phía Tây, xuất hiện giải cứu Long tộc. Bọn hắn hao tốn nhiều tâm huyết như vậy, chính là vì cái tiết mục giải cứu cuối cùng này. Đệ tử đề nghị, có thể rút củi dưới đáy nồi của bọn hắn. Khiến cho ngày hôm nay đệ tử thánh nhân Tây Phương Giáo không tới được Long Cung Đông Hải, cục này liền có thể tự giải. Huyền Đô Đại Pháp Sư bấm ngón tay suy tính, rất nhanh liền mỉm cười gật đầu. Đã như vậy, ta sẽ đi chiếu cố đệ tử của hai vị sư thúc kia. Đại Pháp Sư, ngài tốt nhất đừng trực tiếp lộ diện, tình hình lúc này còn chưa mất khống chế. Lý Trường Thọ vội nói, Đại Pháp Sư chỉ cần hỗ trợ suy tính ra phương vị đại khái của chúng đệ tử thánh nhân Tây Phương Giáo, ta sẽ mời một vị cao nhân chuyên khắc đệ tử thánh nhân Tây Phương Giáo. Đi qua một chuyến, giữ chân bọn hắn một hai canh giờ cũng không thành vấn đề. Được. Đại Pháp Sư cũng không nhiều lời, lòng bàn tay nổi lên hư ảnh thái cực đồ, nhắm mắt bắt đầu lẳng lặng thôi diễn. Nhưng vào lúc này, Lý Trường Thọ cũng chú ý tới, ở bên trong đám địch nhân tập kích, đầu kim thiền sáu cánh vừa mới phá vỡ không gian lúc nãy, đột nhiên rời khỏi đại quân đánh lén, tiến sâu vào trong biển sâu. Quả nhiên, đối phương cũng không muốn bỏ qua nhược điểm chí mạng của Long tộc. Tìm được rồi. Huyền Đô Đại Pháp Sư rất nhanh liền mở hai mắt ra, ở trên không Đông Thắng Thần Châu, trong một đám mây mù, có tổng cộng 6 người đang từ từ đi về hướng Đông Hải. Tốt! Lý Trường Thọ lập tức đáp ứng một tiếng, sau đó nhắm mắt lại, tâm thần rơi xuống trên người đạo nhân giấy ở trên hòn đảo hoang kia. Đạo nhân giấy bộ dáng thần tiên này lập tức đứng dậy, bưng phất trần, vội vàng đi về phía hang động kia. Lần này Triệu Đại gia đến không có uổng phí. Anh hùng, há lại có thể không có đất dụng võ? Tiền bối, tiếp theo ngài liền có thể làm như thế như thế. Trong hang động, Lý Trường Thọ cẩn thận dặn dò một loạt các chi tiết cho Triệu Công Minh Triệu Đại gia. Hoàng Long chân nhân ở bên cạnh nghe đến sững sờ, tuy rằng kiến thức của hắn rộng rãi, nhưng vẫn không thể tưởng tượng được hình ảnh đẹp đẽ mà hai người vẽ ra. Nhưng lần này Triệu Công Minh lại lộ ra vẻ khó xử. Lần trước xuất thủ tương trợ Hoàng Long sư huynh, đó là ở dưới tình thế cấp bách, không có đối sách. Triệu Công Minh co mày nói, Hải Thần lão đệ ngươi đang ở đây, mưu kế đưa ra tất nhiên không tệ, nhưng nếu để cho nhị muội ta biết việc này, Công Minh tiền bối. Đạo nhân giấy Lý Trường Thọ lập tức tiến về phía trước nửa bước, ánh mắt khẩn thiết, lên tiếng nói, vãn bối đã suy tính cẩn thận, nếu như dùng thần thông ngăn cản, thật sự không bằng cố tình bày nghi trận. Lần này nên sử dụng phương pháp đó. Một mình ta đụng 6-7 người, chuyện này cũng chưa từng có. Triệu Công Minh nhìn về phía Hoàng Long chân nhân ở bên cạnh, người sau lộ ra vẻ mặt mờ mịt, nhưng vẫn cố gắng duy trì một chút mỉm cười. Hoàng Long chân nhân vội nói, có chuyện gì cần ta ra sức, sư đệ và đạo hữu cứ nói. Lý Trường Thọ lại nói, chân nhân còn có một chuyện quan trọng khác, vãn bối sẽ lập tức giải thích cho ngài. Triệu tiền bối, ngày hôm nay tất nhiên là ngài phải ra tay mới được, người nào sẽ có được công lực như ngài. Cho dù là Vân Tiêu tiền bối đến đây, lấy ra Hỗn Nguyên Kim Đấu thu thập bọn hắn, cũng không bằng hôm nay ngài đi đến đó một chuyến, giữ chân bọn hắn một hai canh giờ. Ai, việc này sao phải làm phiền nhị muội ra ta tay. Triệu Công Minh ưỡn ngực ngẩng đầu, chắp tay thở dài, cười nói, ta vốn không muốn làm lại chuyện cũ, nhưng Hải Thần lão đệ đã nói như vậy, ta đây liền cố mà làm, miễn cưỡng đụng bọn hắn một chút. Tiền bối uy vũ, việc nhỏ mà thôi. Triệu Công Minh cười ha ha hai tiếng, đôi mắt sáng ngời dưới đôi lông mày rậm. Lập tức, Lý Trường Thọ lấy ra bộ đồ nghề ăn vạ phiên bản mới nhất, song sinh lưu ảnh cầu pháp bảo tự nghiên cứu có thể ghi lại hình ảnh cùng lúc, lời thề đại đạo phiên bản mở rộng, hồi máu châu có thể kịp thời thu hồi lại máu phun ra khắp nơi. Và nhiều thứ khác nữa. Lý Trường Thọ cũng dặn dò Triệu Đại gia một vài chi tiết, chẳng hạn như nhất định phải bám cứng vào lời nói đi đến Bích Du Cung, phân rõ phải trái. Đối phương tính toán long tộc trước, khiến cho sinh linh Nam Hải và Đông Hải đổ thán, chuyện này vỡ lở ra chính là ảnh hưởng đến da mặt của thánh nhân Tây Phương Giáo. Sáu vị đệ tử Tây Phương Giáo, này tất nhiên sẽ không dám đi đến Bích Du Cung rằng co, nhưng ngàn vạn không thể nói là đi đến Linh Sơn. Ngày hôm nay khác ngày xưa, đối phương đầu tư lớn như vậy, tất nhiên sẽ không cam tâm, đủ để mời được thánh nhân lão gia âm thầm tính toán, trực tiếp độ Triệu Đại gia thành không có. Lập tức, Triệu Công Minh cũng trở nên nghiêm túc, kích hoạt pháp bảo, chuẩn bị tốt thần thông, theo lời nói của Lý Trường Thọ, trực tiếp cưỡi mây chạy về phương vị sáu vị đệ tử thánh nhân phương Tây kia ẩn thân. Sau đó, lại làm bộ phát hiện ra bọn hắn trong lúc lơ đãng đi qua, liền tế lên Định Hải Thần Châu, thực hiện một trò đùa nhỏ với bọn hắn. Lý Trường Thọ lo lắng Triệu Công Minh tiền bối không ép được sáu vị cao thủ kia, đồng thời cũng thỉnh Đại Pháp Sư chú ý bên này, tương trợ vào lúc cần thiết. Nếu như Triệu Công Minh thật sự rơi vào tình cảnh nguy hiểm, liền mời Đại Pháp Sư hiện thân, hỏi một câu. Ồ, Triệu Sư Đệ, ngươi sao thế? Có thể không cần dùng từ cảm thán. Nếu như Long Tộc biết được cục diện nguy hiểm ngày hôm nay được giải quyết, toàn bộ đều nhờ vào đại đệ tử ngoại môn Tiệt Giáo nằm xuống, cũng không biết sẽ có tâm tình như thế nào. Lý Trường Thọ cười khẽ hai tiếng trong đáy lòng, quay đầu nhìn về phía Hoàng Long Chân Nhân có một chút lo lắng bất an. Còn không đợi Lý Trường Thọ mở miệng, Hoàng Long Chân Nhân cắn răng một cái, dậm chân một cái, nhíu mày hỏi một câu, mặc dù làm việc như vậy sẽ bị lão sư của trách, nhưng ngày hôm nay vì Long Tộc, bần đạo cũng không lo được quá nhiều. Hải Thần đạo hữu, bần đạo nằm ở đâu? Lý Trường Thọ, yên tâm, ngài có sự tình đấu pháp cần phải làm. Ở chỗ Hải Nhãn Đông Hải có cường địch đi qua, ta lo lắng cho trưởng lão Long Tộc thủ vệ Hải Nhãn, không phải là đối thủ của đầu hung thú kia. Cái gì? Hoàng Long Chân Nhân biến sắc, không nói hai lời liền quay đầu xông ra hang động, vội vã phóng về phía đông biển sâu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sắp xếp xong xuôi hai vị cao thủ phe mình, Lý Trường Thọ tiện tay bấm một đạo pháp quyết, từ bên trong đạo nhân giấy lão thần tiên này tuôn ra một cỗ tam muội chân hỏa, đảo mắt liền bị đốt không còn một mảnh, chỉ còn lại một chút cho tàn tung bay. Cỗ đạo nhân giấy này cũng chỉ dùng để truyền tin, chỉ lưu lại có một chút tiên lực. Thu hồi về là có rủi ro, tự hủy là ổn thỏa nhất. Lý Trường Thọ cũng kéo phần tâm thần này trở về, nói rõ chi tiết Triệu Công Minh, đi đến dây dưa với sáu vị đệ tử thánh nhân Tây Phương Giáo, cho Huyền Đô Đại Pháp Sư. Đại Pháp Sư lập tức trở nên hào hứng, thi triển thần thông nhìn chằm chằm Triệu Công Minh, chuẩn bị tiếp viện vào bất cứ lúc nào. Chờ Đại Pháp Sư muốn hỏi, Lý Trường Thọ nghĩ ra biện pháp ăn vạ này như thế nào, lại phát hiện ra Lý Trường Thọ đã nhắm hai mắt lại, tâm thần rơi vào trạng thái căng thẳng. Vị tiểu đệ tử này, thật đúng là lao tâm lao lực. Huyền Đô Đại Pháp Sư thở dài trong đáy lòng, hơi có một chút xấu hổ. Hắn lấy một cái bình ngọc xinh xắn từ trong ngực ra, đặt bình ngọc này ở trong tay Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ lập tức cảnh giác, mở mắt nhìn sang. Đại Pháp Sư, không có việc gì, cho ngươi một chút đan dược ứng đối với kim tiên kiếp, nhận lấy đi. Lý Trường Thọ lập tức đứng dậy vái chào, cũng không mở bình ngọc ra, cung cung kính kính thu vào. Đại Pháp Sư mỉm cười gật đầu, ánh mắt lưu chuyển, nhưng cũng không nói thêm gì. Hai viên cửu chuyển kim đan cầu được ở chỗ của lão quân kia đều đưa cho ngươi, ngươi nếu còn không thể chống lại kim tiên kiếp, vậy thì đúng là tính toán quá sẽ bị trời ghét. Lý Trường Thọ nhập tọa một lần nữa, nhắm mắt ngưng thần, trong đáy lòng hiện ra một vài hình ảnh. Đại chiến tại Nam Hải càng ngày càng gay gắt, thế cục bắt đầu mất cân bằng. Bởi vì mười mấy vị cao thủ Tây Phương Giáo bị điều đến Đông Hải, theo cường viện Long tộc tiến đến, Long tộc bên trong Nam Hải đã bắt đầu chiếm thế thượng phong. Nhưng mà, nhóm cao thủ Long tộc đã chú định sẽ vồ hụt, cao thủ đối phương đã mượn đạo pháp không gian, chuẩn bị vọt tới Long cung Đông Hải. Ở bên ngoài Long cung Đông Hải, 12 lộ phản quân hải tộc, yêu binh biển sâu tấn công mạnh vào, nhưng không thể phá vỡ vòng phòng ngự bên ngoài của Long tộc, chủ lực tiên giao binh đều tụ tập tại nơi đây. Điểm chết người là mấy chục vạn tinh nhuệ Tây Phương Giáo, xuất hiện ở bên trong vòng phòng ngự. Cỗ binh mã này, cùng với mấy chục vị cao thủ Văn Tịnh đạo nhân, đã vọt tới phụ cận Long cung Đông Hải. Đối phương cũng vô cùng gian trá, người mấy vị cao thủ ẩn giấu khí tức, trực tiếp ẩn nấp trong phản quân hải tộc, khiến cho Long tộc phán đoán sai lầm. Long tộc vốn cho rằng đó chỉ là lộ phản quân thứ 13 phổ thông, trực tiếp phái mấy chục vạn binh mã xung quanh Long cung ra ngoài. Nhưng mười mấy vị cao thủ kia đột nhiên gây khó khăn, bẻ gãy nghiền nát phá hủy đạo phòng tuyến này của Long cung Đông Hải. Có mấy vạn tinh binh xông lên phía trước, ở dưới sự dẫn dắt của hơn 50 cao thủ bao gồm Văn Tịnh đạo nhân, lao thẳng đến Thủy Tinh cung. Nhóm người Văn Tịnh thả ra uy áp của bản thân, Thủy Tinh cung lập tức rơi vào hỗn loạn nhỏ. Cao thủ cấp độ như Văn Tịnh đạo nhân, ở nơi đây có khoảng chừng 5 vị. Cao thủ cảnh giới Kim Tiên phổ thông giống như trưởng môn độ tiên môn Vô Ưu đạo nhân, nơi đây lại có hơn 200-300 người, đa số đều là nghiệp chứng quấn thân, hung thần ác sát. Hơn nữa Lý Trường Thọ biết rõ đối phương còn có cao thủ đang ẩn nấp, vẫn chưa trực tiếp hiện thân. Giống như bốn người cao thấp mập ốm mang theo trọng bảo không gian, mang theo 10 vạn tinh nhuệ trong người kia. Đại chiến tại Thủy Tinh cung hết sức căng thẳng. Trong trận doanh phương Tây, một lão giả nổi danh trốn ở trong bóng tối, quát lạnh một tiếng đối với Thủy Tinh cung, thanh âm truyền mấy ngàn dặm trong đáy biển, chuyện hôm nay không có quan hệ với người ngoài. Long tộc bạo ngược, ức hiếp hải tộc lâu như vậy, ngày hôm nay hải tộc chỉ muốn đòi long tộc một cái công đạo. Đáp lại hắn, là từng tiếng long ngâm to rõ. Mấy trăm đầu thương long bay ra từ bên trong Thủy Tinh cung, từng người bày ra khí tức, trực tiếp đối kháng với đối phương. Mà ở phía trước đám thương long, càng là có 11-12 vị lão giả vô cùng già nua, đạo vận như biển, khí tức như núi, toàn thân trên dưới càng là tản ra một cỗ đạo vận khác biệt. Thiên địa thảm thiết. Đây là cao thủ đã từng tự tay đánh nát hồng hoang thiên địa, tham chiến đại chiến viễn cổ. Lý Trường Thọ cao mày quan sát. Không chỉ là số lượng cao thủ của đối phương nhiều hơn một chút so với dự đoán của hắn, ở phía Long tộc cũng có thể nói là thâm tàng bất lộ. Quả nhiên đều không phải là quả hồng mềm. Hai bên gặp mặt, không nói hai lời. Mấy trăm đầu thương long gào thét xoay quanh, trực tiếp nghênh đón quân địch, hậu phương cũng có mấy vạn đại quân phụ trách phòng vệ Thủy Tinh cung. Cao thủ hai bên ngược lại là hết sức ăn ý, nhanh chóng rời khỏi nơi quân đội đang giao chiến, ở trong vùng biển xung quanh Thủy Tinh cung, bắt đầu trận chiến đỉnh điểm. Lý Trường Thọ không thể tham dự vào bên trong trận chiến lớn như vậy, hắn chỉ có thể làm một chút sự tình đủ khả năng. Quân đoàn đạo nhân giấy đã vào chỗ. Viện quân Thiên Đình cũng đã xuất hiện ở ngay phía trên Long cung Đông Hải, có thể xuất hiện trong tư thái phong cách nhất vào bất cứ lúc nào. Hóa thân Ngọc Đế bệ hạ, vào giờ phút này đang ẩn giấu ở bên trong Long cung Đông Hải, vở kịch này có thể viên mãn hay không, sẽ được tiết lộ sau nửa canh giờ tới. Nhưng, trước đó, Đại Pháp Sư, ngài có thể sử dụng tấm gương, theo dõi một cao thủ của đối phương không? Là nữ tử có thực lực rất mạnh kia, bản thể là con muỗi, sau khi biến hóa sẽ có tư thái rất mê người. Để ta thử xem. Đại Pháp Sư chạm vào tấm gương. Trong gương, Văn Tịnh đạo nhân mặc váy đỏ, từng tia hắc khí quấn quanh người, tầng ngụy trang quanh người đều bị khám phá. Thân thể của nàng hơi nghiêng về phía trước, ngón tay nhỏ nhắn điểm vào cái trán của một đầu thương long dài trăm trượng, đầu thương long kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xẹp xuống, đảo mắt liền hóa thành tro tàn. Hừ. Văn Tịnh đạo nhân hừ nhẹ một tiếng, trên gương mặt xinh đẹp xẹt qua một chút đỏ ửng, có vẻ hơi thỏa mãn, hắc khí quanh người lại càng nồng đậm hơn mấy phần. Nàng kiều mị cười một tiếng, hoàn toàn không biết, ngụy trang của chính mình lúc này, đều đã bị người nhìn ra, chi tiết biểu tình, hoàn toàn hiện ra trong đáy mắt của tiểu đại pháp sư không muốn lộ danh tính nào đó. Mà lúc này, hung diễm của Văn Tịnh đạo nhân tuy mạnh, nhưng lại không sốt ruột giết long, chỉ là đang cố ý kéo dài thời gian. Đại pháp sư cao mày nói, nàng là người đã từng tập kích độ tiên môn. Đúng, nhưng bây giờ, nàng là người một nhà. Lý Trường Thọ có một chút chột dạ nói. Ồ... Hai mắt đại pháp sư tỏa sáng, cười nói, ngươi ngược lại là rất lợi hại, tam tinh cùng nguyệt còn không biết dừng, ngay cả hung thú như vậy cũng đều lừa gạt. Nhưng đầu hung thú này cũng không dễ thuần phục, thực lực của ngươi cũng kém quá xa so với nàng. Ách, đại pháp sư ngài không phải là hiểu lầm điều gì đó chứ. Người về sau nàng muốn hẹn hò chính là đại pháp sư ngài, việc này là do Thái Thanh lão gia định ra, có quan hệ gì với một tiểu đệ tử như ta. Không nói chuyện đó nữa, tam tinh cùng nguyệt là cái quỷ gì. Lý Trường Thọ đang muốn giải thích, tâm thần đột nhiên chấn động, vội nói, đại pháp sư, đệ tử đi trước xử trí một chuyện khác. Đi đi. Huyền Đô đại pháp sư khoát khoát tay nói, ở đây cứ yên tâm, nếu như long tộc không ngăn cản nổi, ta sẽ ra tay bảo vệ bọn hắn. Tốt. Lý Trường Thọ vội vã nhắm mắt lại, chuyển rời tâm thần lên trên người đạo nhân giấy ở bên ngoài mười mấy vạn dặm, bên cạnh một chỗ rãnh biển. Đạo nhân giấy này lắc mình biến hóa, hóa thành một vị đạo sĩ trung niên, chính là hình tượng nhân giáo tiểu pháp sư. Tiếp đó, Lý Trường Thọ thi triển thủy độn, tiến về phía đáy rãnh biển. Rãnh biển này cực sâu, phía dưới lại có dao động đấu pháp kịch liệt. Vừa chui xuống mấy trăm trượng, phía trước liền có một dòng chảy máu vọt tới, mà ở bên trong dòng chảy máu, xen lẫn từng mảnh thân thể long tộc. Lý Trường Thọ tránh đi dòng chảy máu này, chui sâu xuống phía dưới không ngừng có mảnh thân thể long tộc xuất hiện, vết cắt những mảnh thân thể long tộc này vô cùng mịn màng. Chỉ chốc lát trước, những thân rồng kiên cố này lại bị cắt chém như đậu hũ bình thường. Ở dưới chỗ rãnh biển này, chính là phong ấn hải nhãn Đông Hải. Nhìn tình hình này, đầu kim thiền sáu cánh kia không trở ngại một chút nào liền vọt tới chỗ sâu. Chuyện này thật sự có một chút vượt quá dự đoán của Lý Trường Thọ. Đầu hung thú này cũng là cao thủ cùng một cấp độ như Văn Tịnh đạo nhân. Cỗ đạo nhân giấy Lý Trường Thọ này chính là muốn trì hoãn một chút thời gian của đối phương, chờ cường viện của phe mình đến. Đối phương đến chỗ hải nhãn cũng không có quá nhiều điều để làm. Đơn giản nhất chính là phá vỡ phong ấn hải nhãn, làm ô nhiễm toàn bộ Đông Hải, khiến cho long tộc không thể không dùng mạng lấp hải nhãn một lần nữa. Suy nghĩ kỹ một chút, xác suất đối phương làm như vậy kỳ thật không lớn. Phá vỡ hải nhãn nói không chừng sẽ lập tức rước lấy Tử Tiêu thần lôi, nhân quả quả thực quá nhiều. Hơn nữa, phương Tây hiện tại hẳn là nhất định phải thu phục long tộc, sẽ không suy yếu thực lực long tộc đến biên độ lớn như thế. Lý Trường Thọ đoán chừng, đối phương hẳn là muốn bắt tàn hồn những long tộc lấp hải nhãn kia. Hả? Kim Thiền sáu cánh. Giống như, ở kiếp trước mình đã từng nghe lời đồn có quan hệ đến đầu hung thú này, có một vị hòa thượng rất nổi danh, giống như chính là chuyển thế thân của thứ này. Ai nhỉ? Lý Trường Thọ bấm ngón tay suy tính, tìm kiếm ký ức, lúc này cũng hắn, cũng đang thi triển thủy độn vọt vào bên trong một tòa đại trận bị phá ra, nhìn thấy. Đầu kim thiền sáu cánh kia lấp lóe mấy lần, để lại mấy tàn ảnh, thân thể của hai vị lão già đầu rồng trực tiếp bị chém thành mảnh vỡ, vẫn còn duy trì tư thế huy trưởng, ném pháp bảo về phía trước. Kim thiền sáu cánh nhẹ nhàng vỗ cánh mỏng, huyết quang trên đó chợt lóe lên rồi biến mất. Đầu kim thiền sáu cánh này lay động thân hình, ở bên trong ánh vàng hóa thành một đạo sĩ trẻ tuổi, khuôn mặt trắng nõn thanh tú, trong vẻ tươi cười lại mang theo vài phần cảm giác tà mị. Kim thiền sáu cánh lẩm bẩm nói, long tộc thật sự suy bại, không ngờ lại không chịu được một kích như thế. Mà lúc này, trong đáy lòng Lý Trường Thọ đã có kết quả suy tính, thấy được một đoạn ký ức trong kiếp trước của mình. Kim thiền sáu cánh, kim thiền tử, mẹ, mẹ nó. Đây chính là vị hòa thượng mập trắng luôn miệng hô nữ thí chủ không thể kia. Đường tăng vào trước khi trải qua 10 thế luân hồi, lại hung mãnh như vậy. Nhìn thấy đạo sĩ trẻ tuổi này lấy ra một viên bảo châu màu đỏ ngòm đặt trong tay, chuẩn bị đi làm sự tình gì đó, Lý Trường Thọ cũng không quan tâm đến sự xoắn suýt trong lòng, lập tức hiện thân ra, hét lớn, một tiếng, chậm đã. Ai? Đạo sĩ trẻ tuổi liếc mắt nhìn sang, phát hiện ra đạo nhân giấy Lý Trường Thọ, lại là không nói lời nào, tiện tay vung ra một vệt ánh vàng. Ánh vàng này là một lưỡi kiếm ngắn, chính là cánh mỏng bản thể của hắn luyện chế mà thành, cơ hồ chảm phá nước biển trong nháy mắt, phóng qua hư không, tới trước trán của Lý Trường Thọ. Trong một cái chớp mắt này, Lý Trường Thọ thậm chí còn thấy được, nước biển, hư không bị lưỡi kiếm ngắn này xuyên thấu qua. Hoàn toàn không cho hắn bất luận cơ hội mở miệng gì, lưỡi kiếm ngắn này không có một chút dừng lại nào, bổ vào đỉnh đầu hắn trong nháy mắt. Hóa thân nhảy ra từ chỗ nào? Đạo sĩ trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn bóng người bị chính mình nhẹ nhõm chém thành hai khúc, tiếp tục thôi động bảo châu màu đỏ ngòm trong tay. Nhưng mà ánh mắt của đạo sĩ trẻ tuổi này còn không kịp thu hồi lại, ống tay áo bên trái của bóng người bị chém thành hai khúc kia, lại có một thân ảnh bay ra, lại vẫn là vị đạo sĩ có bộ dáng trung niên kia. Lý Trường Thọ lại nói một tiếng, chậm đã. Đạo sĩ trẻ tuổi khẽ cho mày, một vệt ánh vàng bắn ra một lần nữa, đảo mắt liền chặt đứt bóng người mới xuất hiện. Ồn ào. Đạo sĩ trẻ tuổi lãnh đạm nói một câu, viên bảo châu màu đỏ ngòm trôi nổi ở trước người, hai tay bắt đầu không ngừng kết pháp ấn, viên bảo châu màu đỏ ngòm tiếp tục phát sáng. Thình lình lại nghe được một tiếng hét lớn. Kim thiền tử. Người thật là lớn gan. Đạo sĩ trẻ tuổi ngẩn ra, bỗng nhiên quay người, nhìn về phía người hét, bên trong hai mắt hẹp dài tràn đầy sát ý băng lãnh. Còn chưa hết sao? Đạo nhân bị hắn chém hai lần, thi thể trước đó đều đã biến mất không thấy gì nữa, lúc này lại vẫn là trung niên nam nhân giống nhau như đúc, đứng ở bên cạnh đại trận. Cẩn thận phân biệt, vẫn chỉ là hóa thân. Kim thiền tử khẽ cau mày, dừng lại động tác, trong mắt mang theo vài phần cảnh giác, cũng thu hồi lòng khinh thường trước đây. Người quen biết với hắn, chỉ gọi hắn là Kim thiền. Xưng hô Kim thiền tử như thế này, chỉ có hai vị giáo chủ lão gia mới có thể dùng. Kim thiền tử lãnh đạm nói, ngươi là người phương nào? Cuối cùng cũng mở miệng. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ có quắc một trận, kiếp trước của vị hòa thượng mập trắng kia, làm sao lại là hạng người hung ác đến như vậy? Tiểu thuật chậm đã của hắn, đây là mấy lần ít có sẽ mất đi hiệu lực. Xem ra, ngày bình thường mang theo nhiều người giấy dự bị, tóm lại là luôn hữu ích. Lý Trường Thọ thở dài, chuyện hắn muốn làm bây giờ chính là kéo dài thời gian, nói chuyện tự nhiên là càng chậm càng tốt, càng nhiều càng tốt. Ta là người phương nào, không quan trọng, quan trọng chính là đạo hữu muốn làm chuyện gì. Đạo hữu, Long tộc bổ khuyết hải nhãn, vốn là đã vô cùng thống khổ. Hải nhãn là ô tuyền thiên địa, bản thân nó thu nạp ô uế thiên địa, dùng bản thân bổ khuyết trong đó, nguyên thần sẽ dần dần bị xâm chiếm từng bước, mà chết bây giờ đạo hữu lại còn không muốn buông tha, cho tàn hồn bọn họ lưu lại sao? Kim thiền tử cười lạnh, lạnh nhạt nói, bần đạo còn tưởng ngươi có mấy phần bản lĩnh, không ngờ được chỉ là tới thuyết giáo. Trong lúc nói, ánh vàng lấp lóe phía sau kim thiền tử, sáu lưỡi kiếm ngắn chậm rãi bay tới giữa không trung. Lần này, bần đạo sẽ chém ngươi thành mảnh vụn, xem thử ngươi còn có thể đùa nghịch thành dạng gì. Tâm niệm của Lý Trường Thọ nhanh chóng xoay chuyển, mắng, được rồi, Kim Thiền Tử, ta cố ý chờ ngươi ở chỗ này, chính là muốn đề tỉnh ngươi một phen, không ngờ được ngươi lại không biết tốt xấu như thế. Ta có hàng trăm hóa thân như thế này, để cho ngươi chém thì lại như thế nào? Đáng tiếc, ngươi vì tiền đồ tương lai, nhất định phải dập đầu tại ở trước sân Linh Sơn, nhưng ngươi sẽ không nhận được gì ngoài xương trắng. Thật đáng buồn, thật đáng cười. Hai mắt của Kim Thiền Tử có một chút nheo lại, ngươi nói cái gì? Lý Trường Thọ cong khóe miệng lên, hắn cũng không biết chính mình đang nói cái gì, trong đáy lòng chỉ đang tự hỏi. Hắn đã trì hoãn lâu như vậy rồi, vì sao Hoàng Long Chân Nhân còn chưa đi qua đây? Bằng vào tốc độ ngự không lần trước Hoàng Long Chân Nhân mang hắn đi đến Nam Hải, hiện tại đã xuất hiện ở chỗ này mới đúng. Lạc đường là do nhiều năm không trở về Long Tộc, ngay cả mệnh mạch muốn mạng như Hải Nhãn cũng đều quên. Hả? Lý Trường Thọ nhanh chóng quét mắt nhìn nơi đây. Có thể nhìn thấy cấm chế sáng rực khắp nơi dưới đáy rãnh biển, đại trận ở phía dưới vô cùng kiên cố, cũng xác thực tồn tại từng tia khí tức đục ngầu. Nhưng, phòng ngự của Long tộc ở chỗ này, có phải hay không là hơi quá yếu? Mặc dù có thể là bởi vì nguyên nhân Long Vương điều cao thủ Long tộc, đóng quân ở nơi đây đi Long Cung, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, chuyện này không hợp với lẽ thường, cũng hoàn toàn không có lý do. Lão Long Vương tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản, Hải Nhãn và Thủy Tinh Cung cái gì nhẹ cái gì nặng. Làm sao có thể không biết rõ? Tại sao lại không nói? Trong mắt Kim Thiền Tử hiện ra sát ý, nghiêm nghị. Lý Trường Thọ đột nhiên cười một tiếng, dùng tay làm dấu mời, nói, thôi, dù sao thì ta cũng không vội, ngươi cứ hoàn thành công việc trước đi, chúng ta lại nói vài câu chuyện phiếm. Ánh vàng sau lưng Kim Thiền Tử lấp lóe liên hồi, trừng mắt nhìn đạo sĩ trung niên. Lý Trường Thọ khẽ mỉm cười, sự thiếu kiên nhẫn trước đó đã biến mất vào lúc này. Mặc dù trong đáy lòng còn chưa thể hoàn toàn xác định, nhưng 90% chắc chắn vẫn là có. Nơi này hẳn là hải nhãn giả do Long tộc cố ý bố trí ra. Thậm chí, Lý Trường Thọ còn thúc giục, làm sao lại còn chưa động thủ. Ta cũng không có nhiều thời gian. Sự hồ nghi trong đáy mắt Kim Thiền Tử càng sâu. Hắn xưa nay làm việc tàn nhẫn lưu loát, lần này tuy bị vị đạo nhân thần bí giết hai lần, cũng chưa chết này làm cho có một chút không rõ ràng cho lắm, nhưng hành động trên tay cũng không dừng lại. Đạo hữu còn muốn lừa ta. Kim Thiền Tử lãnh đạm nói, nếu đã như thế, bần đạo liền ở ngay trước mặt đạo hữu, dẫn tàn hồn nơi đây tới, ngưng tụ thành ma chướng. Xem thử đạo hữu làm gì để ngăn cản ta. Lập tức, sáu lưỡi kiếm ngắn màu vàng bay ra từ phía sau Kim Thiền Tử, phi tốc xoay tròn vây quanh hắn, tạo thành một tầng phòng hộ. Chỗ kiếm ngắn vây quanh, theo việc Kim Thiền Tử không ngừng thôi phát, viên bảo châu màu đỏ ngòm kia phát ra từng chùm sáng ngời, phát ra âm thanh thê lương, chiếu nơi đây thành biển máu. Trong nước biển, mấy đạo tàn ảnh bay ra từ lối vào đại trận, hóa thành huyết quang chui vào bên trong bảo châu. Sau đó, liền không có sau đó. Kim Thiền Tử đầu tiên là nhíu mày, sau đó chính là cau mày, ở trên khuôn mặt anh Tuấn, lộ ra mấy phần nghi hoặc. Vì sao lại không có dị tượng ngàn vạn tàn hồn Long tộc hội tụ? Mấy vị đệ tử thánh nhân phe mình đã suy tính qua rất nhiều lần, chỉ cần đến Hải Nhãn Đông Hải, liền có thể thu được ngàn vạn tàn hồn Long tộc, hóa thành huyết ma, phản công Long Cung. Mà đây cũng là lời cảnh cáo đối với Long tộc. Nếu như lại không cúi đầu, lần sau muốn phá, chính là phong ấn hải nhãn. Nhưng những tính toán này, những mưu kế này lại không có tác dụng gì. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở dài. Kim Thiền Tử quay đầu giận dữ mắng mỏ, ngươi đã làm cái quỷ gì? Lý Trường Thọ thấy thế, trong đáy lòng ngược lại là đã hoàn toàn xác nhận, nơi này chính là hải nhãn giả không thể nghi ngờ. Hắn chắp hai tay sau lưng, khí định thần nhàn, quanh người tuôn ra từng tia ánh lửa. Kim Thiền Tử. Rốt cuộc là ta đang giở trò quỷ, hay là trong đáy lòng ngươi có quỷ? Sắc mặt của Kim Thiền Tử càng thêm ngưng trọng, vừa muốn tiếp tục nói chuyện, thân hình của Lý Trường Thọ đột nhiên bị Tam Muội Chân Hỏa thôn phệ, cơ hồ trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa ở trong nước biển. Chỉ còn lại một cỗ linh khí, không ngừng tản ra xung quanh. Một tia dẫn âm, chui vào trong tay Kim Thiền Tử. Kim Thiền Tử, ngươi hiện nay còn chưa biết chính mình rốt cuộc là ai, chờ ngươi gặp được người có ba nốt ruồi trên lòng bàn chân. Người mới có thể rõ ràng, chính mình đến tột cùng là người phương nào. Kim Thiền Tử ngẩn ra, mặt lộ vẻ suy tư. Hắn đột nhiên giận dữ, sáu ánh vàng bay vụt, chặt đứt một chút cho tàn còn lại. Hừ, Cố Lộng Huyền hư. Kim Thiền Tử khẽ quát một tiếng, cúi đầu nhìn đại trận phong ấn phía dưới, trong mắt mang theo vài phần do dự, đưa tay mấy lần, vẫn là không dám ra tay đánh vỡ phong ấn nơi đây. Nhưng mà, lời bịa chuyện mà Lý Trường Thọ thuận miệng để lại vừa rồi, lại như ma âm, đọng lại ở trong đáy lòng hắn. Chờ ngươi gặp được người có ba nốt ruồi trên lòng bàn chân. Cút! Dưới đáy biển trống rỗng, đạo sĩ trẻ tuổi hét lên và thúc giục Bảo Châu trong tay một lần nữa, nhưng không có tác dụng gì. Thậm chí, hắn dùng sức hơi quá mạnh, còn đưa tới một ít tàn hồn tôm cá. Hắn tức giận đến mức suýt nữa bóp vỡ Bảo Châu. Cùng lúc đó, ở một chỗ cách nơi đây ba vạn dặm, ở trong một rãnh biển nhỏ không đáng chú ý nào đó, Hoàng Long chân nhân đã đến nơi đây một thời gian, đang cúi đầu, cung kính trả lời gì đó với một bà lão ở phía đối diện. Ở phía sau bà lão, một chiếc đại đỉnh chậm rãi lơ lửng. Nếu như nhìn kỹ, ở các nơi trong rãnh biển, còn có một số bóng dáng đang ngồi tu hành, hơn phân nửa đều là hình người đầu rồng, giống như hóa đá vậy. Nặng nề, chán trường, thất vọng, bại trận. Ở bên người đại pháp sư, Lý Trường Thọ mở hai mắt ra, không khỏi lấy tay che mặt, khẽ thở dài. Tình báo xuất hiện sơ hở to lớn, hắn thế nhưng lại giống như Tây Phương giáo, xác định sai vị trí hải nhãn. Thọ lo lắng ngàn việc, tự nhiên có sơ hở. Sau khi trở về nhất định phải viết kiểm điểm chuyện này, cùng lắm thì tìm lý do phạt Linh Nga, bồi chính mình cùng nhau trách phạt Ổn Tự Kinh phiên bản mới mấy ngàn lần. Suy nghĩ kỹ một chút, Long tộc hẳn là có lẽ vào trước đó, liền đã ẩn giấu đi vị trí hải nhãn thực sự. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đã như thế, Lý Trường Thọ cũng không cần lại lo lắng về việc này. Thủy chung là vẫn không thể coi thường Long tộc. Đại pháp sư cười, nói, đã xảy ra chuyện gì? Lý Trường Thọ bẩm báo kỹ càng sự tình trước đây chính mình đi quấy nhiễu Kim Thiền Tử. Đại pháp sư không khỏi lộ ra mấy phần cười khẽ, khích lệ nói, không cần ủ rũ bởi vì việc nhỏ như vậy, ngươi đã làm vô cùng chu toàn. Đây chính là sự tình cơ mật của Long tộc, cũng không phải là ngươi muốn tìm hiểu liền có thể tìm hiểu ra. Lý Trường Thọ hơi nhíu mày, thấp giọng nói, đệ tử mời Hoàng Long chân nhân đi thủ hộ hải nhãn, Hoàng Long chân nhân cũng là lão Long Long tộc, hẳn là biết vị trí hải nhãn Đông Hải. Có thể hay không bởi vì vậy mà làm bại lộ vị trí hải nhãn? Huyền Đô Đại Pháp Sư trầm ngâm vài tiếng, tiếp tục bấm ngón tay suy tính. Đã từng có lúc, Đại Pháp Sư vì hoàn thành sự tình lão sư bàn giao, đã từng vắt hết óc, không ngừng suy tư, về sau tu vi cao, thần thông cường đại, cảm ứng đối với thiên đạo càng trở nên rõ ràng, cũng liền có thói quen dùng bí pháp suy tính. Thiên cơ sở hiện, hải nhãn không ngại. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại nổi lên một chút âm thầm lo lắng. Bí thuật thôi toán, hắn tự nhiên biết được. Vì phòng thôi diễn, phòng suy tính, cũng đã làm rất nhiều bố trí, hiện nay càng là có thánh nhân lão gia ra tay giúp hắn ngăn cách thiên cơ. Cũng không biết đại pháp sư phải chăng có nghĩ tới, thiên cơ đã có thể che lấp, cũng có thể bị che đậy, thậm chí cũng có thể bị người thông qua thiên cơ để lừa dối. Lời này hắn tự nhiên không thể nói ra được. Đại pháp sư hẳn là cũng đã từng suy nghĩ về vấn đề này. Hải nhãn tạm thời không ngại, tâm lực của Lý Trường Thọ cũng liền đặt ở bên trên loạn chiến xung quanh Thủy Tinh Cung. Lúc này chỉ có thể tạm dừng đại hôn, dù sao địch nhân cũng đều đã đánh đến cửa nhà, Long tộc coi như lại bình tĩnh, cũng không thể không cân nhắc đến cảm xúc của các tân khách. Lúc này không ít tân khách đã là ma quyền sát trưởng, nhào nhào nói muốn ra ngoài đối địch. Nhưng lão Long Vương vẫn ổn thỏa bất động như Thái Sơn, mấy vị quy thừa tướng không ngừng mở miệng, nói mọi người an tâm chớ vội, đạo trích xâm phạm rất nhanh liền sẽ bị đánh lui. Lý Trường Thọ thông qua mạng lưới giám sát của đạo nhân giấy, không ngừng ước định chiến của các nơi. Lúc này vẫn chưa tới thời cơ thiên đình và hắn xuất thủ, càng là hỗn chiến như vậy, càng phải giữ vững tỉnh táo, cẩn thận phân tích. Thời cơ hoàn mỹ trong chớp mắt là qua. Sau một lát, Huyền Đô Đại Pháp Sư đột nhiên cười khẽ, nhắm mắt ngưng thần, đưa tay chạm vào tấm gương trước mặt. Hình ảnh trong gương, từ đại chiến đáy biển, hải sản đấu đá, biến thành một đóa mây trắng nhàn nhã. Trên mây trắng, sáu vị lão đạo kết bạn mà tới. Lý Trường Thọ lập tức nhận ra lão đạo lưng gù ở trong đó. Chính là mục tiêu đầu tiên của Triệu đại gia trên con đường lún vào ăn vạ kia. Triệu sư đệ chưa ra tay sao? Huyền Đô Đại Pháp Sư vừa nói xong, hình ảnh bên trong trời xanh mây trắng kia đột nhiên trở nên ảm đạm. Sáu vị đệ tử thánh nhân Tây Phương giáo vốn dĩ nói chuyện phiếm luận đạo này, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Loại đạo vận này, sắc trời như vậy. Định Hải Thần Châu. Một người hô lớn, sáu người đứng thẳng trong nháy mắt, từng người nhìn về phía một cái phương hướng, bảo quang lấp lóe trong tay, có hai người trên trán còn rỉ ra mồ hôi lạnh. Là Mai Phục, Triệu Công Minh. Ngươi còn muốn như thế nào? Ngày hôm nay sáu sư huynh đệ chúng ta ở đây, còn sợ ngươi sao? Lý Trường Thọ nghe tiếng hô truyền đến từ trong tấm gương, trong đáy lòng cảm khái không thôi. đây cũng là màn hình phát ra tiếng bản hồng hoang khục, không phải chuyện này. Lực uy hiếp của Triệu đại gia, thật sự là có thể thấy được chút ít. Hừm. Đột nhiên nghe được một tiếng chào hỏi, sáu người cùng nhau nhìn về phía trước mặt. Chỉ thấy, xung quanh không gian bị phong tỏa này xuất hiện một khe hở, một cái đầu anh tuấn dũng mãnh tiến vào, chính là các ngươi đã làm ta bị thương. Nói xong, thân hình của Triệu Công Minh đã là rơi vào bên trong mảnh không gian bị phong tỏa này, động tác ngã sấp xuống, đúng là rất tự nhiên, thoải mái, nhẹ nhàng. Lúc nôn máu ra, độ cong của môi, biểu hiện đau đớn và sự nghi hoặc trong mắt cũng rất sống động, biến giả thành thật. Phốc, sáu người các ngươi liên thủ khi dễ một mình bần đạo. Thương thế như thế này không có mấy cái nguyên hội là không lành được. Đều đi theo ta đi, đi đến Bích Du Cung, tìm lão sư ta nói rõ. Sáu người kia cùng nhau nắm quyền, chán nổi gân xanh. Ở bên cạnh bản thể Lý Trường Thọ, Huyền Đô Đại Pháp Sư thấy cảnh tượng này, đầu tiên là sững sốt một hồi, sau đó mới có phản ứng, cười nghiêng ngả. Lý Trường Thọ ở bên cạnh cười bồi, trong đáy lòng suy tư một hồi. Thời cơ đã chín muồi. Trận đại chiến ở Long Cung đã đến hồi gay cấn, Long tộc tử thương thảm trọng, nhưng đối phương cũng không khá hơn. Cao thủ hai bên đều có tử thương, mà nơi các cao thủ đại chiến cũng cách Long Cung một đoạn khoảng cách. Đây là do cao thủ Long tộc cố ý làm ra, tránh tác động đến Thủy Tinh Cung. Sáu vị đệ tử thánh nhân của đối phương bị Triệu đại gia ngăn lại. Nếu lúc này Thiên Đình không xuất hiện, vậy còn chờ đến khi nào? Thế là, trong chủ điện Long Cung, thanh niên luyện khí sĩ đạo nhân giấy Lý Trường Thọ ở bên cạnh Nguyệt Lão, lấy ra một khối ngọc phù, ở ngay trước mặt Nguyệt Lão và hóa thân Ngọc Đế, nhẹ nhàng bóp nát. Tiếp theo, Lý Trường Thọ nói, Nguyệt Lão, hãy mời hai vị tướng quân cảnh giới Kim Tiên chuẩn bị hành động, chờ lệnh của Đông Mộc Công. Thiện. Nguyệt Lão lập tức gật đầu đáp ứng, lúc này cũng không có nửa điểm bối rối, hiển thị rõ sự thông dong của chính thần Thiên Đình. Lý Trường Thọ căn dặn xong, lập tức đứng dậy, mang theo một chút ánh mắt xung quanh hội tụ đến, bước nhanh đi tới góc đại điện, ở bên người hải nữ đang tấu nhạc, phối hợp vung ra mấy tờ người giấy. Hai tờ người giấy hóa thành bộ dáng thanh niên, cầm kèn. Hai tờ người giấy hóa thành tráng hán mình trần, đứng bên cạnh trống to. Lý Trường Thọ cười nói, các vị, hãy làm giống như diễn luyện trước đây. Chúng nhạc sĩ hải nữ nhẹ nhàng gật đầu, bản nhạc họ chơi đột nhiên trở nên căng thẳng và dồn dập. Tất cả khách mời trong chủ điện đều bị kinh động. Đúng lúc này, ở phía trên mặt biển, sâu trong bầu trời, một cột sáng màu bạc đánh thẳng tắp xuống. Trước khi cột sáng này chuẩn bị lao xuống biển, liền chia thành tia sáng bạc đầy trời. Mỗi một tia sáng bạc bao bọc một thiên binh mặc giáp bạc, nhanh chóng rơi xuống hải vực Thủy Tinh Cung. Trong chủ điện Long tộc, trống to gióng lên, tiếng trống cao vút và âm nhạc cao vút hòa quyện hoàn hảo với tiếng hò hét hùng vĩ từ bên ngoài. Phụng ý chỉ Ngọc Đế bệ hạ, trảm yêu trừ ma, bảo hộ sinh linh tứ hải. Thiên binh thiên tướng nghe lệnh, phàm là yêu tà, giết không tha. Bốn vạn tinh binh Thiên Đình giận dữ hét lên, thanh âm truyền 10 vạn dặm, chấn động sơn hà. Ây! Lúc thiên binh ra sân, nhạc nền nổi lên tuy chỉ là cử động vui đùa, nhưng Lý Trường Thọ cũng đã cân nhắc rất kỹ. Hắn cũng không phải là đơn thuần tạo thế cho Thiên Đình, nếu như chỉ là vì tạo thế, để cho Đông Mộc Công tự mang theo dàn nhạc thì thích hợp hơn. Tiếng kèn này, tiếng trống này không chỉ là vui đùa, mà cũng đang nói rõ đối với Long Vương Đông Hải và cao tầng Long tộc, Hải Thần Nam Hải hắn, chính là người của Thiên Đình. Vào lúc này, Lý Trường Thọ ám chỉ Long tộc một chút, mới có thể vào sau đó, lúc ý chỉ của Ngọc Đế rơi xuống miếu Hải Thần Nam Hải, bảo đảm một phương Long tộc sẽ không làm ra hành động quá khích gì. Lại tiếp tục xem, họa loạn nổ ra tại Đại Hôn Long Cung, thiên binh hàng thế thể hiện đế uy. Theo việc mấy vạn tinh nhuệ thiên binh cấp tốc xông vào nước biển, bên trong chủ điện Long Cung, cũng lập tức trở nên ồn ào sao động. Đây là người Thiên Đình. Thiên Đình hiện tại cũng có nhiều binh tướng như vậy. Làm rất tốt. Trước đó không phải đều nói Thiên Đình một nghèo hai trắng, chỉ là hậu viện đạo môn. Thiên Đình đến đây chảm yêu trừ ma. Lời này, nói thật sự rất hay. Lý Trường Thọ cũng không quá để bụng đối với mấy lời thảo luận này, lúc này hơn non nửa luyện khí sĩ đều là xem thường Thiên Đình. Tất nhiên, hơn phân nửa vốn dĩ cũng không để ý tới Thiên Đình. Lý Trường Thọ âm thầm quan sát phản ứng của 9 người Thiên Đình trong chủ điện, phát hiện ra mỗi người bọn họ đều là kích động, muốn lao ra tụ hợp cùng với tinh nhuệ Thiên Đình. Kỹ năng diễn xuất của Ngọc Đế cũng coi như không tệ, cỗ hóa thân này đã hoàn toàn nhập vai vào nhân vật thiên tướng, trong đáy mắt tràn đầy uy nghiêm và vinh quang Thiên Đình. Trong nháy mắt, thiên binh đã sắp vọt tới Thủy Tinh Cung. Đám thiên binh này chính là tinh nhuệ chân chính ở trong Thiên Đình lúc này. Cái gọi là tinh nhuệ, kỷ luật nghiêm minh chỉ là yêu cầu cơ bản nhất. Những thiên binh này còn tinh thông bố trí trận pháp, cùng với nghệ thuật phối hợp tấn công. Không chỉ có như vậy, tiên giáp trên người bọn hắn càng là không thể coi thường. 4 vạn tiên giáp, mỗi một bộ đều là linh bảo, có thể tạo thành nhiều loại đại trận. Nếu 3 đến 5 người tụ lại, giáp trụ trên người liền sẽ có linh lực cấu kết, có thể mượn lực lẫn nhau, càng có thể kịp thời gấp rút tiếp viện. Bảo giáp hoàn chỉnh như vậy, Lý Trường Thọ cũng muốn làm mấy trăm bộ, khiến cho hệ thống chiến thuật của đạo nhân giấy trở nên đa dạng hơn. Tuy nhiên, hiện tại cũng chỉ có thể nằm mơ tưởng tượng. Phí tổn của loại bảo giáp này không ít, bây giờ Lý Trường Thọ còn đang phát sầu vì kế hoạch Tiểu Quỳnh Phong di động, những đồ vật lòe loẹt này cũng chỉ có thể đợi sau này rồi an bài. Lúc 4 vạn thiên binh phóng tới Thủy Tinh Cung, đã hoàn thành chia binh, tập kết ở hai mặt đông, nam Thủy Tinh Cung, mỗi phía hội tụ 2 vạn binh lực. Lý Trường Thọ rất hoài nghi, những thiên binh này hẳn là đã trải qua sàng chọn nghiêm ngặt, tiên thức đảo qua, mỗi một người đều là dáng người thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn, tư chất cũng đều không tệ. Xem ra, Ngọc Đế Bệ Hạ tương đối coi trọng lần thiên đình hơi ra mắt này. Ở phía Long Cung lập tức có cao thủ tiến đến thương lượng, ở phía thiên đình cũng có thiên tướng đi về phía trước, nói rằng bọn hắn lĩnh mệnh đến đây tương trợ Long tộc. Lúc cao thủ Long Cung còn chưa kịp trở về bẩm báo, mệnh lệnh của Long Vương Đông Hải đã truyền đi các nơi. Thiên binh đến tương trợ Long tộc, toàn quân Long tộc và chúng thiên binh gấp rút tiếp viện lẫn nhau, yểm hộ giết địch. Cứ như vậy, 4 vạn thiên binh thuận lợi gia nhập chiến cuộc, giáp công mấy vạn tinh nhuệ quân địch đã vọt tới phụ cận Long Cung. Lúc sắp đánh giáp lá cả, chúng thiên binh thực hiện cùng một động tác, niệm tụng khẩu quyết, tay bấm pháp ấn, từng người ném ra 3 hạt đậu. Chỉ nghe thấy tiếng động tanh tách không dứt dưới biển, trên đầu và dưới chân của mỗi thiên binh đều hiện ra 3 thiên binh kỳ dị. Xuất hiện trên đỉnh đầu các thiên binh, theo thứ tự là một cung thủ dáng người có lồi có lõm, còn có một vị tráng hán thân hình khôi ngô. Đậu tiên binh, Hàn Băng cung thủ đậu tiên binh, thần uy thuẫn thủ 4 vạn Hàn Băng cung thủ đồng thời mở cung bắn tên, bắn ra hàng vạn mũi tên Hàn Băng ngưng tụ từ tiên lực, nước biển trong phương viên trăm dặm đều trở nên lạnh lẽo thấu xương. 4 vạn tráng hán đồng thời xuất hiện kia, giơ đại thuẫn xông đến trước người chúng thiên binh, sau đó lao về phía trước, trùng trùng điệp điệp, thẳng tiến không lùi. Các thiên binh phân phối và sử dụng đậu tiên đều có tiêu chuẩn giống nhau. Không tính những thiên binh xuất hiện sai lầm khi thi pháp, một phương thiên binh lúc này đã nhiều hơn 4 vạn Hàn Băng cung thủ, 4 vạn thần uy thuẫn thủ, cùng với 4 vạn oản đậu xạ thủ. Chúng Long Long tộc, chúng tiên tân khách vào giờ phút này đều đã sửng sốt. Trong chiến trận, 4 vạn viên oản đậu xạ thủ thân hình lắc lư. Bọn chúng bước theo nhịp điệu của niềm vui, trong miệng phun ra từng hạt đậu lớn chừng quả đấm đầy màu sắc, theo sát những hạt đậu là mũi tên Hàn Băng. Ở đây có rất nhiều lão long, lão tiền bối sống không biết bao nhiêu năm, có thứ gì chưa từng thấy. Những oản đậu xạ thủ này, bọn hắn đúng là chưa từng thấy. Có người vừa muốn nói đùa vài câu, khí tức Hàn Băng bên ngoài Long Cung bộc phát, 4 vạn mũi Hàn Băng tiễn, bạo phát ra một kích toàn lực của 4 vạn luyện khí sĩ cảnh giới nguyên tiên. Trong biển lập tức nhiều hơn một mảng lớn băng điêu khắc hải sản liên miên. Ngay sau đó, những hạt đậu có kích thước bằng nắm tay bay vào đống băng điêu khắc, và cùng nhau phát nổ. Ngũ hành luân chuyển, mộc hỏa song sinh. Nếu vào lúc bình thường, coi như là một kích hợp lực của số lượng nguyên tiên nhiều hơn mấy lần, các cao thủ đang ngồi ngay ngắn ở bên trong Long Cung, cũng sẽ không có cảm giác chấn kinh gì. Tràng diện nhỏ mà thôi. Nhưng vào lúc này, nhìn những cột lửa bùng nổ trên biển, cùng với những tác phẩm điêu khắc bằng băng vỡ tan tành, Long tộc và đám tân khách, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút kinh ngạc. Khiến người ta cảm thấy kinh ngạc, không phải là uy lực những hạt đậu do oản đậu xạ thủ phun ra, mà là những đậu binh hình thù kỳ quái này, thấy thế nào cũng đều không phải là thuật pháp đứng đắn, dùng thực lực chỉ vẻn vẹn tương đương với tiên binh cảnh giới nguyên tiên, lại bạo phát ra lực sát thương tương đương với tiên binh cảnh giới chân tiên. Hay, thiên đình lại có kỳ thuật như thế. Tiếng khen ngợi vừa vang lên, nhóm oản đậu xạ thủ đã thả ra đợt bắn phá thứ hai. Theo đó, 4 vạn oản đậu xạ thủ bắt đầu cấp tốc khô héo, chỉ trong chớp mắt, liền hóa thành từng đống cho tàn ở trong nước biển. Tiên lực ngưng tụ bọn chúng, chỉ đủ để bọn chúng bắn 2 đợt, đó là cái giá của việc tăng khả năng sát thương đơn thuần. Nhưng, hiệu quả coi như không tệ. Trốn ở bên trong xó xỉnh Long Cung, người mở cửa hàng đậu tiên ở Hồng Hoang nào đó, nở một nụ cười vui mừng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Oản đậu xạ thủ bắn 2 đợt, ở dưới sự yểm hộ của mấy vạn giáp sĩ và Hàn Băng cung thủ, 4 vạn tinh nhuệ thiên đình xông vào chiến trận đã bị bình định hơn phân nửa, đối với quân địch còn sót lại, triển khai tàn sát vô tình. Sau đó, 4 vạn thiên binh, 8 vạn đậu tiên binh này lập tức thay đổi phương vị, xông thẳng ra bên ngoài trận địa một cách hung mãnh. Mà lúc này trên người của 4 vạn thiên binh kia, từng người còn có 2 hạt oản đậu xạ thủ. Qua chiến dịch này, chắc hẳn sau này khi thiên binh đi chinh chiến, quân địch không chỉ có phải thống kê số lượng thiên binh, còn phải tính toán trên người của những thiên binh này, có khả năng giấu bao nhiêu hạt đậu. Thiên binh lên sân khấu, phối hợp với thần thông giải đậu thành binh bản cải tiến, cùng với đậu tiên mà hắn vất vả nuôi dưỡng. hiệu quả tổng thể hoàn toàn vượt ra khỏi dự kiến của Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ hơi do dự một chút, quyết định để cho quân đoàn đạo nhân giấy đang ẩn thân tại các nơi, tạm thời không hiện thân. Hăng quá hóa dở, không cần vẽ rắn thêm chân. Tuyệt đối không phải là bởi vì đau lòng nhiều đạo nhân giấy của chính mình như vậy, cùng với các loại độc đan hao phí một lượng lớn bỏ tài, vất vả luyện chế trong mấy năm. Quân đoàn đạo nhân giấy, vốn là vì chuẩn bị phối hợp hành động với thiên binh, sau khi thiên binh rơi vào cục diện bế tắc, sẽ dẫn dắt thiên binh mở ra cửa đột phá. Hiện tại thiên đình thiếu binh thiếu tướng như thế, nếu Lý Trường Thọ để cho thiên binh hao tổn ở chỗ này quá nhiều, cũng thực sự không tiện bàn giao với Ngọc Đế, còn sẽ liên lụy đến Mộc Công. Đến lúc này, hơn phân nửa mục tiêu mưu đồ lần này đã thuận lợi đạt thành. Kế tiếp chính là nên đánh lui địch và lui binh như thế nào, để lần thiên đình hiển uy này kết thúc viên mãn. Trường Thọ. Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng la của Đại Pháp Sư, Lý Trường Thọ lập tức thu liễm tinh thần, đứng lên nói, Đại Pháp Sư, đệ tử ở đây. Huyền Đô Đại Pháp Sư mỉm cười hỏi, đây là môn thần thông ta cho ngươi kia. Đúng vậy. Lý Trường Thọ nói, đệ tử hơi sửa đổi một chút phương thức thi triển thần thông, cải tiến những hạt đậu kia. Trong khi nói, hắn đã lấy ra thần thông giải đậu thành binh bản mới nhất, cùng với đậu tiên, độc tiên đậu phẩm chất cao nhất do chính mình bồi dưỡng được, giao cho Đại Pháp Sư. Đại Pháp Sư chỉ bốc lên một hạt đậu, nhìn kỹ một chút, sau đó chính là cảm khái không thôi. Ở trong đầu của ngươi, rốt cuộc chứa bao nhiêu mưu ma trước quỷ. Đại Pháp Sư cười nói, ta sẽ nhận lấy vật này, về sau thiên đình ngược lại là có thể vận dụng. Ngày hôm nay ngươi tương trợ thiên binh như vậy, trở về nếu như vị tiểu sư thúc kia của ta khen thưởng quá ít, ngươi tự nhiên có thể đến động xuất cung tìm lão quân chủ trì công đạo. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ khẽ động. Đây là lời mời đến động xuất cung sau khi giảm giá. Hắn liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Đến lúc này hắn đã thu hoạch được không ít, được Đại Pháp Sư ban cho linh đan, lại được lời mời giới hạn điều kiện như vậy. Sau này, chính mình chỉ cần mượn cớ, liền có thể thuận lý thành trương đi đến động xuất cung bái kiến lão quân. 12 năm qua, sự chuẩn bị của hắn thật sự không có uổng phí. Lý Trường Thọ đột nhiên hỏi, Đại Pháp Sư, Triệu Tiền Bối ở bên kia như thế nào? Huyền Đô lập tức lộ ra sắc mặt cổ quái, chạm vào tấm gương. Cười nói, đối vị Triệu sư đệ này, ta đúng là bội phục. Chỉ thấy, Triệu Công Minh vào giờ phút này đang nằm trên mây không ngừng thổ huyết. Sắc mặt của 6 vị lão nhân trước mặt hắn trông cực kỳ u ám, một đám nghiến răng nghiến lợi, từng người đều đã ở bên rìa bộc phát, nhưng lại cưỡng ép đè ép hỏa khí. Liền nghe Triệu Công Minh hữu khí vô lực nói, ai, thảm quá, thật quá thảm, môn nhân tiệt giáo chúng ta, lại bị Tây Phương giáo các ngươi ức hiếp như vậy. Bần đạo lấy một địch 6, bị các ngươi đánh cho thành thế này ai, ngày hôm nay các vị đạo hữu nhất định phải đi đến Bích Du cung với ta. Ta. Một lão đạo cầm thước ngọc ra liền muốn động thủ. Triệu Công Minh lại là trừng mắt, lập tức lên tinh thần, quanh người xuất hiện 4 khỏa song sinh lưu ảnh cầu. Biểu tình kia rõ ràng là đang nói. Đến đây, đánh bần đạo đi, bần đạo ở nơi này đều tùy thời nhớ kỹ. Lão đạo cầm cây thước kia hung hăng dậm chân một cái, mắng, vô sỉ. Vô sỉ đến cực điểm. Phốc. Triệu đại gia lại phun ra một búng máu. Đau thương cười một tiếng, ta đều đã bị thương thành như vậy, ngươi lại vẫn dùng ám kình làm tổn thương ta. Ngươi nói bậy, bần đạo ngay cả một chút xíu pháp lực cũng đều không vận dụng. Đạo hữu. Lão đạo lưng gù kia đứng dậy, chắp tay một cái đối với Triệu Công Minh. Ngày hôm nay xác thực không phải là thời cơ chơi đùa cùng với đạo hữu. Nếu đạo hữu có hào hứng, sau đó chúng ta chắc chắn sẽ phụng bồi. Lúc này Long Cung gặp nạn, lão sư mệnh chúng ta tiến đến cứu viện, còn mời đạo hữu chớ có ngăn cản. Triệu Công Minh nghe xong liền vui vẻ. Hắn đột nhiên hiểu được những lời hải thần lão đệ nói trước đây kia, Tây Phương giáo nói cảm tình chính là một màn này. Trước hết để cho người âm thầm đánh lén, lại nhảy ra bảo vệ Long tộc, đây là âm mưu dương mưu cùng sử dụng, trực tiếp muốn đè chết Long tộc, lại xem những người khác là đồ đần để lừa gạt. Nếu nói vô sỉ, Triệu Công Minh ta cũng không dám so sánh cùng với các ngươi. Triệu đại gia hữu khí vô lực nói một câu, ngẩng đầu nhìn chân trời, nhẹ nhàng thở dài, thế tục nhân tộc có một câu ngạn ngữ, trước lạ sau quen. Chúng ta cũng đều tính là người quen. Tới đi, hãy lựa chọn đi, là đi đến Bích Du cung với ta, hay là theo quy củ cũ. Đạo hữu, ngươi đừng khinh người quá đáng. Về phần quy củ cũ, ngươi hao tổn ra mặt thánh nhân tiệt giáo lão gia của ngươi như vậy, thật sự không sợ bị thánh nhân lão gia nhà ngươi hủy đạo hạnh của ngươi sao? Triệu Công Minh không quan tâm, tiếp tục nằm, dùng định hải thần châu bịt lại không gian xung quanh. Lão sư nhà mình bế quan lâu dài, nếu bị lão sư biết chuyện này, theo tính nết của lão sư, chỉ sợ là sẽ chỉ đạo cường độ lúc chính mình thổ huyết, cùng với biểu tình sau khi nằm xuống, thuận tiện đi tìm các thánh nhân khác thử hiệu quả một lần. Vào giờ phút này, Triệu Công Minh, chính là cái loại bình tĩnh, cái loại hiền hòa, cái loại tự tin ăn chắc các ngươi này. Không có kinh nghiệm hành nghề phong phú, tuyệt đối không làm được tự nhiên như thế. Lý Trường Thọ lắc đầu đối với tấm gương, thở dài, phương pháp ăn vạ này mặc dù đến từ đệ tử, nhưng đệ tử ở trên con đường ăn vạ này, kém xa Công Minh tiền bối. Huyền Đô ở bên cạnh cười vỗ đùi, trong miệng không ngừng nói hay tuyệt. Trong khi đại tiểu pháp sư đang xem kịch, chợt nghe ở bên ngoài Long Cung truyền đến từng đợt tiếng long ngâm từ xa đến gần. Đại pháp sư cười nói, viện quân Long Cung Bắc Hải đến, những lưỡi đao hung giữa Tây Phương giáo giấu giếm kia bắt đầu lui. Ở phía Long Cung Nam Hải, dường như là Long Cung Tây Hải tiến đến cứu viện. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, vội nói, đại pháp sư, hãy thông báo Công Minh tiền bối rút đi đi, không cần tiếp tục giữ chân. Được. Huyền Đô đại pháp sư nhắm mắt ngưng thần, lòng bàn tay có một đạo hư ảnh thái cực đồ xoay chậm chậm, một vệt đạo vận bay vào trong tấm gương. Hình ảnh trong gương, Triệu Công Minh chừng mắt nhìn, đột nhiên chậm rãi bò lên từ dưới đất. Sáu vị cao thủ Tây Phương giáo kia biến sắc, từng người cảnh giác nhìn Triệu Công Minh. Triệu đại gia lại là thay đổi thần sắc, trở nên đứng đắn trang nghiêm, vái chào đối với sáu người, chậm rãi thở dài. Các vị đạo hữu từ đầu đến cuối cũng không thể nghĩ ra cách phá giải, trong đáy lòng bần đạo cảm thấy tiếc nuối. Thôi, trêu đùa cùng với các ngươi như vậy cũng không có ý nghĩa, bần đạo đột nhiên cảm thấy nhạt nhẽo, vậy thì cáo từ thôi. Nói xong, Triệu Công Minh giơ tay lên, 24 viên định hải thần châu bay vụt mà đến từ các nơi, vườn quanh ở quanh người hắn. Triệu Công Minh cảnh giác liếc nhìn sáu người, thân ảnh lui lại hai bước, 24 viên định hải thần châu nhẹ nhàng rung động, thân hình biến mất. Một lão đạo giận dữ mắng mỏ, đứng lại. Thôi, để cho hắn đi đi. Chúng ta còn có việc cần làm. Lúc này không có định hải thần châu phong cấm, sáu vị lão đạo lập tức toàn lực điều tra Đông Hải, thấy được tình hình tại Long Cung Đông Hải lúc này. Đám người Văn Tịnh đạo nhân vừa mới rút đi, đại quân Long Cung phối hợp với thiên binh, giết cho phản quân hải tộc, yêu binh biển sâu liên tục bại lui. Triệu Công Minh, ngươi lại phá đại sự của giáo ta. Một lão đạo cắn răng giận dữ mắng mỏ, đột nhiên cúi đầu phun ra một ngụm máu tươi, lại là bị tức giận đến đạo cảnh bất ổn, bị thương nhẹ. Nhóm hung nhân Văn Tịnh đạo nhân vừa lui, các cao thủ Long tộc rảnh tay, Long nhập bầy cá, giơ tay chém xuống, từ Nam chém tới Bắc, từ Bắc chém tới Tây. Toàn bộ phản quân hải tộc, yêu tộc biển sâu không có cao thủ áp trận, binh bại như núi đổ. Một phương Tây Phương giáo, vì có thể bảo tồn một chút hòa chủng gây sự trong tương lai này, mang đi không ít tướng lĩnh trong phản quân hải tộc có uy vọng tương đối cao, tu vi cao cường. Mà yêu tộc biển sâu lại là bị trực tiếp ném ở nơi đây, triệt để trở thành con rơi. Sáu vị đệ tử thánh nhân Tây Phương giáo, sau khi đi đến Đông Hải, đã bỏ qua thời cơ ra mặt, chỉ có thể tiềm ẩn hành tung trở về Tây Ngưu Hạ Châu. Bọn hắn tức giận như thế nào, chửi mắng như thế nào, Lý Trường Thọ cũng không quan tâm. Điều Lý Trường Thọ lo lắng hiện tại là Triệu Công Minh tiền bối, giá trị cừu hận tại Tây Phương giáo quá cao. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Mặc dù Triệu Công Minh cũng không thèm để ý, nhưng Lý Trường Thọ hắn tóm lại là đã gián tiếp hố Triệu đại gia. Phần giá trị cừu hận này, nhân giáo vốn nên sẽ gánh chịu. Lý Trường Thọ nhìn về phía Đại Pháp Sư, có một chút muốn nói lại thôi. Đại Pháp Sư giống như khám phá tâm sự của Lý Trường Thọ, ấm giọng nói, người đang lo lắng sự tình của Triệu sư đệ. Ai? Lý Trường Thọ cười khổ nói, đệ tử lo lắng, phương Tây sẽ vì vậy mà tính toán Công Minh tiền bối. Đến lúc đó ta sẽ tự ra tay, ngươi không cần lo nghĩ nhiều. Huyền Đô Đại Pháp Sư cười khẽ nói, nhìn hình ảnh trong gương, khẽ thở dài, đứng dậy. Nơi đây đã không còn chuyện lớn, ta cũng nên trở về Động Xuất Cung. Trường Thọ, ngươi có muốn quá giang không? Còn làm phiền Đại Pháp Sư mang đệ tử trở về. Lý Trường Thọ cười nói, đệ tử là tiểu đệ tử bên trong độ tiên môn, không quá thích hợp lộ diện ở chỗ này. Vì sao? Đại Pháp Sư nói, cục diện nguy hiểm của Long tộc ngày hôm nay, một nửa là bởi vì ngươi mà giải trừ, ngươi đã học được bộ dáng khiêm nhường này từ khi nào, không đi tìm Long tộc kiếm một chút chỗ tốt. Lý Trường Thọ vái chào, nghiêm mặt nói, đệ tử để ý, chỉ là cách nhìn của người bên trong nhân giáo chúng ta đối với đệ tử, cũng không cần gì khác. Sự tình Long Cung, chung quy cũng chỉ là một phen tính toán, ta đã được Đại Pháp Sư ngài khen thưởng, lại được Thiên Đình phong thưởng, vốn cũng không nên tham lam bảo vật của Long tộc. Ha ha! Riêng ta thì thưởng thức bản lãnh nói chuyện của ngươi. Huyền Đô Đại Pháp Sư chắp tay mà cười, ngón tay điểm nhẹ một hồi đối với Lý Trường Thọ, cười nói, nếu như ngươi sinh ra sớm mấy cái nguyên hội, ta cũng sẽ không tu hành tịch mịch như vậy. Trường Thọ, ngươi nghĩ như thế nào về sự tình Long tộc kế tiếp? Lý Trường Thọ trầm tư một chút, đáp lời, ngày hôm nay Long tộc mặc dù thắng, lại bại lộ rất nhiều vấn đề. Dự kiến trong khoảng thời gian tới, Long tộc hẳn là sẽ có một chút hơi bành trướng. Thiên Đình không thích hợp tiếp tục tiếp xúc quá nhiều với bọn hắn. Hiện nay, Thiên Đình vẫn muốn giữ khoảng cách cùng với Long tộc, không thể bại lộ ý đồ muốn chiêu nạp Long tộc, đệ tử sẽ dùng thân phận Hải Thần Nam Hải, tiếp tục ở bên cạnh dẫn dắt Long tộc. Kế hoạch của đệ tử là cho Ngao Ất một ít công đức Thiên Đình, làm gương cho Long tộc, dùng công đức để thu hút. Huyền Đô Đại Pháp Sư chậm rãi gật đầu, nói, nếu ngươi đã hiểu rõ mọi chuyện, ta cũng không cần dặn dò nữa. Lý Trường Thọ cười nói, cảm tạ Đại Pháp Sư nhắc nhở. Ha ha. Huyền Đô Đại Pháp Sư khoát khoát tay nói, ngươi nói Long tộc bại lộ nhiều vấn đề, chủ yếu là vấn đề nào? Lần này không phải là kiểm tra ngươi, mà là ta cũng có một chút hiếu kỳ. Lý Trường Thọ trầm ngâm hai tiếng, nói, không bằng Đại Pháp Sư lại ngồi thêm ở chỗ này hai canh giờ, sau đó nhìn là sẽ hiểu. Ồ, Huyền Đô Đại Pháp Sư lập tức trở nên hào hứng, lôi kéo Lý Trường Thọ cùng nhau ngồi xuống, vậy lại nhìn thêm nửa ngày, xem thử đằng sau còn có cho hay gì. Ngài đúng là có thời gian rảnh. Cho hay ngược lại là thật sự có, nhưng cần đợi thêm một ngày, chờ đến hồi cuối đại hôn Long tộc, cặp đôi được đưa vào buồng tân hôn. Mọi người đều biết, trình tự sau khi cặp đôi được đưa vào buồng tân hôn, đó tất nhiên chính là động phòng. Lại nói đến chính sự, ở bên ngoài Long cung Đông Hải, binh mã Long tộc đánh lui cường địch cũng không có truy đuổi, mà là thu thập chiến cuộc. Đại hôn của Ngao Ất mặc dù bỏ qua giờ lành, nhưng ảnh hưởng không lớn, vào giờ phút này đã khôi phục quá trình, tiếp tục tiến hành. Ở bên ngoài cửa là đại chiến, ở trong cửa là đại hôn. Chúng cao thủ Long tộc vừa mới tham chiến, binh tướng Long tộc cùng với viện quân, đều đi về hướng Thủy Tinh Cung. Lúc này, vấn đề mà Lý Trường Thọ nói tới, liền hiển lộ ra một cách trực quan. Cao thủ Long tộc vừa mới giết địch ra sức nhiều nhất, tu vi từ trung bình đến cao, đang ngồi ở vị trí cuối cùng của buổi lễ. Chỗ ngồi hơi gần phía trước, đều bị một ít Long tộc quyền quý vừa rồi đều không động thân, hoặc là sau khi ra ngoài cũng chỉ đứng ở phía xa xa đốc chiến chiếm cứ. Về phần một lượng lớn tướng lĩnh tiên giao binh, liền ngay cả tư cách tiến vào Thủy Tinh Cung cũng đều không có, chỉ có thể ở đứng ở xa xa bên ngoài quan sát. Lý Trường Thọ chỉ vào hình ảnh bên trên tấm gương, thấp giọng nói, mời Đại Pháp Sư xem, đây chính là vết thương chí mạng của Long tộc. Đại Pháp Sư nghiêm mặt, lần này cũng không bấm ngón tay suy tính, mà là hơi suy tư. Loại vật lòng người này, là suy tính không ra. Đại Pháp Sư hơi lắc đầu, lạnh nhạt nói, người cầm giữ quyền hành thì bất tài. Người anh dũng giết địch lại giống như nô bộc. Long tộc vẫn là Long tộc thời viễn cổ thượng cổ kia, tôn trọng huyết thống. Đáng tiếc, Long tộc đến từ viễn cổ, huyết mạch tổ long trực hệ bởi vì bổ khuyết hải nhãn, héo tàn quá nhiều, lúc này đã không chấn được những tiên giao cùng với hóa rồng này. Hóa rồng là mãng, rắn, giao, cá, vân vân. Các chủng tộc có huyết mạch Long tộc lột xác thành long, được phân biệt rõ với chân long. Lý Trường Thọ thấp giọng nói, chỗ khó của Long tộc chính là bọn hắn không có cách nào ủy quyền cho những hóa rồng cùng với tiên giao binh này. Nếu như ủy quyền, phản Long Vương trước hết nhất chính là những kẻ đang ngồi bên cạnh Long Vương lúc này. Chậc, Đại Pháp Sư cao mày nói, Long tộc quả nhiên cần một liều thuốc mạnh, lần này Tây Phương giáo mặc dù đánh đau bọn hắn, nhưng còn chưa đánh đủ hung ác. Lý Trường Thọ cũng nói, hải tộc sau trận chiến này, đoán chừng ít nhất cũng phải mấy trăm năm mới có thể lấy lại sức, kế tiếp có thể tạo áp lực đối với Long tộc, cũng chỉ có cao thủ Tây Phương giáo. Chuyện mâu thuẫn nội bộ Long tộc này nếu như bị người sử dụng, đã bị người lợi dụng. Huyền Đô Đại Pháp Sư đưa tay một chút, hình ảnh cấp tốc khóa chặt một tráng hán làn da ngăm đen ở ngoài điện. Đây là một vị tướng lĩnh tiên giao binh, tu vi cảnh giới kim tiên, khí tức hùng hậu, thực lực cao cường. Huyền Đô chạm nhẹ vào mặt gương, thân thể của tráng hán này phẳng phất như trở nên trong suốt. Ở trong nguyên thần giao long của tráng hán này, thình lình có một con huyết mũi. Lý Trường Thọ trầm ngâm một tiếng, nhỏ giọng nói, Đại Pháp Sư, đây là khôi lỗi của người một nhà làm ra. Chính là nữ tử xinh đẹp kia làm. Hẳn là vậy, đệ tử trái lại là đã gặp con huyết mũi này mấy lần. Hai người liếc mắt nhìn nhau, từng người lộ ra nụ cười mỉm, ăn ý tránh đi cái đề tài này, tiếp tục thảo luận một hồi sự tình có quan hệ đến Long tộc kế tiếp. Đại Pháp Sư, hiểu sơ, hiểu sơ. Tiểu Pháp Sư, hơi hiểu. Ngày hôm nay Long tộc bị tập kích, miễn cưỡng xem như đại thắng, đại đa số Long tộc đều là tâm tình khuấy động. Tất nhiên cũng có một số nhỏ tiểu long có lương tâm như Ngao Ất, tâm tình sẽ bởi vì tộc nhân chiến tử mà nặng nề. Đại Pháp Sư lại nhìn đại hôn Long tộc một hồi, nhìn thấy khâu đám tân khách tặng lễ, cũng liền không còn nhìn nhiều, mang Lý Trường Thọ rời đi khỏi nơi đây. Lúc gần đi, Lý Trường Thọ thu tấm gương kia vào. Mặc dù thần thông phía trên rất nhanh sẽ tiêu tan, nhưng sau đó còn có tác dụng khác. Có đậu tiên binh yểm hộ, 40000 thiên binh kia cũng không tử thương quá nhiều. Lúc này chúng thiên binh đã rời khỏi Đông Hải, tập kết trên không Đông Hải, chuẩn bị trở lại thiên đình. Long cung phái mấy vị quy tiên nhân, thuyết phục thiên tướng lĩnh quân đi đến Long cung dự tiệc, nhưng nhóm thiên tướng đều chỉ nói một câu đang chấp hành nhiệm vụ, không tiện đi vào. Long tộc lại chuyển đến một lượng lớn bảo vật, những thiên binh thiên tướng này nhìn cũng không nhìn một cái, bọn hắn đã sớm nhận nghiêm lệnh của Đông Mộc Công, không lấy một tơ một hào của sinh linh tam giới. Đợi đám thiên binh thiên tướng này cưỡi mây bay đi, ở lại, chỉ là một tí xíu truyền thuyết liên quan tới thiên đình. Lý Trường Thọ bị Đại Pháp Sư ném vào 3.000 dặm ngoài sơn môn độ tiên môn. Giống như lần trước, Đại Pháp Sư để lại vài tiếng cười cười mở, Lý Trường Thọ vẫn như cũ không thấy rõ Đại Pháp Sư là đi như thế nào. Thu liễm tâm tình, kiểm tra bản thân. Tiểu đồ vật phòng thôi diễn đầy đủ, quy tức bình khí quyết vận chuyển bình thường, lúc này mới cưỡi mây bay về phía tiên môn. Thuận lợi vào tiên môn, đi đến Bách Phàm Điện trả lại ngọc phù rời núi, tiện thể cho mấy vị trưởng lão ngoại vụ, mỗi người một viên linh thú cầu chứa linh thú đã vỗ béo có thể làm thịt, lúc này Lý Trường Thọ mới cưỡi mây trở về Tiểu Quỳnh Phong. Chuyến này chỉ tổng kết đơn giản như sau, cắt đứt tính toán của Tây Phương Giáo, thúc đẩy đợt hiển uy thứ nhất của Thiên Đình, làm cho Long tộc có hảo cảm sơ bộ đối với Thiên Đình. Tăng độ thiện cảm của Đại Pháp Sư lên, cũng hoàn thành một bước tương đối mấu chốt trong sự tình Long tộc nhập thiên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiết kiệm quân đoàn đạo nhân giấy cùng với một lượng lớn độc đan, không dùng chính là đã kiếm lời. Còn có hai viên linh đan Đại Pháp Sư cho. Lý Trường Thọ một mực kiềm chế xúc động mở ra nhìn xem, sau khi đi vào bên trong đan phòng của chính mình, lúc này mới lấy ra bình ngọc mà Đại Pháp Sư cho. Hắn bao phủ quanh người mười mấy tầng tiên lực, đưa bình ngọc đến bên ngoài ba trượng, cẩn thận từng ly từng tí mở nắp bình ra. Không có mùi thơm ngát, không có tiên quang. Nhưng một cỗ đạo vận cực kỳ huyền diệu, ẩn chứa ý nghĩa viên mãn, chậm rãi lưu chuyển ra. Lý Trường Thọ lập tức dùng tiên lực đóng bình ngọc lại, thân hình lui lại mấy trượng trong nháy mắt, suýt nữa lao ra khỏi đan phòng. Chỉ cần trốn nhanh, đạo vận và cảm ngộ liền sẽ không đuổi kịp. Vừa rồi là, Lý Trường Thọ nhìn cái bình ngọc kia, trong đáy lòng nổi lên một chút ý nghĩ hoang đường. Cửu, linh đan cửu, cửu chuyển. Không sai, tuyệt đối là linh đan cửu chuyển. Viên đan đầy đạo vận kia, tuyệt đối không phải là thất chuyển hoặc là bát chuyển. Lý Trường Thọ cẩn thận từng ly từng tí bắt lấy một tia đạo vận, cẩn thận thể hội, cả người đều run lên một hồi, sau đó chính là nhếch miệng cười to. Cửu chuyển kim đan. Còn là cửu chuyển kim đan do Thái Thượng Lão Quân luyện chế. Nói tóm lại, đây chính là đan dược cao cấp nhất do Thánh Nhân Lão Gia đích thân động thủ luyện chế. Cửu chuyển kim đan có khả năng khiến cho người chết sống lại, thân thể mọc lại, nghịch chuyển sinh tử. Hòa giải tạo hóa, Đại Pháp Sư lại cho hắn hai viên một lúc. Đây là cái gì? Đây chính là hai cái mạng. Chỉ cần không phải bị cường địch nghiền xương thành cho trong nháy mắt, bản thân còn một chút hơi tàn, cũng đều có thể trực tiếp dùng cửu chuyển kim đan cứu giữ tính mạng. Hiện tại Lý Trường Thọ chỉ muốn ngửa đầu hét to, ta làm việc vì Thánh Nhân Lão Gia, Lão Quân, Đại Pháp Sư, xuất phát từ nội tâm. Tất nhiên, không thể hét ra thực sự, Thánh Nhân Lão Gia sẽ có cảm ứng, nói không chừng sẽ thật sự truyền nhiệm vụ xuống cho hắn. Lý Trường Thọ đứng tại chỗ cười một hồi, rất nhanh liền thu liễm ý cười, đặt hai viên cửu chuyển kim đan, này ở bên trong bảo năng át chủ bài chữ thọ của chính mình, đặt ở vị trí tận cùng bên trong nhất. Hít sâu hai lần, Lý Trường Thọ nhắm hai mắt lại, để cho tâm tính của chính mình dần dần khôi phục bình tĩnh. Xác suất vượt qua kim tiên kiếp, đã tăng lên tới 9/3. Lại chuẩn bị thêm 100-200 năm, trên cơ bản liền có thể nếm thử độ kim tiên kiếp, hái trường sinh đạo quả. Đại Pháp Sư không tệ với ta. Lý Trường Thọ cười cười, thì thầm trong đáy lòng, về sau Đại Pháp Sư có bàn giao sự tình gì, ta sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành. Chỉ cần không xung đột với sự tình mà Thái Thanh Thánh Nhân Lão Gia bàn giao ngoại trừ sự tình của Văn Đạo Nhân. Tâm trạng tốt thì tốt, Lý Trường Thọ vẫn không có buông lỏng cảnh giác, lập tức giấu bản thể đi, hơn phân nửa tâm thần rơi vào bên trên đại hôn của Ngao Ất. Lúc này, Lý Trường Thọ nhìn đôi tân nhân đang bái tổ long kia, cũng có một chút cảm giác vui mừng. Quá trình bái tổ long tương đối rườm rà, Lý Trường Thọ đứng nhìn cũng có một chút nhàm chán, liền lên tiếng chào đối với các nhạc sĩ hải nữ xinh đẹp bên cạnh, thu hồi người giấy tấu nhạc, trở về bên người Nguyệt lão ngồi xuống. Hải thần, nghe được dẫn âm lọt vào tai, Lý Trường Thọ theo tiếng nhìn lại, lại là hóa thân ngọc đế trong vai thiên tướng. Vị thiên tướng này bưng chén rượu, truyền âm nói, kỳ mưu của hải thần, ngày hôm nay nhìn thấy quả thật không tầm thường, lấy đậu tiên trảm yêu ma, lấy rượu kế an tứ hải. Ngọc đế bệ hạ được hải thần tương trợ, thật đúng là chuyện may mắn. Lý Trường Thọ cười cười, trong đáy lòng xem người này như thiên tướng thiên đình phổ thông, dẫn âm trả lời, thiên đình có đại vận, uy danh như thế là do chúng tướng sĩ giết ra, ta ngược lại là không dám giành công. Vị thiên tướng này cười nói, đương nhiên, bệ hạ chắc chắn sẽ trọng thưởng binh tướng hạ phàm ngày hôm nay. Hai chữ đương nhiên này hơi có vẻ dư thừa, kỹ năng diễn xuất của bệ hạ vẫn còn có một chút tì vết. Nhưng ngược lại là có thể nhìn ra, tâm tình của Ngọc Đế bệ hạ hiện tại vô cùng không tệ, đầu lông mày cũng đều sắp bay lên. Mấy vị thiên tướng ngồi cùng bàn cũng nâng chén mời rượu Lý Trường Thọ, những người này cũng đã ẩn ẩn nghe Mộc Công nhắc qua, người trước mắt này chưa lên thiên đình, đã rất được Ngọc Đế bệ hạ tín nhiệm. Đợi thiên đạo ý chỉ ngưng tụ thành công, người này chính thức tiến vào thiên đình, hẳn sẽ là hồng nhân của bệ hạ. Một canh giờ sau, Ngao Ất cùng với Khương Tư Nhi cuối cùng cũng đã bái xong tổ long, bắt đầu nghỉ ngơi giữa trận, chờ đợi vòng nghi thức tiếp theo. Đám tân khách cũng bắt đầu di chuyển, nếu muốn kết giao với ai, liền thừa cơ tiến lên mời rượu, bắt chuyện. Tại bàn của thiên đình, cũng có nhiều khách đi tới, trong ánh mắt từ khắp nơi đổ về, bớt đi sự khinh mạn, nhiều hơn mấy phần trịnh trọng. Nguyệt lão không ngừng đứng dậy hàn huyên cùng với cao thủ lạ lẫm, vẫn là ứng đối tự nhiên, giọt nước không lọt. Vừa nhìn liền biết y đã tham dự không ít bữa tiệc vào ngày bình thường. Ngao Ất vốn muốn đi tìm giáo chủ ca ca của mình, lại chỉ có thể nhìn về phía bên này, không thể đi lung tung, còn có khoảng 3 giờ nghi thức phía sau, cần hắn cùng với Khương Tư Nhi thực hiện từng bước một. Nhưng mà, một màn làm cho Lý Trường Thọ có một chút không tưởng tượng được, lại đột nhiên trình diễn sau 3 canh giờ. Sau khi nghi thức đại hôn hoàn thành, vào lúc Khâu Long cung đáp tạ đám tân khách, Ngao Ất cùng với Khương Tư Nhi đi khắp nơi mời rượu. Long Vương Đông Hải, dù là thủy tinh cung suýt nữa bị lật tung cũng đều không có chuyển cái mông, mang theo mấy vị lão giả đầu rồng, bưng hai chén rượu ngọc vàng, trực tiếp đi về phía bàn thiên đình. Mà mục tiêu lão Long Vương dùng ánh mắt khóa chặt, cũng không phải là Nguyệt lão, mà là vị thiên tướng hóa thân ngọc đế kia. Lý Trường Thọ vừa mới chuẩn bị xem kịch, trong đáy lòng đột nhiên nổi lên một tia tiên thức truyền âm. Chuyện kia, Trường Canh Ái Khanh, giúp đỡ ta một chút. Cỗ hóa thân này của ta tại thiên đình đã qua vài vạn năm, nếu như bại lộ, sẽ có hại đến uy nghi của thiên đế. Lý Trường Thọ, trời, ngài cũng không phải là tâm huyết dâng trào dùng hóa thân sang đây xem diễn, mà là trực tiếp là một cỗ hóa thân, xếp vào ở bên trong thần tử của mình, giám sát nhất cử nhất động của thần tử. Đây là hành động gì? Ây, Cẩm Y vệ Đông Hán Tây Hán, hiện tại cũng là một mình bệ hạ ngài kiêm chức. Lý Trường Thọ quay đầu liếc nhìn hóa thân Ngọc Đế, trong đáy mắt cố ý lộ ra mấy phần chấn kinh. Đối phương vẫn là bộ dáng mỉm cười, nhưng lại chớp mắt vài cái đối với Lý Trường Thọ. Trời hỡi! Đại Pháp Sư vừa đi, lại có thêm một vị Ngọc Đế bệ hạ. Lão Long Vương rõ ràng còn nhận ra vị bệ hạ này, muốn tới đây kết giao một phen. Từ chi tiết Lão Long Vương tự tay bưng chén Ngọc đi tới liền có thể nhìn ra, có thể thấy Long Tộc cũng không có ác ý. Đoán chừng, Lão Long Vương cũng không nghĩ tới, Ngọc Đế bệ hạ có thể chơi một cỗ hóa thân thành thần tử, lại còn chơi cả mấy vạn năm. Ngọc Đế đưa thư cầu viện, chính mình còn có thể làm sao? Về sau dù sao cũng phải đi lên thiên đình của Ngọc Đế kiếm công đức. Hơn nữa, muốn ngưng tụ công đức kim thân cần trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, quan hệ càng quen cùng với Ngọc Đế, hiệu suất kiếm công đức cũng sẽ càng cao. Đối mặt với lời cầu viện của Ngọc Đế, Lý Trường Thọ cũng không thể làm như không thấy, buông tay mặc kệ. Lý Trường Thọ kéo Nguyệt lão lại, cười dẫn âm, Long Vương đến rồi, Nguyệt lão đừng hốt hoảng, hết thảy nghe theo sự an bài của ta. Nguyệt lão không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Bộ dáng của y giống như là đang hốt hoảng sao? Lập tức, Lý Trường Thọ cùng với Nguyệt lão đứng dậy, chủ động đi hai bước về phía trước nghênh đón. Ở bàn thiên đình, chúng thiên tướng cũng đứng dậy theo, thuần thục cầm ly rượu lên. Lão Long Vương có dáng người khôi ngô cao lớn, so với cỗ đạo nhân giấy Lý Trường Thọ này, cao hơn nửa cái đầu. Vào lúc Lão Long Vương bưng chén rượu đến, đã thấy Lý Trường Thọ cùng với Nguyệt lão ra nghênh đón, Long Vương đầu tiên là nhíu mày, lập tức rõ ràng Ngọc Đế không muốn bại lộ thân phận. Nhưng Lão Long Vương vẫn bước lên phía trước như cũ, thân hình không dừng lại, trên miệng rồng có râu rồng phấp phới mang theo vài phần ý cười. Lúc này, trong chủ điện Long Cung, tất cả ánh mắt đều hội tụ đến nơi đây. Người người đều biết Long Vương Đông Hải thâm tàng bất lộ, vào giờ phút này đều hiếu kỳ, vị tộc trưởng Long tộc này muốn làm đại sự gì. Lý Trường Thọ liếc nhìn Lão Long Vương, cũng chưa dẫn âm đối với Lão Long Vương, đã rõ ràng Long Vương biết rằng Ngọc Đế không muốn bại lộ. Mà bây giờ, Lão Long Vương đã biết rõ Ngọc Đế không muốn bại lộ, nhưng lại muốn làm cho Ngọc Đế rõ ràng sự tôn kính của Long Cung bọn hắn đối với Ngọc Đế và Thiên Đình. Sau khi lượn quanh một vòng, Lý Trường Thọ đã đại khái hiểu chính mình nên làm như thế nào. Long Vương bệ hạ, Lý Trường Thọ cười nói, chúc mừng, chúc mừng. Ha ha. Long Vương Đông Hải cười lớn, khiến cho người ta có một chút cảm giác rơi vào mơ hồ, lại mang theo vài phần hiền lành. Động tác của y tự nhiên, đưa chén rượu trong tay cho Lý Trường Thọ. Mấy vị lão giả Long tộc phía sau Long Vương vào giờ phút này, đều là mỉm cười gật đầu, không lộ ra dấu vết mà liếc nhìn hóa thân Ngọc Đế, không hề nhiều lời. Long Vương Đông Hải ấm giọng nói, ngày hôm nay được thiên đình tương trợ, Long tộc chúng ta cảm kích khôn cùng. Hai vị đều là người bên cạnh Ngọc Đế bệ hạ, không biết Ngọc Đế bệ hạ yêu thích gì. Ngày mai ta liền chuẩn bị một phần hậu lễ, sai người đưa đến thiên đình, xem như tạ lễ. Lý Trường Thọ bất động thanh sắc rời nửa bước sang một bên, vừa vặn chặn hóa thân Ngọc Đế đóng vai tướng lĩnh, cười nói, Long Vương gia, bệ hạ sẽ không nhận phần hậu lễ này. Thiên đình bây giờ mặc dù vừa mới cất bước, trăm nghề đang đợi phát triển, nhưng lại nắm giữ thiên đạo, thiết lập trật tự. Yêu ma hỏa loạn tứ hải, sinh linh tao ngộ kiếp nạn, cho nên Ngọc Đế bệ hạ phái thiên binh tới trừ ma vệ đạo, duy trì sự trong sáng của thiên địa. Long Vương gia chậm rãi gật đầu, cũng không nhiều lời, chỉ nói, vậy thì ngày hôm nay ta sẽ mượn chén rượu này, cảm ơn thiên đình đã tương trợ. Nói xong, Long Vương dùng hai tay nâng chén rượu, Lý Trường Thọ bất động thanh sắc nghiêng người, nhìn như là không dám nhận lễ này, kỳ thực vừa vặn làm cho Long Vương mời rượu, rơi vào chỗ của Hóa Thân Ngọc Đế. Hóa Thân Ngọc Đế và chúng thiên tướng cùng nhau bưng rượu nghênh đón. Nguyệt Lão cười nói, chúng ta kính Long Vương một ly, uống cạn một ly, người uống vui vẻ. Ở bên cạnh có Long Nữ đi về phía trước, rót đầy rượu cho Long Vương Đông Hải. Long Vương Đông Hải cười nói, các vị ăn uống ngon miệng. Nói xong, liền quay người đi đến chỗ người mấy bàn yến hội của tiên nhân tiệt giáo. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ hơi nhẹ nhàng thở ra, cùng với Nguyệt Lão cùng nhau trở về chỗ ngồi, Hóa Thân Ngọc Đế thì đã cười nói với các thiên tướng khác. Đợi một hồi, dẫn âm của Ngọc Đế cuối cùng cũng đến rồi. Hải thần Ái Khanh, không bằng cỗ hóa thân này của ngươi liền cùng nhau trở về thiên đình với Nguyệt Lão đi. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ hơi suy nghĩ, bên ngoài uống rượu với Nguyệt Lão, bên trong âm thầm dùng tiên thức dẫn âm đáp lời, bệ hạ, thần cũng muốn sớm ngày đi đến thiên đình, hiệu mệnh ở trước người bệ hạ, chỉ là bây giờ ý chỉ chưa đến, thần cũng không có thần vị thiên đình, chỉ sợ đại pháp sư sẽ không vui. Hóa thân Ngọc Đế dẫn âm thở dài, ai, ta thật sự muốn sớm ngày nói chuyện lâu dài cùng với Ái Khanh, trong đáy lòng có quá nhiều chỗ tích tụ, mà lại không có người có thể giải bày. Bệ hạ, đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Ha ha. Hải thần, ta mời ngươi một ly. Ngọc Đế đột nhiên trực tiếp mở miệng, giơ chén rượu, giơ lên đối với Lý Trường Thọ. Đa tạ, đa tạ. Lý Trường Thọ vội vã cầm ly rượu lên, đối mặt với Ngọc Đế bệ hạ. Lý Trường Thọ biết rằng ngay lúc này, ở dưới cơ duyên xảo hợp, hai ba đạo thân ảnh ở giữa đang ăn sơn chân hải vị của Long tộc, hắn mới có thể đối ẩm cùng với Ngọc Đế như thế. Sau này đoán chừng sẽ không có cơ hội như vậy. Hai cỗ hóa thân, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Lại nghe Hóa Thân Ngọc Đế cười nói, hải thần có đạo lữ hay không? Ngày hôm nay ngươi thế nhưng đang ngồi bên Nguyệt Lão trưởng quản nhân duyên, nếu có suy nghĩ trong lòng, mộng đẹp liền có thể trở thành sự thật. Lý Trường Thọ, chấn kinh. Ngọc Đế thiên đình lại chủ động yêu cầu thần tử sử dụng quyền lực để trục lợi. Điều này là do đạo đức của Ngọc Đế xuống cấp, hay là thiên đình triệt để không có đạo đức nghề nghiệp? Chuyện này, bần đạo say mê đại đạo. Lý Trường Thọ cười đáp lời, trên mặt tràn đầy xấu hổ. Nguyệt Lão ở bên cạnh lại là hơi nhíu mày, trừng mắt nhìn vị thiên tướng nói lời này, chính là hóa thân của Ngọc Đế bệ hạ. Nguyệt Lão thấp giọng nói, cũng không thể tùy tiện sửa chữa lung tung bần đạo sẽ bị trừ công đức. Lý Trường Thọ, Nguyệt Lão, đường đi hẹp rồi. Nguyệt Lão có thể là hơi say, cũng có thể là khẩn trương thái quá, lại nhỏ giọng của trách đối với hóa thân Ngọc Đế, tơ hồng chính là thiên đạo bảo khí, há có thể kéo lung tung. Nơi này là Long Cung, lời gì nên nói, lời gì không nên nói, trong lòng ngươi không tự biết sao. Ngươi là thiên tướng của bộ nào? Nguyệt Lão, Nguyệt Lão, không cần thiết. Lý Trường Thọ vội vàng bưng chén rượu ngăn lại, nói, nhiều người nhìn như vậy, bớt tranh cãi, bớt tranh cãi. Hắn không thể nói lung tung việc này. Việc này là có thể nói ra sao? Bần đạo gánh vác áp lực lớn bao nhiêu cơ chứ? Hắn lại dám. Nguyệt Lão còn muốn tiếp tục nói, lại bị Lý Trường Thọ dùng chén rượu ấn câu chuyện trở về. Đúng, đúng, Nguyệt Lão nói đúng lắm, bớt giận, bớt giận. Lý Trường Thọ đáp lại bằng một nụ cười, trong đáy lòng lại là bất đắc dĩ một hồi, lại không có cách nào dẫn âm giải thích việc này cho Nguyệt Lão. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hóa thân Ngọc Đế ở bên cạnh cũng là liên tục gật đầu. Có lẽ là bởi vì Lý Trường Thọ biết thân phận của y, Ngọc Đế bệ hạ vào giờ phút này, hơi có vẻ lúng túng. Đây chính là đỉnh cao nhân sinh của Nguyệt Lão tiên sinh. Tuy nhiên, sau đỉnh cao là thung lũng, hoặc là núi đao biển lửa, vực sâu vô tận, cũng không thể biết chắc được. Cũng may, không bao lâu sau Ngao Ất liền mang theo Khương Tư Nhi tới mời rượu, hòa tan một chút bầu không khí xấu hổ này. Lý Trường Thọ đứng dậy dẫn âm dặn dò vài câu đối với Ngao Ất. Ngao Ất đặc biệt lần lượt mời một ly với mỗi vị thiên tướng trên bàn này. Thấy Ngao Ất uống đến mang tai phiếm hồng, Lý Trường Thọ cười nói, nhị giáo chủ, ngày hôm nay là ngày vui của ngươi, cũng không thể chỉ lo uống rượu, bỏ bê giai nhân. Khuôn mặt thiếu niên của Ngao Ất càng trở nên hồng hào hơn, ấp úng hai câu, sau đó bị đánh bại dưới vẻ mặt tươi cười của Lý Trường Thọ, lôi kéo Khương Tư Nhi đi bên cạnh. Nhìn đôi tân nhân Long tộc này, trong đáy lòng Lý Trường Thọ cũng hơi xúc động. Kỳ thật, sinh linh sống thế nào, đều là sống. Nhị thái tử giống như Ngao Ất, có được những lợi thế đặc biệt, trên lưng cũng có trách nhiệm lớn lao. Tiểu công chúa giao nhân tộc giống như Khương Tư Nhi, được thế lực sau lưng che chở cho nên không buồn không lo sinh trưởng đến ngày hôm nay. Sau này cũng phải đối mặt với vận mệnh không biết. Lý Trường Thọ cũng không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy may mắn khi được sư phụ nhặt được, đưa về độ tiên môn. Dựa vào bối cảnh đạo thừa nhân giáo của độ tiên môn, hắn cũng có điều kiện tiên quyết để sống yên phận tại Hồng Hoang, kỳ thật đã may mắn hơn rất nhiều so với đại bộ phận sinh linh. Ngơ ngơ ngác ngác lại vô tư lự qua cả đời, hay là rõ ràng, suy đi nghĩ lại cả đời, cũng đều có các chỗ tốt, chuyện này là không có cách nào phân cao thấp. Lý Trường Thọ rót cho chính mình một chén rượu, nhìn vào khuôn mặt kỳ lạ phản chiếu trong rượu. Hôm nay là thứ mấy? Trong lòng lại sinh ra nhiều cảm khái như vậy. Nói chung, nhìn thấy ngao ất thành hôn, nhìn thấy sinh linh đổ thán, cũng thoáng có một chút khó chịu. Ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Chén này, tự kính bản thân, cảm ơn vì đã sống trong hoàn cảnh khó khăn nguy hiểm như vậy cho đến hiện tại. Rượu vào cổ họng, giữ vững tinh thần, tiếp tục xử lý sự tình kế tiếp. Lần này đánh lùi Tây Phương Giáo, còn phải bảo đảm Tây Phương Giáo tiếp tục chèn ép Long tộc, đây mới là chuyện trọng yếu nhất, cũng là chuyện khó khăn nhất. Đầu thật đau. Sau đại hôn chính là đại yến, dự kiến tiệc cơ động của Long cung phải kéo dài hơn một tháng. Lúc này ai muốn đi trước, người đó là có quan hệ lạnh nhạt cùng với Long tộc. Đại đa số tân khách đều biết quy củ của Long tộc, trước khi đến đã rõ ràng, phải ở lại chỗ này ít nhất 1-2 tháng. Tất cả mọi người đều là luyện khí sĩ, ai còn có thể uống rượu đến mức say hay sao? Ách, không hiểu sao nghĩ đến tiểu sư thúc. Lý Trường Thọ hơi tính toán một chút, chi phí của bữa tiệc cưới Long cung này, âm thầm líu lưỡi. Chính mình quả nhiên là xuất thân từ tiểu cùng phong, đối mặt với lòng nhà giàu Hồng Hoang, thật sự không nên nhân từ nương tay. Vừa ở chỗ này tham gia yến tiệc cùng với hóa thân Ngọc Đế, vừa giấu quân đoàn đạo nhân giấy, chính mình giải tại Đông Hải và Nam Hải bí mật hơn một chút. Ngày hôm nay không dùng, không có nghĩa là ngày sau không dùng được. Lần sau nếu gặp lại loại tình cảnh nguy hiểm này, chính mình ngược lại là không cần phái thêm đạo nhân giấy đến đây, công tác chuẩn bị liền sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sau khi làm xong việc, Lý Trường Thọ cũng phân một chút chú ý đến tiến triển cảm tình giữa tiểu sư tổ cùng hung cực ác và vong tình thượng nhân. Kết quả, vẫn là như cũ, hai người mặc dù đã là từng người sáng, tỏ tâm ý, nhưng chính là không bước ra nửa bước kia. Hoàn toàn không có trong lúc lơ đãng liền bắn ra tia lửa xúc động gì. Thẻ vàng tâm hỏa thiêu, một lần. Lý Trường Thọ cũng không hiểu, nếu giống như hắn, chỉ hơn 200 tuổi, hơi ngây thơ một chút cũng là có thể lý giải. Nhưng hai người này đều đã sống hơn mấy ngàn vạn năm, xấu hổ cái gì chứ? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như luận theo tư thái, tâm tính của tiểu sư tổ chính là thiếu nữ, ngược lại là hoàn toàn có thể lý giải. Đại hôn của Ngao Ất vào ngày thứ 6, Triệu Công Minh cùng với Hoàng Long chân nhân kết bạn đi đến miếu Hải Thần An Thủy Thành. Lý Trường Thọ đã sớm chờ đợi, dùng hình tượng lão thần tiên gặp mặt hai vị đại lão này, mời hai người đi vào uống trà. Mới vừa đi vào, Hoàng Long chân nhân liền hỏi, Hải Thần đạo hữu, ngày đó đâu có ai đến quấy nhiễu hải nhãn? Triệu Công Minh ở bên cạnh cười nói, đây là Hải Thần lão đệ lo lắng, cho nên mới bố trí tránh tai họa mà thôi. Đúng vậy. Hoàng Long chân nhân thở dài, lúc ấy nghe Hải Thần lão đệ nói chuyện, có người đi đến Đông Hải hải nhãn quấy rối, quả nhiên đã dọa cho bần đạo chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu hải nhãn mở ra, sinh linh lại sẽ đổ thán, không biết bao nhiêu long tộc phải lấp ở trong đó. Lý Trường Thọ nói, tiền bối không cần nói cho ta vị trí hải nhãn chân chính. Nhưng, còn mời nói cho ta một tiếng, Long tộc phòng vệ ở Hải Nhãn, có thể đảm bảo an toàn hay không? Có thể. Hoàng Long nói, ở bốn phía Hải Nhãn đều có tứ đại Long tướng từ thời viễn cổ đến nay trấn thủ, Long tộc tuyệt đối sẽ không dám bỏ bê nơi này. Như vậy thì tốt. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, cười nói, đúng là ta đã quá lo lắng. Hắn cũng không nói về sự tình kim thiền sáu cánh, dù sao thì nói cũng không có tác dụng gì. Loại hung nhân giống như Văn Tịnh đạo nhân, kim thiền sáu cánh, nếu không phải vào thời khắc như thế này, vốn dĩ sẽ không đi lại tại Hồng Hoang. Lần Văn Tịnh đạo nhân mắc mưu, chỉ là tình cờ gặp gỡ. Triệu Công Minh chậm rãi thở dài, nói, trước đây, ta cùng với Hoàng Long sư huynh đi dạo tại Nam Hải và Đông Hải, lần kiếp nạn này, sinh linh tử thương thật sự không ít. Không sai. Hoàng Long chân nhân lộ vẻ mặt không đành lòng, khi nào Long tộc mới có thể sống yên ổn. Hải Thần đạo hữu, lần này bần đạo đến đây, là muốn hỏi một câu, sự tình Long tộc nhập thiên lúc này như thế nào? Đã hoàn thành đại khái ba thành. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, vãn bối cũng không dám giấu giếm. Lúc Công Minh tiền bối ra tay ngăn cản sáu người phương Tây kia, đại pháp sư nhà ta cũng đang ở gần đó. Thiên đình tương trợ Long tộc đánh lui địch, lúc này Long tộc đã có hảo cảm sơ bộ đối với thiên đình. Sau này phát triển thế nào, còn phải xem lúc Long tộc đối mặt với khốn cảnh, sẽ có chủ động cầu viện đối với thiên đình hay không? Hoàng Long chân nhân chậm rãi gật đầu. Nhíu mày suy tư, cũng rõ ràng ý tứ bên trong lời nói của Lý Trường Thọ. Nhân giáo chính là ủng hộ thiên đình thu phục Long tộc, cũng không phải là đơn thuần cân nhắc cho Long tộc. Nhưng chính là như vậy, trong ánh mắt Hoàng Long chân nhân nhìn cỗ đạo nhân giấy lão thần tiên Lý Trường Thọ này, cũng mang theo cảm kích. Đa tạ đạo hữu cứu giúp Long tộc. Tiền bối chớ có khách khí như thế. Đúng rồi. Triệu Công Minh ở bên cạnh chấn động ống tay áo, tam giáo một nhà. Chuyện kia, hải thần lão đệ, lần này ra tay tại Đông Hải, ta thế nhưng đã hoàn toàn làm theo những gì ngươi nói. Nếu như sau này có người truy cứu, ngươi cần phải giúp ta giải thích một chút. Đương nhiên. Lý Trường Thọ cười nói, lần này may mắn mà có tiền bối, mới có thể phá hư tính toán của đối phương. Tiền bối nằm xuống ở đó, thật sự tuyệt. Phải không? Ha ha, ha ha. Triệu Công Minh lập tức ra dáng, đỡ dâu cười to hai tiếng, tiểu thuật như vậy, không cần phải nói. Đúng rồi, Huyền Đô Sư Huynh nhìn thấy ta nằm có nói gì không? Lý Trường Thọ nói, Đại Pháp Sư nói nhiều nhất, chính là chữ hay. Ai, diệu pháp này đều là đến từ hải thần lão đệ, làm sao có thể quy công? Hả? Triệu Công Minh đang nói, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà, hai mắt hơi nhíu lại, một vệt đạo vận lướt lên từ trên người hắn. Lớn mật, dám nhìn trộm nơi đây. Nói xong cong ngón tay búng ra, một vệt ánh sáng màu xanh chợt lóe lên rồi biến mất, trực tiếp đâm nổ con huyết mũi ở trên bầu trời. Vo ve, ở trong tiếng mũi kêu, Lý Trường Thọ thế nhưng lại nghe được một chút ủy khuất và khiếp nhược. Con huyết mũi nhỏ này như là chịu ủy khuất lớn lao, nhưng lại không dám nói nửa câu, bay quanh Lý Trường Thọ hai vòng. Cẩn thận từng ly từng tí đáp xuống chóp tai của cổ đạo nhân giấy Lý Trường Thọ này. Tự nhiên là Văn Tịnh đạo nhân lại tới mật báo. Trước đây bị Triệu Công Minh phát hiện ra rồi đánh nổ, cũng là huyết mũi như vậy. Lý Trường Thọ tất nhiên là biết được. Văn Tịnh đạo nhân vì có thể kịp thời truyền lại tin tức cho hắn, ở trong hải vực phía Nam An Thủy Thành, dùng huyết mũi ăn mòn một đám cá biển, mượn hồn phách yếu ớt cá biển gửi nuôi. Lúc có đại sự cần truyền tin, huyết mũi liền sẽ thôn phệ hồn phách cá biển, trực tiếp chạy đến từ Nam Hải. Thần thông của Văn Tịnh đạo nhân, mặc dù vi phạm lẽ trời, nhưng dùng để truyền tin tức, đúng là còn muốn thuận tiện hơn so với đạo nhân giấy của hắn. Đại nhân, tiếng nói của Văn Tịnh đạo nhân truyền vào trong đáy lòng Lý Trường Thọ, thật đúng là mang theo vài phần ủy khuất. À, vừa rồi hai vị đạo hữu uống trà tại đây, không ngờ được một vị đạo hữu đã ngoài ý muốn đả thương ngươi. Lý Trường Thọ ấm giọng nói, ta cũng không tiện giải thích thân phận của ngươi với bọn hắn, có một chút xin lỗi. Con mũi nhỏ chấn động cánh. Văn Tịnh đạo nhân ở trong động phủ nào đó tại Tây Ngưu Hạ Châu, không nhịn được trợn trắng mắt. Có ý tứ gì? Trước hù dọa, sau lại trấn an. Cách này cũng không khỏi quá lỗi thời. Thật sự cho rằng Văn Tịnh đạo nhân nàng, nữ vương đại nhân của Hắc Xí Huyết Văn tộc, sẽ dễ dàng bị lừa gạt như vậy. Đương nhiên, Văn Tịnh đạo nhân dựa vào con huyết mũi này, liếc nhìn bức tranh phong cảnh treo ở giữa hành lang, nghĩ đến kẻ hung ác và mạnh mẽ mà nàng bắt được khí tức trước đó. Vừa rồi phát hiện ra huyết mũi của nàng, cũng trực tiếp đâm thủng huyết mũi, chính là kẻ ngày đó đột nhiên nằm ở trước mặt nàng. Văn Tịnh đạo nhân tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Hóa thành cho cũng đều nhận ra kẻ kia. Mà người này, lúc này Văn Tịnh đạo nhân đã hoàn toàn xác định, chính là đại đệ tử ngoại môn Tiệt giáo, Triệu Công Minh có danh xưng Nghĩa Bạc Vân Thiên. Đi con đường như thế, còn Nghĩa Bạc Vân Thiên cái gì? Phi, con đường của đệ tử thánh nhân đạo môn thật ngông cuồng, tâm cũng thật bẩn. Ai, hồng hoang. Văn Tịnh đạo nhân than thở trong đáy lòng, cũng không dám bại lộ cảm xúc bản thân, tiếp tục giả bộ như bộ dáng ủy ủy khuất khuất, giảm xuống lòng đề phòng của hải thần Nam Hải đối với chính mình. Lý Trường Thọ bưng một chén nước trà, thản nhiên nói, lần này lại có đại sự gì? Đại nhân, lần này Tây Phương giáo bị ngài phá hỏng tính toán, 6 vị đệ tử thánh nhân bị một mình Triệu Công Minh ngăn lại, dẫn đến Tây Phương giáo thất bại trong gang tấc, uổng phí nhiều yêu binh âm thầm thu nạp như vậy. Hãy nói những chuyện ta không biết. Vâng. Con mũi nhỏ lại gần hơn một chút, nhỏ giọng nói thầm mấy câu. Lông mày của Lý Trường Thọ dần dần nhăn sâu, rất nhanh liền vẫy vẫy tay, để cho Văn Tịnh đạo nhân chủ động rút đi. Huyết mũi liền lập tức muốn tự hủy, Lý Trường Thọ lại nghĩ tới điều gì, ấm giọng nói, lần này ở trong sự tình Long Cung, ngươi có công truyền tin. Mấy ngày trước, vào lúc ngươi ở bên ngoài Long Cung, ta cùng với Đại Pháp Sư liền ở gần đó. Đại Pháp Sư cũng đã biết bây giờ ngươi làm việc cho nhân giáo, sau này nhìn thấy ngươi sẽ không trực tiếp đánh giết. Văn Tịnh đạo nhân nghe vậy liền không khỏi ngẩn ra. Nàng không kịp hỏi nhiều nữa, huyết mũi đã là bộp một tiếng nổ nát vụn, hóa thành một tia huyết khí, cấp tốc tiêu tán. Ở trong tòa động phủ kia, Văn Tịnh đạo nhân trực tiếp ngồi dậy, không hiểu ra sao, hô hấp cũng đều có một chút gấp rút. Cặp mắt phượng kia của nàng chậm rãi mở ra, trên khuôn mặt vũ mị lại mang theo một chút đỏ ửng, khóe miệng không thể tự chủ nhếch lên, khẽ ậm ừ, hắn nhìn thấy bản nữ vương đại nhân. Văn Tịnh đạo nhân miệng phun hương thơm, không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng rất nhanh, nàng lại lộ ra vẻ tự hào, chậm rãi nằm ngửa, tiếp tục loay hoay với huyết mũi khôi lỗi của mình ở bên trong tứ hải. Giao mật báo về cho Tây Phương giáo, nhiệm vụ Tây Phương giáo giao cho nàng, nàng cũng không thể không làm. cũng không biết nhân giáo bỏ ta tiếp tục ẩn nấp tại Tây Phương giáo, rốt cuộc là đang mưu đồ thứ gì. Văn Tịnh đạo nhân vô cùng nắm chắc. Đối với thánh nhân mà nói, nàng cũng chỉ là sâu kiến hơi mạnh một chút, chắc hẳn là phía nhân giáo cũng sẽ không để nàng đi tính toán hai vị thánh nhân Tây Phương giáo lão gia. Nhiều lắm là vào một số thời khắc sau này, bảo nàng làm một ít công việc bẩn thỉu như ám sát. Nói cho cùng, nhân giáo và Tây Phương giáo cũng đều không khác mấy, cái gọi là đại giáo cũng không hơn không kém nhau. Văn Tịnh đạo nhân liếm môi, ánh mắt trở nên quyến rũ hơn. Nhưng đệ tử thánh nhân hai bên, chênh lệch quả thực quá lớn, ở phía nhân giáo, đại tiểu pháp sư đều làm cho nàng thèm ăn. Tại An Thủy Thành, bên trong miếu hải thần, huyết mũi vừa mới tiêu tán, Lý Trường Thọ đứng dậy chậm rãi dạo bước, cẩn thận suy nghĩ về tin tức Văn Tịnh đạo nhân mang đến. Tây Phương giáo vừa tổ chức đại hội kiểm điểm chiến bại, theo lời Văn Tịnh đạo nhân nói, có đệ tử thánh nhân nổi trận lôi đình, nói là muốn tính kế Triệu Công Minh, nhưng mấy vị đệ tử thánh nhân khác vẫn chưa đáp ứng. Người chủ trì sự tình thu phục Long tộc, quả nhiên chính là những đệ tử thánh nhân này, thánh nhân lão gia vẫn chưa ra tay. Cũng đúng như những gì hắn lo lắng, giá trị cừu hận của Triệu đại gia tại phương Tây quá cao. Nhưng Văn Tịnh đạo nhân cũng chỉ là nghe bọn hắn nói đến việc này, đối phương tính toán như thế nào, khi nào tính toán, đều là không thể biết được. Triệu đại gia vừa mới rời đi không bao lâu, nói là trở về bên trong núi Nga Mi tu hành, còn nói nếu có chuyện, hải thần lão đệ có thể trực tiếp đi đến La Phù Động trong núi Nga Mi tìm hắn. Làm như thế nào để nhắc nhở Triệu đại gia cẩn thận? Hay là, bảo Triệu đại gia đi Tam Tiên đảo tránh đầu gió? Lý Trường Thọ thận trọng suy tư một hồi, lại cảm thấy, bằng vào thủ đoạn, thân phận của Triệu Công Minh, cũng không phải là Tây Phương giáo muốn tính toán liền có thể tính toán. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tại Tây Phương giáo, bên trong đệ tử thánh nhân cũng không có cao thủ quá mạnh, thiên hạ đại vận bây giờ đều ở tại nhân tộc, tại đạo môn. Lý Trường Thọ hắn kỳ thật cũng không cần lo lắng thay cho Triệu đại gia. Có lời hứa của đại pháp sư nhà mình, lúc Triệu Công Minh đối mặt với Tây Phương giáo, hẳn là không cần lo. Nói một cách khác, trừ phi đại kiếp phong thần rơi xuống, đạo môn tự giết lẫn nhau, cao thủ ở bên ngoài đạo môn muốn động vào Triệu Công Minh, độ khó này không thua gì trực tiếp tát thông thiên giáo chủ một phát. Nếu như ta muốn tính toán Triệu đại gia, sẽ dùng phương thức gì? Lý Trường Thọ bắt đầu đổi cách suy nghĩ, rất nhanh liền nghĩ đến một hai cái chủ ý, nhưng mỗi một cái biện pháp đều như xích đi dây trên vách đá, sai lầm thì là chính mình thân tử đạo tiêu. Như vậy, chỉ có thể chúc phúc Triệu đại gia về sau bình an, Trường Thọ trăm nguyên hội. Lý Trường Thọ cười khẽ nói, trong đáy lòng lại bắt đầu phân tích, chuyện thứ hai mà Văn Tịnh đạo nhân truyền về, bố trí kế tiếp của Tây Phương giáo. Tây Phương giáo vẫn không có từ bỏ đại nghiệp thuần phục Long tộc. Chuyện này khiến cho Lý Trường Thọ an tâm hơn rất nhiều. Lý Trường Thọ ở trong mấy ngày nay, vẫn luôn lo lắng Tây Phương giáo đụng một cái liền héo, từ bỏ tạo áp lực cho Long tộc. Như vậy thiên đình muốn làm ngư ông liền sẽ trở thành lời nói vô căn cứ. Như vậy thật tốt. Mặc dù thua những cũng không nhụt chí, tiếp tục lên tinh thần làm một ít âm mưu quỷ kế, kiên trì mục đích ban đầu của chính mình, có thể xưng là đại giáo hồng hoang đương đại điển hình. Kỳ thật, lúc này mấy vị đệ tử thánh nhân Tây Phương giáo đã xác định, đạo môn cũng coi trọng cục thịt béo Long tộc này. Tây Phương giáo bọn hắn, ngoại trừ khí vận, cũng không kém Tam giáo đạo môn cái gì, nếu như tùy tiện từ bỏ, chẳng phải là sợ đạo môn. Chính là vì phân cao thấp cùng với đạo môn, tranh một hơi này, bọn hắn cũng muốn mau chóng bắt Long tộc lại. Sự tình trở nên phức tạp hơn rất nhiều, nhưng lại trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Tây Phương giáo bởi vì lần gặp khó này, cũng trở nên cẩn thận hơn rất nhiều. Căn cứ theo tình báo Văn Tịnh đạo nhân truyền về, trọng tâm kế tiếp của Tây Phương giáo sẽ đặt tại Long cung Tây Hải, cũng thông qua khôi lỗi, từng bước thẩm thấu Long tộc, sử dụng vấn đề mâu thuẫn nội bộ trong Long tộc, đẩy Long tộc lên bên bờ vực. Trải qua trận chiến tại đại hôn của Ngao Ất, phản quân hải tộc mặc dù hao binh tổn tướng, nhưng quan hệ giữa hải tộc tứ hải cùng với Long tộc cũng đã đạt đến điểm đóng băng. Hơi châm ngòi chính là phản loạn quy mô càng lớn hơn. Hơn nữa, Tây Phương giáo còn điều động càng nhiều thế lực trong 3.000 thế giới, tiếp tục vây khốn Long tộc. Tây Phương giáo muốn đè ép tư thái cao ngạo của Long tộc xuống, làm cho Long tộc chủ động quỳ gối dưới chân Linh Sơn, cầu xin Tây Phương giáo thu Long tộc làm thủ hạ. Phương Tây muốn đại hưng, cho nên muốn thu phục Long tộc. Chuyện đại hưng này rốt cuộc có chỗ tốt gì? Chính là trở nên càng mạnh mẽ hơn một ít. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ đột nhiên toát ra vấn đề này, cẩn thận phân tích cũng không có thu được kết quả gì. Được rồi, bất kể như thế nào, bình an mới là phúc. Nói xong, Lý Trường Thọ đưa cỗ đạo nhân giấy này về kho đạo nhân giấy dưới mặt đất, chuyển hơn phân nửa tâm thần đến trên tiệc cưới Long Cung Đông Hải, tiếp tục cùng với Nguyệt Lão và mấy vị thiên tướng, cùng với hóa thân Ngọc Đế Bệ Hạ, vui chơi giải trí, nói chuyện phiếm giải buồn. Bốn phía đại điện lại có ca múa nổi lên, bạn nữ bưng các loại chân tu mỹ vị đi xuyên qua các nơi, chỉ cần thấy đĩa trống là họ đổ đầy ngay. Ở các nơi trong Thủy Tinh Cung đều vô cùng náo nhiệt, toàn bộ đều là cảnh ca hát nhảy múa. Tất nhiên, Ngao Ất cùng với Khương Tư Nhi đã sớm không ở chỗ này. Theo quy củ của Long tộc, hai người đi vào bên trong tân phòng, 3 tháng sau mới có thể đi ra ngoài, dâng trà cho Long Vương. Trong thời gian này, buồng lò sưởi bị mấy tầng đại trận Long tộc thủ hộ, cao thủ phổ thông cũng khó có thể dò xét được tình hình trong đó, hai người có thể thoải mái giày vò nhau. Lý Trường Thọ đang nói chuyện phiếm vài câu cùng với Nguyệt Lão, trong đáy lòng đột nhiên hiện ra hình ảnh như vậy, ở Tiểu Quỳnh Phong, Linh Nga cưỡi mây đi về phía đan phòng. Lúc này Lý Trường Thọ liền cười nói, làm phiền Nguyệt Lão trông coi cỗ hóa thân này của ta, ta có việc phải xử lý. Được. Nguyệt Lão mỉm cười, gật đầu, đã có một chút quen thuộc đối với chuyện này. Ở phía trước đan phòng, Linh Nga mặc một chiếc váy trắng tinh, cưỡi mây chậm rãi đáp xuống. Không biết lần này đã xảy ra chuyện gì, Linh Nga không có thoải mái bước vào đan phòng, ngược lại là nhẹ chân nhẹ tay bước tới cửa, dùng tay nhỏ giữ mép cửa, vụng trộm thò đầu vào, nhìn về phía bên trong đan phòng. Sư huynh, huynh, làm sao vậy? Thân ảnh của Lý Trường Thọ đứng lên ở trước lò luyện đan, quay người nhìn về phía Linh Nga. Khuôn mặt của Linh Nga lại đột nhiên đỏ lên, nhỏ giọng nói, sư tổ mời huynh đi qua một chuyến. Gọi thì cứ gọi, sư tổ là trưởng bối của chúng ta, cần gì dùng chữ mời. Lý Trường Thọ vén áo bỏ lên, nhìn trạng thái lúc này của Linh Nga, lập tức hiểu ra điều gì đó. Có phải sư tổ hỏi chuyện gì khiến cho muội thẹn thùng? Sư huynh, huynh nghe được rồi. Linh Nga hơi kinh ngạc. Lý Trường Thọ lắc đầu, cười mắng, đều viết ở trên mặt của muội, còn cần ta đi nghe. Đi thôi, đi qua nhìn một chút, tiểu sư tổ quả nhiên đã không còn kiên nhẫn, muốn tiến thêm một bước với vong tình thượng nhân. Cũng rất tốt. Linh Nga mím môi, đi theo sư huynh trên mây, trong lúc lơ đãng tới gần sư huynh một chút xíu. Nhưng nàng ngẩng đầu nhìn bóng lưng Lý Trường Thọ, lại không khỏi nhớ tới ở bên hồ sư huynh đột nhiên. Hả? Lý Trường Thọ có một chút kỳ quái quay đầu nhìn sư muội, phát hiện ra Linh Nga đang dùng hai tay che mặt, khói trắng bốc ra từ đầu. Lý Trường Thọ cũng khiếp sợ không thôi. Tại sao con nhóc này vẫn chưa nguôi ngoai? Bây giờ cũng đã được hơn 10 năm. Vẻn vẹn chỉ là vui đùa một chút, nếu lúc đó hôn. Khục, chuyện này vẫn là không thể suy nghĩ nhiều, để tránh có dạng tư tưởng nào liền có dạng hành vi đó. Lý Trường Thọ cưỡi mây mang theo Linh Nga đến trước nhà tranh. Linh Nga vốn dĩ muốn nhân cơ hội chạy đi, nhưng tiếng nói của sư tổ Giang Lâm Nhi đã truyền ra. Linh Nga cùng nhau vào đi. Linh Nga đành phải cúi đầu đáp ứng, đi theo sư huynh vào trong nhà. Giang Lâm Nhi mặc một chiếc váy dài tao nhã, ngồi sau chiếc bàn thấp với vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt xinh đẹp. Thấy hai đồ tôn đã vào nhà, Giang Lâm Nhi đưa tay bố trí mấy tầng kết giới, sau đó liền lộ vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Lý Trường Thọ. Liền nghe bịch một tiếng, tay trái của Giang Lâm Nhi nắm thành quyền, nhẹ nhàng đập vào trên mặt bàn. Tiếp theo, không ai được phép cười. Đôi sư huynh muội này lập tức có một chút không rõ ràng cho lắm. Sư tổ yên tâm, Lý Trường Thọ nói. Vô luận chúng ta nghe được sự tình buồn cười, cũng sẽ không cười, ít nhất sẽ không cười thành tiếng. Linh Nga cũng liên tục gật đầu, phụ họa, sư tổ yên tâm. Ta, Giang Lâm Nhi hít vào một hơi thật sâu, lại thở ra trong nháy mắt, bên trong âm thanh thở dài, nhoài người lên trên bàn, nói ra âm thanh hữu khí vô lực của một người sắp chết khát và chết đói. Trường Thọ, mau tới giúp ta một chút, sư tổ ngươi thực sự không chịu nổi. Sư tổ ngài cụ thể làm sao vậy? Khuôn mặt của Giang Lâm Nhi đỏ lên. Nhưng lập tức liền khôi phục như bình thường, giữ vững tinh thần, ngồi dậy, còn thuận tay chống nạnh. Chỉ cần đủ chính đáng và đủ tự tin, thẹn thùng cái gì liền sẽ tự sụp đổ nói rõ ràng đi. Ta muốn tiến thêm một bước với Phú Quý Nhi. Linh Nga nói ngươi có một loại hùng tâm đan, cho ta một ít, ta liền cho hắn ăn, làm cho gạo nấu thành cơm. Lý Trường Thọ. Hắn quay đầu liếc nhìn Linh Nga. Linh Nga liền vội vàng lắc đầu, đây tuyệt đối không phải là nàng xúi dục sư tổ. Tiểu sư tổ dù sao cũng đã từng lăn lộn ở bên ngoài, có chuyện gì chưa nhìn thấy. Sự tình giữa nam và nữ này, nàng chưa ăn thịt heo, nhưng còn chưa từng nhìn thấy heo chạy hay sao? Sư tổ, hùng tâm đan mặc dù sẽ có hiệu quả, nhưng ở trong trường hợp này sẽ không có hiệu quả tốt. Lý Trường Thọ mỉm cười, lấy ra một bình tình thủy dùng để luyện chế hùng tâm đan, đặt ở trước mặt tiểu sư tổ. Sư tổ, vật này tên là tình thủy, luyện chế mà thành từ tình cổ, là một trong những nguyên liệu chính của hùng tâm đan. Có thể trộn vào rượu nhưng trước khi dùng, tốt nhất vẫn nên nói cho vong tình thượng nhân một câu, để tránh những hiểu lầm không đáng có. Ngươi thật sự có thứ này. Giang Lâm Nhi nhẹ nhàng chớp mắt, thu bình sứ vào, ho hai tiếng, nghiêm túc dạy dỗ, Trường Thọ, ngươi cũng đừng để bị thứ này cám dỗ. Chuyện nam nữ cần phải thuận theo tự nhiên, nhìn những đan dược mà ngươi luyện chế đi, lại là hùng tâm đan, lại là tình thủy, ai? Làm sao lại biến thành ghét bỏ rồi? sư tổ, một bình tình thủy 6.600 linh thạch. Ách, ngoại trừ chuyện này, các phương diện khác của ngươi vẫn khá tốt, ha ha, ha ha. Ta đi chuẩn bị rượu trước. Bên trong nhà tranh của Linh Nga, đôi sư huynh muội này rời hai cái ghế bành, cùng nhau ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn cặp tình nhân già dưới gốc cây liễu ven hồ. Linh Nga dùng pháp lực nâng hai cái khay, trong đó là hoa quả khô và đồ ăn nhẹ mà sư huynh thích ăn, bên cạnh còn có trà giải khát. Lý Trường Thọ đã làm một ít bố trí ở bên ngoài nhà tranh của Linh Nga, để phòng bị vong tình thượng nhân phát hiện ra hai người quan sát ở bên trong bóng tối. Rạp phim đặc biệt của Tiểu Quỳnh Phong mở chiếu một lần nữa. Lúc này Hùng Linh Lị đang bận khai hoang đất đai cho Linh Thú Quyển. Nàng cũng không hiểu nhiều về chuyện nam nữ này, càng không có hứng thú, cho nên không tới tham gia náo nhiệt. Kỳ thật Lý Trường Thọ không làm những bố trí này cũng không sao. Trong mắt hai người kia chỉ có lẫn nhau, làm sao sẽ quan tâm bên cạnh phát sinh chuyện gì. Chim hót hoa nở, gió nhẹ ấm áp dễ chịu. Cành liễu lưu luyến và nhu tình xốp giòn, khiến lòng người nhộn nhạo như gợn sóng trên hồ nhỏ. Nhìn cảnh tượng này, thú ngâm thơ của Lý Trường Thọ lại nổi lên, nhưng ngẫm nghĩ một phen, vẫn là khôn ngoan lựa chọn từ bỏ. Sư muội ở trước mặt, vẫn đang xấu hổ không thôi. Linh Nga nhẹ nhàng nhíu đôi mi thanh tú, đối với hành vi sư huynh hiến dược cho sư tổ trước đây, có một chút phản đối. Sư huynh, chúng ta giúp sư tổ làm việc này, có phải là không thỏa đáng lắm? Linh Nga quấn một lọn tóc quanh ngón tay, nhỏ giọng hỏi. Tự nhiên là không thỏa đáng. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, hiện nay hai người đã phát triển đến trình độ như vậy, bất kỳ lực đẩy dư thừa gì, đều sẽ dẫn đến chuyện ngoài ý muốn. Vong tình thượng nhân lại là loại người có tính cách rất khó, để miêu tả một cách đơn giản. Nếu tiểu sư tổ dùng loại phương thức này thật sự đắc thủ, đợi sau khi dược hiệu giải trừ, hai người nên đối mặt với nhau như thế nào? Linh Nga lập tức có một chút xoắn suýt, nhỏ giọng nói, nếu như hai người thật sự yêu nhau thì chắc không sao đâu cũng không đúng. Có khả năng lại bởi vậy mà cảm thấy không thoải mái, nếu như vong tình thượng nhân cảm thấy mình bị mạo phạm. Nàng quay đầu nhìn sang một bên, không dám nhìn thẳng vào sư huynh bên cạnh, cổ đỏ bừng, nói Lý Nhĩ, đã như vậy, sư huynh lại còn cho tiểu sư tổ vật kia. Yên tâm đi, đó là giả. Ồ, Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng, nói, muội còn nhớ hay không, ta đã từng bởi vì sự tình Vương Kỳ, Lưu Nhạn Nhi mà răn dạy muội. Ừm, Linh Nga nhẹ nhàng gật đầu. Ủy khuất nói, lần đó sư huynh mắng ta ác liệt như vậy, nhiều năm như vậy cũng đều có thể xếp hạng ba, làm sao có thể quên được. Ha ha, Lý Trường Thọ cười nhẹ vài tiếng, giải thích, Lưu Nhạn Nhi cùng với Vương Kỳ cũng là thật sự yêu nhau, nhưng lúc ấy Lưu Nhạn Nhi vẫn còn do dự. Chuyện tình cảm không đơn giản chỉ là yêu nhau thì sẽ có kết quả, cần phải cân nhắc rất nhiều yếu tố khác. Tình yêu nam nữ là chủ đề thường xuyên bị đề cập trong nhân thế, bởi vì đây là một trong ba chuyện trọng yếu nhất của phàm nhân. Nhưng một người cũng không thể chỉ có cảm tình, mà còn có những khía cạnh khác, chẳng hạn như theo đuổi việc tu hành. Nếu dồn hết tâm tư vào một mối quan hệ nào đó, thì chỉ làm cho mối quan hệ đó bị biến dạng, ngày càng nặng nề, cuối cùng sẽ chấm dứt mà không vì điều gì. Vong tình thượng nhân cũng giống như vậy. Y có thể sẽ cố kỵ việc tu hành của mình, cũng có thể cố kỵ danh vọng trong môn của Y bây giờ nói tóm lại, dùng sức mạnh là khẳng định không được. Linh Nga nghe cái hiểu cái không, sư huynh dường như đang trả lời vấn đề của nàng. Nhưng lại như là không có trả lời cái gì. Thậm chí, sư huynh còn thừa cơ giáo dục nàng một phen. Thế nhưng, sư huynh vấn đề trọng điểm bây giờ là, sư tổ cho rằng đó là dược, nếu như không có hiệu quả, sư tổ phải làm sao bây giờ? Lý Trường Thọ không khỏi cười đến híp cả mắt, ngắt một quả mơ khô, cho vào miệng nhai chậm rãi nói, vậy thì phải xem sư tổ lựa chọn như thế nào. Nếu sư tổ bày tỏ ý nghĩ của mình trước, nói mối quan hệ của chúng ta đã có thể tiến thêm một bước. Vong tình thượng nhân đáp ứng, sau khi uống hết bình bồi nguyên dịch kia, cho dù bản thân y không có gì khác thường, cũng sẽ tiến về phía trước một bước. Nếu như sư tổ không biểu hiện ý nghĩ của chính mình, chỉ âm thầm hạ dược, như vậy sau khi vong tình, thượng nhân uống rượu xong tự nhiên sẽ không có một chút dị dạng nào như thế, ngươi và ta tự nhiên không dính nhân quả. Linh Nga lo lắng nói, nếu sư tổ đổ lỗi cho chúng ta thì làm sao bây giờ? Sư tổ tới hỏi tội, chúng ta chỉ cần nói một câu tu vi của vong tình thượng nhân quá cao, cũng liền ứng phó được. Chuyện này phức tạp như vậy sao? Linh Nga ở bên cạnh nghe khẽ nhếch khóe miệng, biểu tình thoáng có một chút ngây ngẩn. Chỉ là lựa chọn dùng dược hay không dùng dược, sư huynh làm sao cũng có nhiều kịch bản như vậy. Quả nhiên, dùng biện pháp bình thường an bài sư huynh, chính là hoàn toàn không làm được. Ở bên cạnh, Lý Trường Thọ nói một phen, có một chút thất vọng nhìn Linh Nga. Đạo lý trong này đơn giản như vậy, muội lại không thể nhận ra. Sư huynh, Linh Nga đưa tay để ở trước mặt Lý Trường Thọ. Thấp giọng nói, không cần nhiều lời, ổn tự kinh 500 lần. Lần này sư muội cam tâm tình nguyện nhận phạt. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, nói, ta cũng không có trừng phạt muội, muội phải quan sát và suy nghĩ nhiều hơn, học cách nhìn ra bản chất của vấn đề thông qua vẻ ngoài. Đấy, sư tổ đã bắt đầu. Linh Nga cũng lập tức tỉnh táo lại, nhìn về hướng Lý Trường Thọ nhìn hai người đang uống rượu dưới gốc cây liễu. Dưới cây liễu, uống hết một bầu rượu, Giang Lâm Nhi lại lấy ra một bầu rượu khác, nhẹ nhàng chớp mắt đối với Vong Tình Thượng Nhân. Có muốn uống thêm một chút không? Có. Vong Tình Thượng Nhân mỉm cười gật đầu, lời nói mặc dù ngắn gọn, lại lộ ra một cỗ ôn nhu. Lý Trường Thọ thấy thế không khỏi âm thầm lắc đầu. Vong Tình Thượng Nhân chính là bị tình yêu nam nữ làm cho mù quáng. Biểu tình của Giang Lâm Nhi lúc này đã trực tiếp bán đứng nàng, nhưng Vong Tình Thượng Nhân lại hoàn toàn không có phát hiện ra dị dạng gì. Quả nhiên, trầm mê sắc đẹp và máu lên não đều đáng sợ như nhau. Giang Lâm Nhi để xuống cầm lên bầu rượu này mấy lần, biểu tình có một chút do dự, nhưng vẫn rót một chén rượu, cúi đầu, hé miệng, không dám nhìn nhiều, rõ ràng là có tật giật mình. Làm sao vậy? Vong Tình Thượng Nhân nâng chén rượu lên, ôn nhu hỏi, có chuyện gì khó nói sao? Không, không có gì, ngươi uống đi. Được rồi. Vong Tình Thượng Nhân nâng chén rượu lên, mắt nhìn chăm chú vào Giang Lâm Nhi. Căn cứ theo ước tính của Lý Trường Thọ, lúc này ở trong ánh mắt của Vong Tình Thượng Nhân, hẳn là tự động tăng thêm hiệu ứng ánh sáng nhu hòa, hiệu ứng tạo hình. Làm trắng ra là không cần thiết, tiểu sư tổ mặc dù cùng hung cực ác, nhưng cũng là trắng nõn xinh đẹp. Chén rượu kia, được chậm rãi đưa đến bên miệng Vong Tình Thượng Nhân, Vong Tình Thượng Nhân không có một chút do dự nào liền muốn nhấm nháp. Chờ một chút. Giang Lâm Nhi đột nhiên thì thào nói, Vong Tình Thượng Nhân không nhịn được nháy mắt mấy cái, trong đáy mắt mang theo nghi hoặc. Sao thế? Ta? Không có gì. Khóe miệng của Giang Lâm Nhi hơi run rẩy, khẽ cắn răng ngà, thở dài, được rồi, ta quả nhiên là vẫn không thể làm việc này đối với ngươi, ta đã hạ dược trong rượu này. Vong Tình Thượng Nhân hơi nhíu mày. Giang Lâm Nhi cúi đầu, thấp giọng nói, ta cảm thấy, hai người chúng ta đã quay lại với nhau hơn 10 năm, cũng nên tiếp tục tiến về phía trước một bước tìm mấy bước mà chúng ta đã không thực hiện trước đó. Nàng đưa tay vuốt lọn tóc bên tai của chính mình, thanh âm càng ngày càng thấp, cuối cùng chỉ có một câu, ngươi hiểu chứ? Vong Tình Thượng Nhân đột nhiên cười, hỏi, đây là thuốc gì? Tình thủy mà ta làm. Giang Lâm Nhi ngược lại là rất nghĩa khí, không có bán tiểu đồ tôn của chính mình, giơ ngón cái lên nói, nghe nói có hiệu quả rất mạnh. Vong Tình Thượng Nhân không nhịn được cười ngây ngô, nâng chén rượu trong tay lên, ngửa đầu uống cạn trong tiếng kêu khe khẽ của Giang Lâm Nhi. Ấy. Khục. Vong Tình Thượng Nhân đặt chén rượu xuống, nhìn Giang Lâm Nhi một cách thâm tình. Lâm Nhi, ta không giỏi việc này, chỉ biết tu hành, nhiều khi không thể quan tâm ngươi đầy đủ. Tiếp theo, nên làm như thế nào ngươi dạy ta được chứ? Chuyện này. Khuôn mặt của Giang Lâm Nhi lập tức đỏ thấu, ấp úng một hồi, chuyện này, ta cũng không biết có lẽ, cứ chờ dược hiệu phát tác. Được. Vong Tình Thượng Nhân trịnh trọng gật đầu, sau đó hai người ngồi ở dưới cây liễu, bốn mắt nhìn nhau, lặng lặng chờ đợi. Một lát sau, hay là uống thêm một chút? Giang Lâm Nhi yếu ớt hỏi một câu. Vong Tình Thượng Nhân xoa cằm trầm ngâm một chút, chậm rãi gật đầu, cầm lấy bầu rượu, rót thêm cho mình một chén rượu. Lại một lát sau, có cảm giác không? Giang Lâm Nhi buồn bực hỏi. Vong Tình Thượng Nhân cau mày chặt hơn, dứt khoát cầm bầu rượu kia lên, uống một hơi cạn sạch. Bầu rượu rơi xuống, hai người bốn mắt nhìn nhau. Gương mặt xinh đẹp của Giang Lâm Nhi đỏ bừng, Vong Tình Thượng Nhân lại là cực kỳ đứng đắn. Ngồi xếp bằng, cố gắng tìm dược hiệu. Cứ như thế, nửa canh giờ trôi qua. Hai người nhìn nhau ở dưới tàng cây, Vong Tình Thượng Nhân đã nhắm mắt lại, kiểm tra xem mình có phải là... thân thể có ẩn tật gì? Suy. Ở bên trong nhà tranh, Linh Nga không nhịn được cười ra tiếng, bàn tay nhỏ bé che miệng, co lại thành một đoàn trên ghế, không ngừng lắc lư. Ở bên cạnh, trên trán của Lý Trường Thọ tràn đầy vạch đen, trừng mắt nhìn cặp tình nhân già dưới tàng cây. Cái quái gì thế? Vong Tình Thượng Nhân đối với việc này, thật sự không hiểu một chút nào. Chẳng lẽ qua bao nhiêu năm dài dằng dặc, vị thượng nhân này cũng chỉ hoàn toàn chuyên tâm tu luyện, cũng chưa từng điều khiển tiểu thương, cũng không có dùng tiên thức dò xét những đôi đạo lữ có tu vi thấp trong môn phái. Chuyện này sao có thể? Nhưng, nhìn biểu cảm và dáng vẻ của Vong Tình Thượng Nhân, cảm thụ được Vong Tình Thượng Nhân đang cố gắng hết sức vận chuyển tiên lực, tìm kiếm dược hiệu tình thủy không tồn tại. Lý Trường Thọ thật sự không tưởng tượng ra được. Đây chính là một vị lão thần tiên có 9 vị đồ đệ có thể sản sinh, ra 5 đôi đạo lữ. Đại Pháp Sư ở trên cao, nên làm như thế nào để nói cho Vong Tình Thượng Nhân biết, nắm tay là không thể sinh con. Lý Trường Thọ không khỏi rên rẩm, cảm thấy vô lực đối với thế cục trước mắt. Hắn, tóm lại cũng không thể trực tiếp truyền âm thầm chỉ đạo, như vậy nhân quả coi như liên lụy quá nhiều. Vong Tình Thượng Nhân mang theo vài phần nghi hoặc, rời khỏi Tiểu Quỳnh Phong vào lúc chạng vạng. Giang Lâm Nhi khí thế hùng hổ vọt tới chỗ ẩn thân của Lý Trường Thọ, cùng với Linh Nga. Lý Trường Thọ tự nhiên không thể nói rằng thứ hắn đưa ra là thuốc giả, cười giải thích, có thể là tu vi của vong tình thượng nhân quá mạnh, đan dược do một tiểu đệ tử như hắn luyện chế, hiệu lực có một chút không đủ. Giang Lâm Nhi suy nghĩ kỹ một chút, có thể là nguyên nhân này. Nàng thở dài thườn thượt, nằm ở trên giường của Linh Nga. Lại nghĩ tới nằm sấp vô cùng bất lợi đối với chính mình, liền lật người. Cái gọi là cá khô hồng hoang, đại khái là nói người như nàng. Lý Trường Thọ hỏi, sư tổ, tiếp theo ngài muốn như thế nào? Nếu đã xác định được tâm ý của vong tình thượng nhân, chẳng bằng thừa thắng xông lên, việc này nên làm sớm, không nên chậm trễ. Ai, làm như thế nào để thừa thắng xông lên? Giang Lâm Nhi vô lực đáp trả, loại sự tình này cũng không thể do một nữ tử như ta chủ động dạy hắn, lại nói, bản sư tổ cũng không biết gì. Ai? Được rồi, việc này càng nói càng loạn, trước tiên cứ như vậy đi. Lý Trường Thọ có một chút muốn nói lại thôi, lập tức quyết định vẫn nên ra tay từ chỗ của vong tình thượng nhân, vái chào đối với sư tổ, cáo từ rời đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Màn đêm buông xuống, lúc Lý Trường Thọ cưỡi mây bay trở về đan phòng, cũng đang không ngừng suy tư việc này, với một vài câu hỏi học thuật. Lý Trường Thọ chuyển tâm thần về đạo nhân giấy tại tiệc cưới Long Cung, mở hai mắt ra, nhìn về phía Nguyệt Lão ở bên cạnh. Thiên địa nhân duyên đều do lão giả này quản lý, không bằng hỏi Nguyệt Lão có diệu chiêu nào để phổ cập tri thức hay không. Kết quả, truyền âm hỏi một chút, Nguyệt Lão cũng có một chút bối rối. Hải thần đạo hữu, Nguyệt Lão truyền âm trả lời, bần, tiểu tiên chỉ để ý tác hợp, chứ không để ý đến chuyện sau khi tác hợp. Chuyện này, đại sự sinh linh sinh sôi, làm sao mà dạy? Lý Trường Thọ cười khổ nói, được thôi, việc này coi như ta không có hỏi, đa tạ đạo hữu, ta sẽ tiếp tục suy nghĩ biện pháp. Nguyệt Lão buồn bực nói, đạo hữu đang muốn tác hợp cho ai với ai sao? Không sai, là hai bằng hữu của ta. Lý Trường Thọ nói, một người tương đối đơn thuần, một người vô cùng đơn thuần, hai người ngồi với nhau, nói đều là sự tình tu đạo, nói đều là trường sinh như thế nào, thật sự có một chút khó làm. Nguyệt Lão cười nói, đạo hữu, nếu theo đuổi những thứ này một cách mù quáng, sẽ trở nên tầm thường. Đạo lữ, vốn là bạn lữ làm bạn tu hành. Đã tu tiên, siêu thoát phàm tục, cần gì lại phải quan tâm đến việc này như thế? Nếu như không muốn có dòng dõi, thì thật không cần phải yêu cầu gì nhiều, như vậy cũng đã rất tốt. Lý Trường Thọ chắp tay một cái, nói, đa tạ Nguyệt Lão đã dạy ta, mặc dù không có tác dụng gì. Lập tức, Lý Trường Thọ bồi Nguyệt Lão cùng với mấy vị thiên tướng uống vài chén rượu, cũng không biết rõ đây là đã là bàn thứ mấy, trước mặt vẫn tràn đầy hải sản. Không mang linh lị tới, quả nhiên là đáng tiếc. Sau đó, Lý Trường Thọ lại phân tâm một lần nữa. Bản thể ở trong mật thất dưới đất trải ra một tờ giấy, cố gắng nhớ lại tri thức phổ cập mà hắn đã được dạy ở kiếp trước, kết hợp với đặc sắc nói một nửa của Hồng Hoang, bắt đầu biên soạn bảo đồ cho vong tình thượng nhân. Nửa đêm trôi qua, đại công cáo thành, Lý Trường Thọ dừng vẽ, đưa tay lên lau mồ hôi trên trán. Sau đó sẽ dựa vào tay của Tử Ô Sư Bá, hiến vật này cho vong tình thượng nhân, liền không cần phải lo lắng sự tình đằng sau. Vì sợ rước lấy nhân quả, Lý Trường Thọ chỉ tiết lộ 18 thế võ học được từ những người thầy ở kiếp trước. Khoảng 10%. Ngay khi Lý Trường Thọ muốn thu hồi bút mực, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, nụ cười trên khóe miệng mang theo vài phần xấu xa, cầm bút lên viết 4 ký tự nhỏ cho bức tranh cổ động này. Bảo lục tân hôn. Tiếp theo, Lý Trường Thọ buông bút lông tự chế xuống, giãn gân cốt. Khi hắn định dùng tiên lực để bao bọc bảo đồ mà hắn đã dày công tạo ra, một vệt ánh vàng đột nhiên lóe lên trước mắt hắn. Một tia lực lượng công đức thiên đạo mỏng manh, trực tiếp rơi vào phía trên nguyên thần của hắn. Chuyện này, Lý Trường Thọ không nhịn được sửng sốt, cúi đầu nhìn bức tranh này, lại nhìn vào kho công đức giữ chữ ít ỏi của mình. Như vậy cũng được. Thiên đạo lão gia không phải là đang ám chỉ hắn, khuếch tán thứ này ra, liền sẽ được ban thưởng càng nhiều công đức. Quên đi thôi, nhân quả của thứ này quả thực quá nhiều. Lý Trường Thọ lắc đầu, viết một câu vào phần cuối của tấm bảo đồ này. Đốt sau khi đọc, đừng để cho người ngoài thấy. Cốt lõi vẫn là một chữ ổn. Dù sao thì công đức do thiên đạo lão gia làm rơi xuống, cũng không thể cưỡng ép thu hồi đi. Có đôi khi, 1000 lời hoang ngôn, không bằng một câu thực tình. Mặc dù 1000 lời thực tình, có khả năng, cũng không đánh lại một kẻ mặt dày. Đối với chuyện khai sáng cho phú quý thượng nhân này, Lý Trường Thọ cẩn thận châm trước, thận trọng mưu đồ, phát hiện ra vô luận là dùng cớ gì, để cho Tử Ô Sư Bá đi hiến bảo đồ, cũng không bằng trực tiếp nói chuyện này cho Tử Ô Sư Bá, kéo Tử Ô Sư Bá xuống nước. Thế là, một con hạc giấy truyền tin bay đến Phá Thiên Phong, Tử Ô Sư Bá rất nhanh liền cưỡi mây tới từ Phá Thiên Phong. Lý Trường Thọ chờ ở trước đan phòng. Nhìn bộ dáng mặt mày hớn hở của Tử Ô Sư Bá kia, tâm tình của Lý Trường Thọ cũng không khỏi thoải mái hơn rất nhiều, trong đáy lòng ngâm nga làn điệu cũ tương đối phổ biến ở kiếp trước. A ha, cho ta một ly vong tình thủy, quên đi cái tên vương phú quý là lá la. Khục, đứng đắn, bình tĩnh. Có thể là ở trong thời gian quá dài không có bị Lý Trường Thọ an bài, tính cảnh giác của Tử Ô sư bá hạ thấp rất nhiều, cưỡi mây rơi thẳng vào trước mặt Lý Trường Thọ. Tử Ô cười nói, Trường Thọ à, gần đây tu hành như thế nào? Đây đã là quy đạo cấp 7 rồi. Không tệ không tệ, những mầm tiên xếp ở phía trước ngươi kia đã bắt đầu chuẩn bị sự tình độ thiên kiếp, ngươi cũng phải sớm để ý đi. Lý Trường Thọ mỉm cười, nói, xác thực, độ kiếp là đại sự. Có hai viên cửu chuyển kim đan đặt cơ sở, Lý Trường Thọ đã suy tính lại một lần nữa, đại khái là lại chuẩn bị thêm 200-300 năm, liền có thể độ kim tiên kiếp. Trường Thọ ngươi tìm ta, không biết có chuyện quan trọng gì. Sư bá, chúng ta vào bên trong nói. Lý Trường Thọ dùng tay làm dấu mời, Tử Ô không nghi ngờ gì, chắp tay sau lưng nhảy vào đan phòng. Lý Trường Thọ mở ra đại trận xung quanh đan phòng, kéo hai chiếc bồ đoàn tới, sau khi mời Tử Ô ngồi xuống, trầm ngâm một chút. Hắn bỏ qua sự tình tình thủy, nói sự xấu hổ giữa vong tình, thượng nhân và sư tổ nhà mình hôm qua cho Tử Ô nghe. Việc này thật chứ? Tử Ô trừng mắt hỏi. Ừm. Lý Trường Thọ gật gật đầu, hai người bọn họ ngồi ở dưới tàng cây cả buổi trưa, sư tổ ta đã biểu đạt ý nghĩ muốn tiến thêm một bước, vong tình thượng nhân cũng đã đáp ứng, sau đó liền không có sau đó. Hít hà. Tử Ô hít vào một ngụm khí lạnh, trong đáy mắt tràn đầy chấn kinh. Chẳng trách, đêm qua sư phụ đi qua tìm ta, hỏi một vấn đề làm ta nghĩ nửa ngày cũng đều không thể nghĩ rõ ràng, hiện tại ta cuối cùng cũng đã hiểu. Ồ, hai mắt của Lý Trường Thọ tỏa sáng, vong tình sư bá hỏi cái gì? Sư phụ hỏi, hắc hắc. Tử Ô nhún vai cười, biểu tình hơi có một chút bán đứng, ngày bình thường ta và Thi Thi làm cái gì? Lý Trường Thọ cười nói, sư bá trả lời như thế nào? Ta chắc chắn không thể hắc hắc, không thể nói những lời nói không ra gì kia. Tử Ô thở dài, ta chỉ nói là, ngày thường chúng ta giao tiếp như thế nào, không có nói hắc hắc. Lúc ấy ta không hiểu ý của sư phụ, nhưng coi như ta hiểu sư phụ nói chuyện này, cũng không dám chỉ điểm sư phụ những thứ đó. Vạn lần không nghĩ tới, nhiều năm như vậy sư phụ cũng chỉ một lòng tu luyện, thật sự làm cho kẻ làm đồ đệ ta cảm thấy xấu hổ. Tử Ô nói một phen, lại hỏi, Trường Thọ, ngươi xưa nay luôn có rất nhiều ý tưởng quái lạ, có biện pháp giải quyết việc này không? Có. Lý Trường Thọ lấy bảo lục tân hôn do chính mình chế tác ra, đưa cho Tử Ô, nói, sư bá xem đi. Lại là xuân lai thu khứ đồ. Không, thứ này chú trọng vào kỹ thuật, chi tiết không đầy đủ. Khục. Lý Trường Thọ nói xong, cũng là không khỏi đỏ mặt. Lúc chính mình suy nghĩ là một chuyện, đưa cho người khác nhìn, lại là một loại tâm lý khác. Tử Ô trịnh trọng mở tấm bảo lục này ra, lập tức nheo mắt nhìn một hồi. Trường Thọ ngươi lại hiểu nhiều như vậy. Vẽ thực chi tiết, cũng là vừa xem liền hiểu ngay, là bảo bối đó, hắc hắc. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, vật này là đồ vật đứng đắn, sư bá đừng cười. Tất cả mọi người đều là người trăm ngàn tuổi, còn không hiểu những thứ này. Tử Ô cười khổ nói. Ai, suýt nữa quên mất, sư phụ của ta hoàn toàn không hiểu chuyện này. Nói trở lại, vật này tuy tốt, nhưng hẳn chỉ là bản sơ bộ. Hắc hắc, còn có phiên bản tiếp theo không? Lý Trường Thọ. Đệ tử làm ra vật này chỉ là vì sự tình của sư tổ và vong tình sư bá. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, hiện nay đệ tử đã sắp độ kiếp, không thể phân tâm. Hiểu rồi, hiểu rồi. Tử Ô vội vàng gật đầu, người nói không sai, cứ yên tâm chuẩn bị cho sự tình độ kiếp. Vậy thì, vật này ta sẽ cầm về, hiến cho sư phụ. Lý Trường Thọ lại dặn dò Tử Ô vài câu, bảo Tử Ô đừng nói đây là do hắn vẽ, Tử Ô lập tức có một chút không hiểu. Nếu để vong tình sư bá biết, đây là do đệ tử chế tác, không khỏi làm vong tình sư bá liên tưởng đến sư tổ nhà ta, từ đó hiểu lầm điều gì. Lý Trường Thọ nói, sư tổ nhà ta đối với chuyện này, cũng chỉ là trình độ nghe nói qua. Tử Ô trầm ngâm một chút, nói... Trường Thọ ngươi yên tâm, ta liền nói vật này là trưởng lão trong môn phái tặng cho. Lý Trường Thọ giơ ngón tay cái lên, Tử Ô lại là cười hắc hắc, lập tức cưỡi mây trở về Phá Thiên Phong. Tử Ô mặc dù đi, nhưng tiếng cười hắc hắc của hắn kia lại là dư âm còn văng vẳng bên tai. Ba canh giờ không dứt, làm cho Lý Trường Thọ cũng đều không nhịn được hắc hắc vài tiếng theo. Nửa ngày sau, Tử Ô cưỡi mây vội vàng quay về, hơi chớp mắt đối với Lý Trường Thọ, nói, xong rồi, vong tình sư bá đã xem. Đã xem. Tử Ô vui vẻ nói, ta tận mắt nhìn thấy sư phụ mở tấm bảo đồ kia ra, thuận tiện, còn lấy xuân lai đồ sư điệt ngươi tặng ta, đưa cho sư phụ mấy bức. Lý Trường Thọ chậm rãi thở phào một hơi, sau đó cùng với Tử Ô liếc nhìn nhau, đôi bạn vong niên một cao một lùn này, lập tức bắt đầu cười hắc hắc. Tiếng cười này, là mong đợi tốt đẹp đối với trưởng bối của mình. Tiếng cười này gửi gắm những lời chúc tốt đẹp nhất cho mối quan hệ của họ. Chỉ cần mọi người đóng góp một chút, Hồng Hoang sẽ có được ngày mai tốt đẹp. Đưa bảo đồ ra ngoài, Lý Trường Thọ vốn định không còn tiếp tục quan tâm đến chuyện này. Hắn còn có thể làm gì khác? Hắn cũng không thể làm theo những bà mẹ già ở một số địa phương trong thế tục, ở bên cạnh hiện trường hướng dẫn cho công tử tiểu thư trong đêm tân hôn, đúng không? Truyền âm căn dặn Linh Nga mấy ngày nay không được trở về nhà tranh, cứ tu hành ngay tại phòng bài bạc bên cạnh Linh Thú Quyển, tránh ảnh hưởng đến phát huy của vong tình sư bá. Lý Trường Thọ tập trung toàn bộ tâm thần vào tiệc cưới Long Cung, chỉ để lại một chút tâm thần, chú ý đến những thay đổi tại Tiểu Quỳnh Phong. Nhưng làm cho Lý Trường Thọ không nghĩ tới chính là, sau 3-4 ngày, cũng không thấy thân ảnh của vong tình thượng nhân. Lại 3-4 ngày sau, vẫn không thấy tăm hơi của vong tình thượng nhân. Mãi cho đến tiệc cưới Long Cung chuẩn bị kết thúc, các tân khách bắt đầu rời đi, ở phía vong tình thượng nhân. Vẫn là không nhúc nhích. Chẳng lẽ tấm bảo đồ kia của chính mình, đã làm cho Phú Quý Nhi thượng nhân có một chút rụt rè xấu hổ. Lý Trường Thọ bởi vì không rõ ràng cho lắm, cho nên cũng có một chút phiền muộn, một phen tâm huyết của chính mình, cũng không thể cứ lãng phí không rõ ràng như vậy. Lý Trường Thọ lại kiên nhẫn đợi 2 ngày, vong tình thượng nhân và sư tổ vẫn không gặp mặt như cũ. Giang Lâm Nhi còn có một chút buồn bực, cho rằng sự tình lần trước đã làm cho vong tình thượng nhân không vui, tự mình đi đến Phá Thiên Phong một chuyến. Kết quả lại bị đại đồ đệ tử y của vong tình thượng nhân cho biết, vong tình thượng nhân lâm thời có điều cảm ngộ, bế quan, sẽ không phải là đang bế quan nghiên cứu tấm bảo lục kia đó chứ? Đó không phải là vật phàm nhân vừa nhìn đều hiểu sao? Trong đáy lòng Lý Trường Thọ nổi lên khả năng như vậy, không nhịn được dùng một tay đỡ trán, trong đáy lòng có đủ loại cảm giác. Hải thần đạo hữu, không phải chúng ta cũng nên đi? Nguyệt lão truyền âm hỏi một câu. Lý Trường Thọ lên tinh thần, liếc nhìn các nơi xung quanh, yến hội đã rỗng gần một nửa. Cần phải trở về. Lý Trường Thọ truyền âm dặn dò Nguyệt lão vài câu, dạy Nguyệt lão nói như thế nào với người Long Cung đưa tiễn. Mỗi chữ mỗi câu Nguyệt lão nói ở chỗ này, đều đại biểu cho thái độ của thiên đình, nhất định phải chú ý những chi tiết này. Cũng ví dụ như, trước đây Lý Trường Thọ cùng với Nguyệt lão, xưng hô Long Vương đều là Long Vương gia mà không phải là Long Vương bệ hạ, đây chính là chi tiết Lý Trường Thọ căn dặn trước đây. Lập tức, nhóm người thiên đình ngồi cùng bàn với Lý Trường Thọ cùng nhau đứng dậy. Ở bên cạnh lập tức có hải nữ truyền âm ra phía sau, hai vị lão giả đầu rồng cùng với một vị quy thừa tướng tóc trắng xóa mỉm cười chạy đến. Nguyệt lão cười nói, trong nháy mắt đã rời khỏi nhân duyên điện hơn 1 tháng, chỉ sợ sự vụ đã là xếp đống như núi, ta nên cáo từ trở về. Chúc mừng Ngao Ất cưới được hiền thê một lần nữa. Đa tạ Nguyệt lão. Vị quy thừa tướng Long Cung Đông Hải này liên tục chắp tay, cười nói, Long Vương bệ hạ còn có tân khách cần chiêu đãi, tiểu tiên sẽ đưa các vị rời khỏi Thủy Tinh Cung. Thiện. Nguyệt lão mỉm cười gật đầu, mấy vị thiên tướng ở phía sau cũng là từng người chắp tay hành lễ. Hai vị lão giả đầu rồng này và quy thừa tướng cũng lần lượt hoàn lễ. Đoàn người rời khỏi chủ điện, đi qua hành lang chân châu, đi ngang qua tiền viện bày đầy các loại chân bảo, đi về phía cửa lớn Thủy Tinh Cung. Từ xa, Nguyệt lão liền nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia. Lần này Nguyệt lão ngược lại là không có máu trào lên não, mà là nhíu mày, ngưng thần, trong mắt mang theo vài phần không đành lòng. Lý Trường Thọ lập tức truyền âm, Nguyệt lão, chớ có vạch trần việc này, sau đó ta sẽ xử trí vị biện trang này. Nguyệt lão bất động thanh sắc nháy mắt mấy cái, Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, cũng không nhiều lời. Cuối cùng Nguyệt lão cũng khắc chế được, không có nhìn biện trang nữa. Nguyệt lão đi ra khỏi Thủy Tinh Cung, hàn huyên vài câu với 3 người Long Cung đưa tiễn, đợi 10 mấy vị thiên binh đi theo kia chạy đến tụ hợp, lúc này mới độn về phía mặt biển. Lý Trường Thọ nhìn bóng lưng Nguyệt lão và hóa thân Ngọc Đế rời đi, trong đáy lòng khe khẽ thở dài. Nguyệt lão, dáng chịu đựng đi, hy vọng biểu hiện ưu tú của ngươi lần này có thể với sự tình ngươi giáo huấn Ngọc Đế, công tội bù nhau ở trong lòng Ngọc Đế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu như Ngọc Đế bệ hạ làm khó dễ Nguyệt lão ngươi, đừng trách lúc ấy ta không có ngăn lại. Là thật sự không có ngăn được. Tiếp đó, Lý Trường Thọ quay người sang vị quy thừa tướng kia, cười nói, quy thừa tướng, hiện tại sự tình Đông Hải cũng đã kết thúc, ta cũng nên trở về. Hải thần vì sao không nán lại Long Cung thêm mấy ngày? Quy thừa tướng vội nói, Long Vương bệ hạ còn muốn cầm đuốc soi dạ đàm với ngài, đã từng căn dặn, để ngài nán lại Long Cung thêm 2 ngày. Lý Trường Thọ cười nói, ta ở ngay bên trong miếu hải thần, nếu có sự tình muốn tìm, trực tiếp tới miếu hải thần tìm ta là được. Vậy ngài có thể chờ thêm nửa ngày hay không? Quy thừa tướng lôi kéo cánh tay của Lý Trường Thọ, bệ hạ còn phải đưa ngài một phần hậu lễ. Không cần như thế. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, Ất huynh là nhị giáo chủ hải thần giáo của chúng ta. Ta đến bày mưu tính kế vì Long Cung, vốn là lo lắng cho Ất huynh, cũng bởi vì ngày bình thường Long tộc bảo vệ hải thần giáo. Lễ vật cái gì chứ đưa đến An Thủy Thành là được rồi. Quy thừa tướng nháy mắt mấy cái eo già nua suýt nữa lung lay, vội vàng gật đầu nói phải. Cố đạo nhân giấy Lý Trường Thọ này vái chào, liền thi triển thủy độn, trực tiếp đi về phương hướng tây nam. Trước khi đi, Lý Trường Thọ vẫn không quên liếc nhìn vị biện trang thất hồn lạc phách ngồi ở kia. Khóe miệng hơi cong lên, điều động một cỗ đạo nhân giấy giấu ở phụ cận thủy tinh cung Đông Hải, để cho cỗ đạo nhân giấy này đi về phía thiên nhai hải giác ở hướng đông. Tự nhiên là chờ biện trang rời khỏi thủy tinh cung, lại xử trí sự tình kế tiếp. Ách, tên gia hỏa này có thể hay không sẽ bị Ngao Ất phái người đánh một trận. Hẳn là không đến mức đó, biện trang cũng chỉ là si tâm một chút đối với Kha Nhạc Nhi. Nếu ta là Ngao Ất, hoặc là đạo nhân giấy bản nữ bị người nhớ thương, ta sẽ xử trí như thế nào? Lý Trường Thọ đặt mình vào vị trí của người khác theo thói quen, rất nhanh liền lắc đầu. Thứ nhất, bản thân hắn tuyệt đối sẽ không giả nữ. Thứ hai, đạo nhân giấy của hắn nếu như dẫn xuất loại sự tình này, chính là kiêu ngạo thuộc về đạo nhân giấy. Cái gọi là thà chết không cong, chính là như thế. Ai, vẫn cần ngẫm lại ở chỗ vong tình thượng nhân, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Lý Trường Thọ nhất tâm lưỡng dụng, vừa điều khiển cỗ đạo nhân giấy bộ dáng thanh niên luyện khí sĩ này, thủy độn về hướng Nam Hải, vừa suy tư nên làm như thế nào để điều tra trạng thái của vong tình thượng nhân. Mời trưởng môn ra mặt, đi tìm vong tình thượng nhân. Chuyện này có một chút không tốt lắm, vậy còn không bằng mời Vạn Lâm quân trưởng lão đi qua một chuyến, dùng danh nghĩa tặng đan, nhìn xem vong tình thượng nhân rốt cuộc là thật sự bế quan, hay là cố ý trốn tránh sư tổ nhà mình. Phú quý ngây thơ, Lý Trường Thọ là biết đến. Nhưng ngây thơ đến trình độ như vậy, vậy là thật sự có một chút không hợp với lẽ thường. Nhưng mà, trong đáy lòng Lý Trường Thọ vừa nổi lên ý niệm như vậy, trong đáy lòng đột nhiên có một tia báo động yếu ớt. Hắn liếc nhìn cảm ứng thạch cột trên cổ tay cổ đạo nhân giấy này, cảm ứng thạch nguyên bản vẫn chưa lấp lóe, lúc này đã là nhẹ nhàng tỏa ra ánh sáng màu tím đậm. Lý Trường Thọ đổi hướng mà không để lại dấu vết, hai con cá giấy nhỏ bay ra từ trong lòng bàn tay. Không bao lâu, hắn liền thông qua lực lượng nguyên thần trên cá giấy, dò xét được hơn mười mấy đạo thân ảnh theo đuôi chính mình. Chân tiên, thiên tiên hỗn tạp, hai gã cảnh giới thiên tiên đỉnh phong, dường như là phản quân hải tộc. Đám phản quân hải tộc này lại đánh chủ ý lên trên đầu hải thần Nam Hải hắn, hẳn là không biết đây chỉ là một cỗ hóa thân của hắn. Lý Trường Thọ suy tư một chút, bỏ đi ý nghĩ tương kế tự kế, nhìn xem đối phương có mục đích gì. Hắn và phản quân hải tộc không nên có bất kỳ sự gặp gỡ nào. Nếu như đối phương đánh lén, chính mình liền có thể thu thập tàn hồn, lại nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Lập tức, hắn tiếp tục bất động thanh sắc thi triển thủy độn ở trong nước biển, lại khẩn cấp điều động quân đoàn đạo nhân giấy tiềm ẩn tại Đông Hải. Đối phương đến gây phiền phức cho một mình hắn, hẳn là sẽ không điều động trên 10 vạn binh mã. Trong nước biển, Lý Trường Thọ không ngừng thi triển thủy độn, đi đến trận địa mai phục mà quân đoàn đạo nhân giấy bày ra. Luận về phương pháp chống bao vây, thông qua một ít tiểu kỹ xảo như là cá giấy, Lý Trường Thọ đã xác định lúc này đang đuổi theo chặn đường hắn, có chừng hơn 300 kẻ. Trong đó có 42 gã cảnh giới thiên tiên, còn lại đều là cảnh giới chân tiên, toàn bộ đều là người bên trong hải tộc, hơn phân nửa đều là tạo hình thân người đầu cá. Tương đối dễ thấy là mấy người cá xinh đẹp, trên môi cá thật dày còn bôi chét son môi màu đỏ tươi, thoáng có một chút kích thích. Lý Trường Thọ đã nhiều lần tránh được sự truy cản của đối phương. Mỗi khi những này người muốn bao vây, bí pháp thủy độn của Lý Trường Thọ liền sẽ đột nhiên tăng tốc một chút, vừa vặn có thể tránh thoát ra từ bên trong vòng vây của đối phương. Mà trong lúc bất chi bất giác, phương hướng Lý Trường Thọ tiến lên lúc này đã là từ phía đông nam, biến thành tây nam. Hắn sớm đã nhất tâm đa dụng, điều khiển lộ tuyến đi đường. Quân đoàn đạo nhân giấy đã đi tới một hòn đảo hoang trong Đông Hải, tra xét xong tình hình bên trong mấy ngàn dặm phụ cận, hai cỗ đạo nhân giấy vận chuyển, giải mấy chục cỗ đạo nhân giấy phóng độc vãi đậu tại các phạm vi khác biệt, dùng để dự bị. Lý Trường Thọ đã phân tích lý do tại sao bản thân bị chặn. Nhưng hắn phân tích đến, phân tích đi, ở bên trong mấy loại khả năng bị chọn chúng, khả năng lớn nhất chính là hắn đơn thuần bị thế lực phản quân hải tộc để mắt tới. Mặc dù không thể loại trừ, đây là an bài trả thù của Tây Phương giáo, nhưng nếu như chỉ nhắm vào một cỗ hóa thân của hắn, như vậy khó tránh khỏi có một chút không thể nào nói nổi. Hơn nữa, nếu thật sự là Tây Phương giáo ra tay, chỉ cần an bài một vị hung nhân cảnh giới kim tiên đánh lén, cỗ hóa thân này của hắn sẽ hoàn toàn không có lực lượng ứng đối. Tám thành là ngay ở trên yến tiệc Long Cung, có không ít người gọi hắn là hải thần, từ đó đưa tới lần phiền phức này. Chuyện này cũng không có cách nào. Lúc ấy người thiên đình đang ở ngay bên cạnh, nếu hắn che lấp thân phận, liền không có cách nào làm cầu nối hữu nghị giữa Long Cung cùng với thiên đình. Lý Trường Thọ dần dần điều chỉnh tốc độ thủy độn của chính mình, cho đối phương một loại ảo giác, vừa rồi hắn liên tục tăng tốc, là thi triển bí pháp nào đó. Lúc này hiệu quả của bí pháp đã bắt đầu biến mất, khiến cho phản quân hải tộc cho rằng, cơ hội của bọn hắn đã tới. Lập tức, ở bên trong phạm vi ngàn dặm, mấy trăm đạo thân ảnh này bắt đầu đợt vây quét cuối cùng. Từ sự tôn trọng đối với địch nhân, ý nghĩ điên cuồng chuyển động trong đáy lòng của Lý Trường Thọ, bố trí ra 3 loại chiến thuật, 6 phương án dự bị, tỷ suất chiếm dụng tâm thần kéo căng trong nháy mắt. 6 cỗ đạo nhân giấy đã cấp tốc làm tốt chuẩn bị nghênh địch, lấy ra một ít thuốc mê vô hình vô sắc, cần thời gian nhất định mới có thể thấy hiệu quả, giải vào hải vực phụ cận đảo hoang. Sau đó, cỗ hóa thân đạo nhân giấy Lý Trường Thọ bị để mắt tới này, vừa lúc chạm mặt mấy gã cao thủ mai phục của đối phương. Đấu pháp trong biển vừa nổi lên, Lý Trường Thọ vừa chạm vào liền lập tức lui lại, không cho đối phương bất luận cơ hội xuất thủ nào. Mấy gã thiên tiên hải tộc sở trường về thủy chiến kia, trong lúc nhất thời lại không thể giữ hắn lại. Đây chính là hiệu quả của bí pháp thủy độn năm đó hắn không ngừng thử nghiệm, không ngừng cân nhắc. Giống như cũng không có gì để kiêu ngạo, còn không phải bởi vì quá nghèo và không có linh bảo, chỉ có thể dùng thần thông để bù đắp. Một lát sau, cỗ đạo nhân giấy Lý Trường Thọ này đứng ở trên hòn đảo hoang kia. Trên mặt biển bốn phía đảo hoang xuất hiện từng vòng xoáy, mấy trăm đạo thân ảnh tiến tới từ xa, đồng thời vây quanh đảo hoang. Đối phương thiếu tính cảnh giác nghiêm trọng, hoàn toàn không có phát hiện ra dị dạng của phiến khu vực này, càng không có chú ý tới mấy chục cỗ đạo nhân giấy tiềm phục ở dưới đáy biển. Lý Trường Thọ đưa mắt ngắm nhìn bốn phía, cỗ đạo nhân giấy này đã không còn bao nhiêu tiên lực, toàn bộ đều dùng để phòng ngự, bao bọc tự thân. Cũng bởi vậy, hắn đã bày ra tu vi cảnh giới thiên tiên sơ kỳ một cách rõ ràng. Nhóm người cá đứng ở xung quanh đảo hoang, phần lớn đều nở nụ cười chế nhạo, đắc ý nhìn gã nhân tộc bị bọn hắn vây quanh. Vào lúc nhóm hải tộc đang truy tung Lý Trường Thọ, bọn hắn đã nghi ngờ trong giây lát rằng, hải thần Nam Hải mà bọn hắn mai phục và vây bắt, hẳn là cá trạch tinh xuất thân bên trong đầm lầy nào đó trên đất liền. Nhưng cuối cùng, thời gian không phụ có lòng cá, bọn hắn cuối cùng cũng đã vây quanh tên gia hỏa trơn trượt này. Biển cả, chính là sân nhà của hải tộc bọn hắn. Vào giờ phút này, Lý Trường Thọ bị mấy trăm gã hải tộc vây quanh, hơi nhíu nhíu mày. Mà ở xung quanh, đám hải tộc này lại bắt đầu dùng một loại ánh mắt mang theo hận ý, trợn mắt nhìn Lý Trường Thọ. Phảng phất như Lý Trường Thọ có mối thù sắt lát, mối hận chấm mù tạc đối với bọn hắn. Hải tộc trong hồng hoang, phần lớn đều là thân người đầu cá. Chỉ có giao nhân tộc mới là nửa người trên là hình người, nửa người dưới là đuôi cá. Mà cái loại nửa người là người, nửa người là cá, chia ra từ giữa này. Nếu thiên đạo không cho phép, tất nhiên sẽ không tồn tại. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ không suy nghĩ gì cả, trong ánh mắt toát ra kiêng kỵ nồng đậm, lúc nhìn về phía các nơi, vẻ mặt cũng thoáng có một chút bối rối. Đợi đám hải tộc bao vây hắn chật như nêm cối, Lý Trường Thọ lãnh đạm nói, các vị đạo hữu, đây là có ý gì? Hải thần Nam Hải, một nữ hải tộc cảnh giới thiên tiên đỉnh phong, cầm trong tay một thanh xiên thép, quát lớn, ngươi trợ giúp long tộc ức hiếp hải tộc chúng ta, ngày hôm nay chính là đường cùng của ngươi. Chịu chết đi. Chậm đã. Lý Trường Thọ nhướng mày, khẽ quát một tiếng, trong đáy lòng tính toán thời gian thuốc mê phát huy tác dụng, suy tính đối phương có người ẩn giấu tu vi hay không. Lại âm thầm khống chế các đạo nhân giấy khác, đưa một ít kịch độc nguyên thần, lặng yên hòa vào bên trong khí tức của những người cá này. Vì ổn thỏa, lúc này Lý Trường Thọ muốn trì hoãn một chút thời gian, đợi độc tính phát huy đầy đủ tác dụng, tiếp tục mở miệng, các ngươi tìm Hải thần Nam Hải, liên quan gì đến Hải Tham đạo nhân ta? Hải Tham đạo nhân? Nữ người cá ngẩn người, cao mày nói, ngươi chẳng lẽ không phải là Hải thần Nam Hải? Lý Trường Thọ nhún nhún vai, chẳng lẽ các ngươi nghe thấy có người gọi ta Hải Tham tại Long Cung? Nghe thành Hải thần. Nói đúng ra, ta đã từng gặp Hải thần Nam Hải, mặt mũi hiền lành, là một lão tiền bối, hoàn toàn không giống với ta. Ta cũng không dùng chứng nhãn pháp, cho nên bộ dáng khẳng định không lừa được các ngươi, đúng không? Mấy gã người cá cảnh giới thiên tiên đỉnh phong liếc nhìn nhau. Trong đáy mắt mang theo vài phần hoài nghi. Chẳng lẽ bọn hắn đã tính sai rồi? Một người cá nói, thà rằng giết nhầm, không thể bỏ sót người này. Không sai. Nhân tộc cùng với long tộc cũng đều ghê tởm như nhau. Không thể bỏ qua cho người này. Lý Trường Thọ. Thuận miệng nói bậy một câu, bọn hắn lại thật sự tin. Tuy rằng trước đó đã biết hải tộc có tu vi nhìn chung đều thiếu trí tuệ, bản tính đơn thuần. Nhưng Lý Trường Thọ vạn lần không nghĩ tới, bọn hắn thế nhưng lại có thể đơn thuần đến trình độ như vậy. Không hổ là cá bị phương Tây lừa dối. Cuộc sống ở biển chắc chắn thoải mái hơn nhiều so với trên bờ. Chẳng trách kiếp trước nhiều người đã chọn đi biển như vậy. Khục, lạc đề rồi. Các vị, Lý Trường Thọ co mày nói, nhân tộc chúng ta có câu nói, gọi là oan gia nên giải không nên kết. Ngày hôm nay các ngươi vây khốn ta có thể coi như chuyện gì cũng đều không có xảy ra. Nhưng nếu các ngươi thật sự ra tay với ta, như vậy chắc chắn sẽ phải chịu sự trả đũa. Hơn nữa sự trả đũa này sẽ đến hết sức nhanh chóng. Hừ. Chúng ta ngay cả long tộc còn không sợ, chẳng lẽ sẽ sợ ngươi? Nữ người cá chủ sự kia quát lạnh một tiếng, trong đôi mắt cá tản ra quang mang quỷ dị, khẽ quát một tiếng, chớ có nói nhiều với hắn. Mau ra tay giết hắn. Mạt tướng đến. Một tướng lĩnh hải tộc có đôi cảng cua to lớn, từ mặt biển trực tiếp nhảy lên đảo hoang, lập tức muốn đánh về phía Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ cũng nghiêm túc, lùi lại hai bước, đột nhiên đưa tay bấm pháp quyết, hét lớn một tiếng, thiên độc diệt hồn thủ. Trong ống tay áo của Lý Trường Thọ bay ra một cỗ khói đặc nồng đậm, bị một cỗ tiên lực thúc đẩy thành trường ảnh to lớn, đánh về phía con cua kia. Đối phương như lâm đại địch, há mồm phun ra từng ngụm mực nồng đậm. Cũng không biết sư phụ của con cua này có phải là mực đạo nhân hay không, thần thông này thật sự có một chút ô nhiễm môi trường. Mực đen nồng đậm lan tràn ra trong nháy mắt, như sóng lớn cuồn cuộn, trực tiếp đánh tan khói đặc mà Lý Trường Thọ đánh ra, cuốn về hướng Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ nhanh chóng thối lui, nhưng hơn phân nửa tâm thần đều là đang thao túng 6 cỗ đạo nhân giấy trong biển. Độc tính thôi phát, gần như hoàn mỹ. Không có dấu hiệu nào, con cua đang điên cuồng phun mực đột nhiên nấc một tiếng, đầu lung lay, đột nhiên ngửa đầu ngã ra đằng sau. Trong chớp mắt, những thân ảnh đứng trên mặt biển kia, hơn phân nửa đều ngã xuống mặt biển. Hơn non nửa hải tộc có tu vi cao, lúc này cũng là đầu váng mắt hoa, thần trí đột nhiên không rõ. Đã xảy ra chuyện gì? Mảnh biển này có độc. Nguy rồi, trúng kế. Trước sau chỉ hai hơi thở, mấy trăm hải tộc đang đứng trên biển hoặc chìm xuống biển hoặc trực tiếp nổi trên biển, rồi từng người một chìm vào giấc ngủ. Hạ độc cũng là một công việc cần kỹ thuật. Mà Lý Trường Thọ đã đắm chìm trong đạo này 200 năm, được danh sư chỉ điểm, lại có một chút lý niệm hạ độc tự nghĩ ra. Miễn cưỡng được xem như học giả thâm niên trong lĩnh vực kỹ thuật hồng hoang này. Nhược điểm khi hạ độc nhiều mục tiêu, chính là phải căn cứ vào tu vi, cường độ nguyên thần và sức chống cự của đối phương, tính toán thời cơ độc tính phát tác. Nếu chỉ có một người ngã, những người khác lập tức cảnh giác, còn có cơ hội chạy trốn hoặc là làm ra hành động khẩn cấp, thủ pháp hạ độc như vậy cũng không được gọi là cao minh. Lý Trường Thọ vỗ vỗ tay, đã xong việc. Có nên trói bọn hắn đưa đến Long Cung hay không? Lý Trường Thọ hơi suy tư. Vẫn là từ bỏ cái chủ ý này. Làm như vậy có quá nhiều hậu hoạn, cũng có nguy hiểm bại lộ chất độc mà hắn sử dụng. Lập tức, Lý Trường Thọ đưa tay tế lên một chiếc trận cơ cỡ nhỏ, dựng lên một tầng đại trận ngăn cách. Loại đại trận này tiêu tốn ít linh lực, trận cơ cỡ nhỏ có thể tiếp tục kiên trì một đoạn thời gian. Lý Trường Thọ điều khiển mấy cỗ đạo nhân, giấy làm việc, một số tinh lọc thuốc mê trong nước biển nơi đây, một số tiến hành đầu độc, triệt để diệt sát đám hải tộc đang hôn mê này. Từng cỗ thi thể cao thủ hải tộc nhanh chóng bị ném lên đảo hoang, chất thành một ngọn núi nhỏ. Ban đầu Lý Trường Thọ chuẩn bị hơn 40 cỗ đạo nhân giấy, đồng thời còn mang theo 3.000 độc đậu binh. Không nghĩ tới, đối phương hoàn toàn không cho hắn cơ hội xuất thủ thêm, quả quyết nằm ngửa trên đất. Lần này, làm đầy đủ thủ tục mới tương đối thỏa đáng. An bài 3 cỗ đạo nhân giấy đi lên trên đảo hoang, lấy mõ, chuông nhiếp hồn, gậy gỗ, bắt đầu tụng độ nhân kinh, vãng sinh kinh, tiêu tai kỳ phúc chú. Hai cỗ đạo nhân giấy quả quyết ra tay, thả ra một cỗ tam muội chân hỏa, nuốt hết toàn cỗ thi thể nơi đây. Trong chốc lát, ánh lửa màu cam bùng lên bầu trời, đống thi thể cấp tốc tan rã. 4 tờ người giấy chui ra từ ống tay áo một cỗ đạo nhân giấy, thổi kèn, gõ trống. Đây không phải là cố ý chuẩn bị, mà chính là dàn nhạc chuyên dụng để thiên đình lên sân khấu trước đây, lúc này mới nhân tiện lấy ra. Bởi vì hải tộc cũng không có tập tục viếng mồ mà đốt vàng mã, Lý Trường Thọ cũng liền bớt đi trình tự khóc tang. Nhìn những nguyên liệu nấu ăn thượng đẳng này hóa thành tro tàn, hắn giải ra hơn 10 mấy viên nhiếp hồn châu thu thập tàn hồn. Từ đầu đến cuối, trong đáy lòng không có một chút gợn sóng nào. Đã bảo ta là hải tham đạo nhân. Lý Trường Thọ lắc đầu, đợi ngọn lửa dập tắt, đưa tay đánh bay một đống lớn tro tàn, tản vào trong biển rộng. Đạo nhân giấy ở các nơi đã tập kết hoàn tất, lập tức chia binh thành hai nhóm. Một nhóm dồi dào tiên lực, mang theo độc đậu binh đi đến vị trí ẩn nấp ban đầu. Một nhóm chui vào trong ống tay áo của đạo nhân giấy Lý Trường Thọ, đi theo trở về An Thủy Thành, sau đó âm thầm đưa về độ tiên môn. Trong lúc Lý Trường Thọ diệt cá tặng kèm dịch vụ hỏa thiêu. Ở trước cổng chính Long Cung, mấy vị trưởng lão, quản sự Thiên Nhai Các, vây quanh người đạo sĩ trẻ tuổi thất hồn lạc phách kia, cả đám thấp giọng khuyên bảo. Tiểu chủ nhân, tân khách Long Cung đều đã đi hơn phân nửa, chúng ta cũng cần phải trở về. Chúng ta đã giúp ngài nghe ngóng, Kha Nhạc Nhi đạo hữu bởi vì lần trước giết rất nhiều đại yêu hải tộc. Tại Thiên Nhai Thành, bị cha mẹ nàng trách cứ, cấm túc ngàn năm không thể ra cửa. Nhà Nhạc Nhạc ở đâu? Tiểu chủ nhân, chuyện này Long Cung không chịu nói, chúng ta quả thực không tìm hiểu được. Ai? Biện Trang thở một hơi thật dài, ánh mắt mang theo mấy phần cảm khái, vì sao cha mẹ Nhạc Nhạc lại trừng phạt nàng? Nếu như muốn trừng phạt, hãy cấm túc cả ta ở bên cạnh nàng đi. Đừng nói là ngàn năm, coi như là 3.000 năm, 3 vạn năm, ta cũng đều nguyện ý. Mấy vị tân khách vừa mới đi ra khỏi cửa không khỏi phì cười. Mấy vị quản sự Thiên Nhai Các lộ ra sắc mặt xấu hổ, liên tục xin lỗi đối với người xung quanh. Tiểu chủ nhân, chúng ta hãy đi về trước đi, không thì Long Cung sẽ động thủ đối với chúng ta. Biện Trang không hề động đậy. Nếu ngài bị giữ lại ở đây, vậy thì coi như thật sự không tìm thấy Kha Nhạc Nhi đạo hữu. Biện Trang giật mình nhảy dựng lên, lôi kéo cánh tay một lão giả, thấp giọng nói, Phúc bá, chúng ta mau đi. Mấy người kia lập tức dở khóc dở cười, mang theo Biện Trang vội vàng rời khỏi Long Cung Đông Hải. Nhóm người nhanh chóng bay ra khỏi mặt biển, ngồi trên một chiếc bảo thuyền, cấp tốc đi về hướng Thiên Nhai Hải Giác. Lời nói của vị quản sự Thiên Nhai các kia, thật sự không phải là để hù dọa Biện Trang. Long tộc đã có rất nhiều phê bình kín đáo đối với Biện Trang, nếu không phải trước đây Ngao Ất Điện Hạ có bàn giao, đã sớm có cao thủ Long tộc ra tay, ném kẻ phiền phức này ra khỏi Thủy Tinh Cung. Toàn bộ đại hôn đều bị vị Biện Trang này đứng trước cổng, canh giữ trước sau 12 năm. Mặc dù đủ kiên trì, nhưng cũng thực đáng ghét. Trước đây Biện Trang có thiệp mời Long Cung làm hộ thân phù, nhưng bây giờ, đại hôn cũng đều đã kết thúc, tác dụng của thiệp mời đã giảm bớt đi nhiều. Cuối cùng, nhóm người Biện Trang cũng không có bị Long tộc gây khó xử, thuận lợi đi đến phụ cận Thiên Nhai Hải Giác. Thiên Nhai thành hùng vĩ, rộng lớn và hỗn loạn đã ở trong tầm mắt phía xa, nhưng một vị trưởng lão lại gắt gao nhíu mày, đưa tay ra hiệu dừng lại. Một thân ảnh cưỡi mây bay tới từ nơi xa, là một bà lão tóc trắng xóa. Biện Trang đột nhiên kích động, hô, Nhạc Nhạc, là Nhạc Nhạc. Trán của mấy vị trưởng lão, quản sự này treo đầy vạch đen. Tiểu chủ nhân canh cánh trong lòng, chính là một vị lão tỷ tỷ như vậy. Đây là đã dùng tà pháp gì? Cũng may, không đợi mấy vị cao thủ Thiên Nhai các này ra tay trực tiếp giết người, Biện Trang lại hô lên nửa câu sau, chính là lão bà đi theo Nhạc Nhạc ngày đó. Mấy người bên cạnh hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên là đã bị tiểu chủ nhân làm cho giật này cả mình. Tại Thiên Nhai Hải Giác, trên một hòn đảo cách Thiên Nhai thành chứ danh hồng hoang không xa, mấy vị lão giả chờ ở trên mây, Biện Trang cùng với hóa thân, bà lão của Trường Thọ, vừa tản bộ ở trên hòn đảo, vừa nho nhỏ trao đổi một chút. Lúc này, Lý Trường Thọ cũng không nói chuyện, chỉ bước đi với nụ cười trên môi. Biện Trang ở bên cạnh, lại là có quá nhiều lời mắc kẹt trong cổ họng. Hai người đi mấy chục bước trên bờ cát, Biện Trang mới mở miệng hỏi, gần đây Kha Nhạc Nhi đạo hữu có mạnh khỏe không? Lý Trường Thọ khẽ thở dài, đạo hữu cảm thấy, có thể mạnh khỏe sao? Biện Trang lập tức trở nên khẩn trương, vội hỏi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nàng ở chỗ nào? Ta sẽ lập tức. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đạo hữu, lão thân khinh thường xưng hô ngươi một tiếng Biện Trang. Lý Trường Thọ cau mày nói, ngươi có biết ngươi đã gây ra bao nhiêu phiền toái cho tiểu chủ nhân không? Nếu không phải sau lưng ngươi có Thiên Nhai Các, bây giờ ngươi đã là một cỗ thi thể trong biển. Mấy người trong không trung cho mày, lại đồng thời nghe được bà lão ở phía dưới truyền âm, cho nên chỉ cúi đầu nhìn. Biện Trang ngẩn ra, lẩm bẩm nói, ta đã tạo ra phiền toái cho nàng. Biện Trang ngươi hẳn là người hiểu rõ lý lẽ. Đạo nhân giấy Lý Trường Thọ khẽ thở dài, bắt đầu kể một câu chuyện xưa liên quan tới người ái mộ và biến thái. Tất nhiên, là dùng đạo lý kiếp trước, áp dụng vào bối cảnh hồng hoang. Hôm nay Lý Trường Thọ tới nơi đây chặn đường Biện Trang, kỳ thật chính là đến để làm tan nát trái tim. Một lòng ái mộ chỉ là sự tình của bản thân. Nếu như phần ái mộ này không chiếm được sự đáp lại của người bị ái mộ, yên lặng chúc phúc trong đáy lòng là được rồi. Đừng đi cưỡng ép ảnh hưởng đến người bị ái mộ kia, biến bản thân thành một kẻ biến thái. Loại sự tình này, Lý Trường Thọ ở kiếp trước cũng đã từng nhìn thấy mấy lần, kết quả cuối cùng đều không phải rất tốt. Kỳ thật, ở kiếp trước, phần lớn người coi như trong đáy lòng có đối tượng mình thích, cũng sẽ chọn giấu chuyện này, trong lòng do một loạt các yếu tố như thể diện và nhân phẩm của bản thân. Có rất ít người giống như Biện Trang, phấn đấu quên mình, thiêu thân lao đầu vào lửa. Loại sự tình cảm tình này, không ai có thể nói rõ được. Nhưng loại tồn tại biến thái này là có thể phân biệt ra được trong nháy mắt. Hồng Hoang coi trọng chính là thần thông bản lĩnh, kích thước của quả đấm, cũng thường xuyên phát sinh sự tình dùng thần thông chân lý mạnh mẽ thu đạo lữ. Chuyện xưa được kể xong, Biện Trang cũng không khỏi giật mình, thấp giọng nói, ta đã gây ra phiền toái cho Nhạc Nhạc sao? Đạo hữu xưng hô như vậy, đã từng được tiểu chủ nhân nhà ta đáp ứng chưa? Ta không được đáp ứng mà nói biệt danh như thế, phải chăng có một chút hơi quá phận? Lời nói bình tĩnh nhưng lại rất chói tai, làm cho Biện Trang nhíu mày trong lúc nhất thời, bờ môi cũng đều có một chút trắng bệch. Nhưng mà Lý Trường Thọ nhận ra được cường độ đâm tim như vậy còn không quá đủ, nhất định phải để tỉnh Biện Trang mới được. Đạo hữu ngươi làm trò tại Long Cung, khiến cho tình cảnh của tiểu chủ nhân nhà ta phi thường xấu hổ. Ngươi yêu sâu đậm ngay từ cái nhìn đầu tiên cũng không sao, trong đáy lòng nhớ mãi không quên cũng được, nhưng tiểu chủ nhân nhà ta không có nửa phần cảm tình đối với ngươi, lúc này chỉ có phiền chán. Các ngươi trước đây cũng chỉ nói một câu, mà lời tiểu chủ nhân nhà ta nói, chỉ là một chữ cút. Biện Trang ngươi đã từng cân nhắc đến chuyện đó chưa? ngươi coi trọng tiểu chủ nhân nhà ta, đồng thời tiểu chủ nhân nhà ta cũng không có coi trọng ngươi. Biện Trang ôm ngực, không nhịn được lui lại hai bước, sắc mặt có một chút trắng bệch. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ thở dài, tiếp tục tấn công. Ngươi là thiếu chủ Thiên Nhai Các, từ nhỏ đã được người khác vây quanh, mọi người ở xung quanh đều dựa vào ngươi, làm theo ý ngươi. Nhưng Biện Trang, ngươi cũng đã trưởng thành, hẳn là nên rõ ràng một cái đạo lý. Biện Trang cười khổ nói, còn mời tiền bối chỉ giáo. Đặt bản thân vào vị trí của người khác. Đặt bản thân vào vị trí của người khác. Không sai. Lý Trường Thọ nói, ngươi có thể tự mình ngẫm lại, nếu như có một cô gái xa lạ, điên cuồng lưu luyến si mê ngươi, mỗi ngày đứng ở trước cửa Thiên Nhai Các theo dõi ngươi, trong đáy lòng ngươi sẽ như thế nào? Biện Trang lẩm bẩm nói, ta tất nhiên là cảm thấy có một chút phiền chán vui, Kha Nhạc Nhi đạo hữu, cũng phiền chán ta sao? Có thể nói là căm thù đến tận xương tủy. Ta, tiểu chủ nhân nhà ta vì né tránh kẻ phiền toái như ngươi, lần này bạn tốt của nàng Khương Tư Nhi điện hạ đại hôn, nàng cũng đều tránh đi không tham gia. Sao lại thế? Trong đáy lòng Lý Trường Thọ cũng có một chút không đành lòng, nhưng vừa nghĩ tới nhị giáo chủ của chính mình vừa đại hôn, liền bị nam nhân nhớ thương. Tiếp tục đâm tim, hôm nay như thế nào cũng phải làm vị Biện Trang này hiểu rõ ràng. Giỏi lấy lòng người, muốn làm tan nát cõi lòng tự nhiên cũng không kém. Biện Trang, ngươi thật sự cho rằng chính mình có thể ngồi trước cổng chính Long Cung, có thể sử dụng loại phương thức này biểu đạt lòng si tâm khổ sở của chính mình, là bởi vì bản thân ngươi sao? Là bởi vì ta là thiếu chủ Thiên Nhai Các. Biện Trang thở dài một hơi, trong mắt hiện lên vẻ bất lực. Nếu ngươi không có tầng thân phận này, một thiên tiên bình thường tại hồng hoang như ngươi, lại có bản lĩnh gì có thể khiến cho tiểu chủ nhân nhà ta coi trọng một chút? Nếu ngươi không có tầng thân phận này, ngươi lại từ đâu đạt được tấm thiệp mời kia? Ta trung tình với ngươi, cho nên ngươi phải trung tình với ta, đây là đạo lý gì? Đây cũng không phải là bá đạo, mà là có một chút vặn vẹo. Biện Trang sững sờ tại chỗ, không nhịn được lẩm bẩm nói, ta không có ý gì khác, trước đây ta chỉ là muốn đến gặp nàng, lại dùng chân tình đả động nàng. Thật là tự tin, ngươi hãy bỏ cái ý nghĩ này đi. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, tiểu chủ nhân nhà ta đã có người mà bản thân ái mộ, trong đáy lòng không dung được người khác. Nếu như ngươi thật sự vừa thấy đã yêu đối với tiểu chủ nhân nhà ta, liền nên thu hồi lại phần tâm tư này. Biện Trang, Thiên Nhai chỗ nào mà không có cỏ thơm, bây giờ ngươi còn trẻ, tu vi cũng không cao lắm. Sao không nghĩ biện pháp dương danh lập vạn, hái được trường sinh đạo quả? Ở đây khổ tư một nữ tử đã chú định là không có kết quả, còn có gì để nói? Ngày hôm nay lão thân tới, chỉ là vì nói với ngươi những điều này thôi. Người trẻ tuổi, trường sinh cũng đều không có, sao phải suy nghĩ đến những sự tình không có ích lợi cho việc tu hành này? Lời cuối cùng này, Lý Trường Thọ cũng là hiếm khi thực lòng. Sau đó, Lý Trường Thọ liếc nhìn những người có một chút oán giận ở trên không trung kia. Lạnh nhạt nói, hồng hoang rất lớn, cũng không chỉ có ngũ bộ châu, trong 3000 thế giới, cũng có thật nhiều người và sự tình các ngươi không nghĩ tới. Nói đến đây thôi, lão thân liền cáo từ. Nói xong, thân hình của bà lão đạo nhân giấy này đầu tiên là trở nên phai mờ, ngay sau đó, trên trán xuất hiện một vệt hơi nước, thân hình già nua bị hơi nước bao bọc cấp tốc tan rã. Đây là phiên bản nâng cấp của chức năng đạo nhân giấy tự hủy. Thay thế phương thức thiêu đốt thành tro, để tránh cho bị người liên tưởng. Lý Trường Thọ đã khắc họa phù lục cấm chế khác biệt trên người đạo nhân giấy. Chỉ trong chốc lát, thân ảnh bà lão này hóa thành sương mù bị gió thổi tán, dường như chưa từng xuất hiện. Hai chân của Biện Trang mềm nhũn, ngã ngồi ở trên bờ cát, khí tức vô cùng suy yếu, mấy vị lão giả kia vội vàng đi xuống, bao vây ở bên người Biện Trang. Thiếu chủ, ngài chớ có quá mức thương tâm. Tối thiểu nhất, ngài cũng rất đẹp trai. Đúng đấy, lúc chúng ta còn trẻ, nào có anh tuấn thần võ như thiếu chủ ngài. Ở phía sau lại có một phương thế lực chống đỡ ấy. Vị lão giả nói chuyện kia bị mấy người khác hung hăng trừng mắt liếc. Biện Trang cười khổ, ngồi ở kia nhẹ nhàng thở dài. Lòng ta chết rồi, sẽ không còn, sẽ không còn. Thiếu chủ, đi về trước đi, thiếu chủ. Mấy vị lão giả cũng không có biện pháp gì, dìu Biện Trang đứng lên, cưỡi mây đi về phía Thiên Nhai Thành. Lời nói của bà lão vừa rồi mặc dù khó nghe, nhưng cũng có lý. Thiên Nhai các bọn hắn, mặc dù kinh doanh chủ yếu chính là nghiệp vụ cảm ngộ tình kiếp lâm thời, nhưng cũng không phải là thế lực bá đạo gì, tất cả mọi người đều phải nói đạo lý. Trên đường, Biện Trang ngồi trên mây trắng, trong miệng không ngừng thì thào. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, hoa nở đầu cành, nước chảy hướng đông. Tâm gửi người nào biết, giấu ở trong mây trắng theo gió đi, tâm đã không còn tung tích. Ai? Thiên trường địa cửu có khi tẫn, hận này giả dích không thể dứt. Mấy vị lão giả quay mặt nhìn nhau, bọn họ tuy nói cũng có đạo lữ, tâm tính cũng đã qua thời trẻ tuổi, nhưng đều không rõ ràng, vì sao thiếu chủ có thể si tình đối với một người đến trình độ như vậy. Nhưng đối phương nếu đã làm rõ việc này, thiếu chủ chịu một chút đả kích, cũng nên tỉnh ngộ mới đúng. Chuyện này kỳ thật đối với thiếu chủ mà nói là chuyện tốt. Đóa mây trắng này chậm rãi bay đến bên ngoài đại trận thủ hộ Thiên Nhai Thành, cũng dựa theo quy củ nơi đây, sắp thành một hàng dài ở ngoài cửa, chờ đợi tiến vào nội thành. Không, ta sẽ không quay về. Biện Trăng đột nhiên thấp giọng nói, nhảy dựng lên trên mây trắng, nhìn về Thiên Nhai Thành ở phía trước đại biểu cho cuộc sống an nhàn, thoải mái dễ chịu lại buồn tẻ, lại quay đầu nhìn về sóng gió vạn dặm, biển cả vô ngần ở phía sau lưng kia. Các vị, Biện Trăng ta, sau này sẽ xông xáo ở trong ngũ bộ châu. Nhất định phải lăn lộn ra thành tựu. Thiếu chủ, ngài sao vậy? Biện Trang hít vào một hơi nói, vị tiền bối kia nói không sai, không có Thiên Nhai Các, ta không còn gì khác. Ta muốn tự mình vượt lên, ta muốn xông ra một phần thiên địa của chính mình. Ta. Đúng lúc này, một bóng hình xinh đẹp bay ra từ bên trong Thiên Nhai Thành, cưỡi mây bay về phía bầu trời. Toàn thân nữ tiên này tản ra uy áp nhàn nhạt, tư thái mảnh mai, tóc dài tới eo, trên người mặc váy mây, trên mặt mang theo mạng che mặt. Biện Trang ngơ ngác nhìn mấy lần, nữ tử này hơi nhíu mày, quay đầu quét mắt nhìn hắn một cái. Trong một cái chớp mắt này, Biện Trăng nghe được tiếng vang thùng thùng, giống như là có người đang nhẹ nhàng gõ ở trong đáy lòng chính mình. Lòng ta giống như vẫn còn sống. Biện Trăng thì thào một tiếng, vội vàng thôi pháp cưỡi mây bay về phía trước, cao giọng hô, tiên tử, có thể dừng bước một lát hay không? Ách! Cái trán của mấy vị lão giả ở phía sau hắn cùng nhau phủ đầy vạch đen, cảm nhận được từng ánh mắt ở xung quanh kia. Quả thật muốn chụp bất tỉnh thiếu chủ nhà mình. Cùng lúc đó, tại Thiên Đình, bên trong Nguyệt Lão Điện, Nguyệt Lão trở về từ Đông Hải, tìm Mộc Công nói rõ ràng sự tình đại hôn, liền vội vàng đi đến hậu điện, lấy tượng đất Ngao Ất ra. Quả nhiên, quanh người tượng đất này đã là quấn đầy dây đỏ. Tay cầm kéo vàng, y nhanh nhẹn cắt những dây đỏ này đi, dùng ánh mắt phức tạp trừng mắt nhìn tượng đất Biện Trăng nơi phát ra dây đỏ. Loại người si tình như ngươi, bần đạo cũng đều có một chút không đành lòng, ai. Nhưng mà, Nguyệt Lão vừa dứt lời, tượng đất Biện Trăng liền nhẹ nhàng rung động, sợi dây đỏ vướng víu trên cổ tay tự chóc ra. Nguyệt Lão hai mắt tỏa sáng, tên gia hỏa này, đột nhiên hiểu chuyện rồi. Nhưng mà, làm cho Nguyệt Lão trở tay không kịp là, tượng đất nhân duyên này nhanh chóng quay đầu bay đi, vượt qua biển sao và đến gần một bức tượng đất khác. Trên cổ tay tượng đất Biện Trăng xuất hiện dây đỏ một lần nữa, vẫn là tình thế sinh trưởng tốt như cũ. Chao ôi, đây là tình huống gì? Nguyệt Lão nghiêng đầu sang một bên, chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Nhưng Nguyệt Lão nhìn kỹ, lại hơi nhẹ nhàng thở ra. Cũng may, tạm thời bỏ đi những chuyện khác, đối phương là nữ tử, không phải là nam nhân. Chỉ là, nữ tử này, dường như là người bên trong Thiên Đình. Dường như còn là một vị tiên tử nào đó bên trong giao trì, quanh người mang theo ánh vàng nhàn nhạt, hiển nhiên là tu vi cảnh giới kim tiên. Nguyệt Lão không nhịn được trầm ngâm đôi chút, cảm thấy vô lực đối với chuyện này, chỉ có thể cười khổ một tiếng. Mặc kệ Biện Trăng, Nguyệt Lão ta, nguyện xưng ngươi là đa tình tiên. Hoàn thành. Tại Tiểu Quỳnh Phong, trong mật thất dưới lòng đất, bản thể Lý Trường Thọ mở hai mắt ra, nở một nụ cười có phần tự tin. Không thể không nói, thỉnh thoảng độc miệng cũng khá sảng khoái. Tuy nhiên, đối với vị Biện Trăng này, có phải là quá tàn nhẫn hay không? Lý Trường Thọ trầm ngâm đôi chút, mặc dù hắn nói không có chỗ nào sai, nhưng có mấy lời, đúng là vì đả kích Biện Trăng mới nói ra. Si tình vốn không có tội, nhưng tự si thì là ngu ngốc. Về sau hẳn là không có gặp lại vị Biện Trăng này, Thiên Nhai Các, ở bên trong 3.000 thế giới có lẽ sẽ được tính là thế lực lớn, nhưng ở trong ngũ bộ châu, thì cũng chỉ tương đương với một nhà tiên môn trung thượng tại Trung Thần Châu mà thôi. Lý Trường Thọ lẳng lặng suy tư, đột nhiên có vài ý nghĩ hiện lên trong lòng hắn. Ở bên trong 12 điều gián ngôn hắn đưa cho Ngọc Đế Bệ Hạ lúc trước, đã từng đề cập đến việc xâm nhập 3.000 thế giới. Nhưng lúc đó thật ra là Lý Trường Thọ vì hoàn thiện gián ngôn của chính mình, thuận miệng nhắc lên. Đạo lý kia rất đơn giản, Thiên Đình âm thầm xâm nhập 3.000 thế giới, một là củng cố quyền hành của bản thân, hai là có thể làm lớn mạnh thế lực Thiên Đình, bồi dưỡng binh tướng cho Thiên Đình sử dụng. Thậm chí, còn có thể đi trên con đường 3.000 thế giới vây quanh ngũ bộ châu. Giống như Tây Phương Giáo, giấu một bộ phận thực lực của bản thân ở bên trong 3.000 thế giới, Thiên Đình cũng có thể bắt trước. Đợi đến lúc thiên địa bắt đầu chao đảo, có thể dùng bộ phận thực lực này để củng cố thiên địa. Việc này cũng không thể do ta dâng tấu chương. Lý Trường Thọ cẩn thận suy tư. Hắn chỉ bằng vào sự tình tính toán long tộc nhập thiên, đã có thể an tâm chiếm đóng chức vị chính thần thiên đình, lại được Ngọc Đế Bệ Hạ tin tưởng. Ngọc Đế có thể xếp một cỗ hóa thân vào bên trong thiên tướng, tại thiên đình vài vạn năm, nói rõ bản thân Ngọc Đế cũng không yên tâm với thủ hạ của chính mình, từ đầu đến cuối đều có một phần nghi kỵ. Loại sự tình công cao át chủ này, Lý Trường Thọ tất nhiên sẽ không làm. Thậm chí, Lý Trường Thọ cảm thấy, chính mình cũng không thể tính toán tường tận mọi chuyện, có khi giả bộ hồ đồ, cố ý lộ ra một chút lỗ hổng, như vậy mới được tính là ổn thỏa. Làm cho Ngọc Đế cảm thấy, chính mình là một thần tử có thể khống chế, sau này mới thuận tiện tiếp tục vớt công đức. Hơn nữa, đối với vị Ngọc Đế bệ hạ này, cũng không thể không đề phòng một chút. Lý Trường Thọ lặng lặng suy tư, thực sự không hề rảnh rỗi. Một bộ phận đạo nhân giấy đã trở về bên trong An Thủy Thành, quy về kho đạo nhân giấy, sau đó chờ một đợt lễ vật của Long Tộc, liền có thể cùng nhau trở về độ tiên môn. Mà ở phía Vong Tình Thượng Nhân, cỗ đạo nhân giấy Lý Trường Thọ vẫn luôn luyện đan dừng động tác lại, đứng dậy đi ra khỏi đan phòng, cưỡi mây đi về phía đan đỉnh phong. Mời Vạn Lâm Quân, lão gia tử ra mặt, đi qua nhìn một chút xem Vong Tình Thượng Nhân có phải đang bế quan hay không. Vương Phú Quý trốn tránh như vậy, làm sao có thể không khiến cho tiểu sư tổ nghĩ ngợi thêm. Lại nói, tiểu sư tổ nhà ta da trắng mỹ mạo tính cách tốt, cho dù có một chỗ không đầy đủ, nhưng cũng không phải là không có ai muốn. Trưởng lão, đệ tử muốn nhờ ngài một việc. Ở bên trong ánh mặt trời sáng rỡ, Vạn Lâm Quân trưởng lão chống gậy đồng, cưỡi mây chậm rãi bay về hướng Phá Thiên Phong. Nếu đổi thành người khác đưa ra yêu cầu như vậy, Vạn Lâm Quân trưởng lão chỉ sợ là cũng không quay đầu, trực tiếp ném một viên mê tâm đan tới. Nhưng người thỉnh cầu lại là Trường Thọ. Vậy thì có một chút khác biệt. Đứa nhỏ Trường Thọ này, tâm địa thiện lương, tâm tư đơn thuần, ở trên đan đạo và độc đan, thường xuyên có kiến giải đặc biệt của chính mình, càng là thiện chí giúp người. Có quá nhiều ưu điểm. Trường Thọ nhờ mình đi làm chuyện này, tất nhiên là có đạo lý riêng của nó. Vạn Lâm Quân trưởng lão cưỡi mây bay về phía Phá Thiên Phong, có mấy vị môn nhân đệ tử vừa ra khỏi ngọn núi, cùng nhau run run hạ xuống, thân thể của từng người căng cứng, vái chào cung nghênh. Vạn Lâm Quân chậm rãi gật đầu, sụ mặt, đi về phía Vong Tình Cư ở bên cạnh chỗ ở của chín tiên họ Tửu. Vong Tình Cư là một tòa lầu nhỏ được xây dựng trên rìa của một vách đá, chỉ cần nghe tên thôi liền sẽ biết đây chính là phòng tu tiên nhỏ của Vương Phú Quý. Đến trước lầu nhỏ, có một bóng hình xinh đẹp cưỡi mây mà ra, chủ động chào hỏi, chính là đại đệ tử Tử Y Y của Vong Tình Thượng Nhân. Đệ tử xin chào Vạn trưởng lão. Tử Y mặc một thân váy lụa màu hướng về phía trước nhẹ nhàng thi lễ, lộ ra nụ cười vừa vặn. Trưởng lão có việc muốn tìm sư phụ. Vạn Lâm Quân trưởng lão lạnh lùng cười một tiếng. Dù là biết đây là nụ cười bình thường của độc trưởng lão, Tử Y Y cũng không nhịn được tê cả da đầu, vô thức muốn rút đi. Ta tới tìm sư phụ các ngươi để nói một số vấn đề về luyện đan thuật. Tử Y Y vội nói, còn xin trưởng lão chớ nên trách tội, sư phụ gần đây có điều cảm ngộ, đang bế quan tu hành, chỉ sợ. Tử Y Y vừa dứt lời, liền nghe trong lầu các kia truyền đến một tiếng khẽ than thở. Không sao, vi sư đã chuẩn bị xuất quan, mời Vạn Lâm Quân trưởng lão đi vào hàn xá. Tử Y Y vội vàng nói phải, thối lui sang bên cạnh. Vạn Lâm Quân trưởng lão hơi gật đầu, chống gậy đi hai bước trên không trung, thân ảnh gầy yếu đã đi đến trước cửa lầu nhỏ, phiêu nhiên mà vào. Ở giữa Vong Tình Cư, Vong Tình Thượng Nhân mặc một thân áo dài màu xanh đang đi ra phía ngoài nghênh đón. Sau khi nhìn thấy Vạn Lâm Quân, lập tức chắp tay vái chào, miệng nói, xin chào Vạn trưởng lão. Vương Phú Quý nhập môn muộn, luận bối phận thì ở sau Vạn Lâm Quân trưởng lão. Ngươi và ta bây giờ đều là trưởng lão trong môn phái, thứ hạng trưởng lão của ngươi còn ở phía trước ta, không cần hành lễ như thế. Vạn Lâm Quân trưởng lão nói một câu như thế, Vong Tình ở phía đối diện cười cười, dùng tay làm dấu mời, Vạn Lâm Quân trưởng lão bình tĩnh ngồi xuống. Ở trên Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ dùng tiên thức bắt được một màn này từ phía xa, trong đáy lòng lập tức nổi lên một chút ý nghĩ. Phú Quý Thượng Nhân quả nhiên đang trốn tránh tiểu sư tổ nhà mình. Vì sao lại muốn tránh? Còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để mất trinh? Hay là cảm thấy cố kỵ thể diện, sợ sẽ mất mặt vì chuyện này? Lý Trường Thọ ngồi ở bên trong ghế bành, lặng lặng suy tư những việc này. Nếu như là bởi vì tấm bảo lục tân hôn của hắn kia dẫn đến phát sinh loại tình hình này, vậy thì hắn thật đúng là khó thoát tội lỗi, nhất định phải làm gì đó để khắc phục mới được. Chuyện này quả nhiên là tính trời tính đất cũng không thể tính được lòng người. Ở xung quanh Vong Tình Cư rất nhanh liền bị trận pháp và kết giới bảo vệ, cắt đứt tiên thức dò xét của Lý Trường Thọ. Nhưng không sao, đã mời Vạn Lâm Quân trưởng lão ra mặt, Lý Trường Thọ tự nhiên đã chuẩn bị xong đối sách vẹn toàn. Lúc này ở trong cổ tay áo của Vạn Lâm Quân trưởng lão cất giấu một tờ người giấy, mà trên người người giấy thì dán một tấm lưỡng tâm thông. Đây là một kiện pháp khí có thể trực tiếp tiến hành giao lưu tâm niệm, là một trong một loạt vật phẩm tiện ích của Trường Thọ. Như thế, Lý Trường Thọ không chỉ có thể nghe thấy hai vị tiền bối nói chuyện, cũng có thể kịp thời giao lưu với Vạn Lâm Quân trưởng lão. Nhưng mà, sau khi trận pháp mở ra, Vạn Lâm Quân trưởng lão cùng với Vong Tình Thượng Nhân, từng người rơi vào trong trầm mặc. Nếu không phải ngoài cửa có tiếng gió, thanh âm chim hót, thỉnh thoảng còn có thanh âm cực độ nhàm chán truyền ra từ trong tiểu lâu, của Tử Cừu Sư Thúc. Lý Trường Thọ suýt nữa cho rằng người giấy của chính mình đã mất hiệu lực. Sau khi sư tổ về núi, Tửu Cửu cũng không dám đi đến Tiểu Quỳnh Phong. Trong thời gian này đều là Linh Nga đưa rượu tới. Chuyện này khiến cho Tửu Cửu nàng phải bế quan mấy lần, đã bắt đầu ở trên bờ vực của sự điên rồ. Lại nói đến sự tình bên trong, Vong Tình Cư. Vong Tình Thượng Nhân cùng với Vạn Lâm Quân trưởng lão ngồi ở trong phòng khách lầu các, bầu không khí dần dần trở nên có một chút lúng túng. Hai người vốn dĩ cũng không có giao lưu gì cả, ngẫu nhiên chạm mặt, cũng đều là ở trong trường hợp chính thức, thảo luận đều là đại sự trong môn phái, hơn nữa trong ngàn năm cũng đều không gặp được đôi lần. Nói ngắn gọn, quan hệ giữa hai người, chính là không quá quen thuộc. Một lát sau, Vong Tình Thượng Nhân mở miệng nói, Vạn trưởng lão, lần này ngài tới không biết có chuyện gì. Vạn Lâm Quân trưởng lão trầm ngâm đôi chút, nhớ đến căn dặn của trường thọ trước đây, tiếp đó liền lạnh lùng cười một tiếng. Vong Tình Thượng Nhân lập tức không rõ ràng cho lắm, cũng không biết mình đắc tội vị trưởng lão này ở chỗ nào, nhíu mày chờ đợi Vạn trưởng lão mở miệng. Liền nghe được, Vạn Lâm Quân trưởng lão hỏi, ngươi có đạo lữ không? Đạo lữ? Vong Tình Thượng Nhân mặc dù có một chút nghi hoặc, nhưng vẫn lập tức trả lời, sư điệt có đạo lữ, chỉ là lúc này chưa báo cho môn phái biết. Đạo lữ của sư điệt là Giang Lâm Nhi trên Tiểu Quỳnh Phong, nàng cũng đã đề cập về ngài với sư điệt rất nhiều lần. Giang Lâm Nhi là do ta chiếu cố. Ngươi không cần tự xưng là sư điệt, làm hỏng quy củ trong môn phái. Vạn Lâm Quân trưởng lão lạnh nhạt nói hai câu, thanh âm của Lý Trường Thọ vang lên ở trong đáy lòng y. Trưởng lão, không phải nói chuyện này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khục. Vạn Lâm Quân trưởng lão hắng giọng, dùng hai tay cầm gậy đồng, nhìn chăm chú Vong Tình Thượng Nhân, tiếp tục mở miệng, nếu ngươi đã có đạo lữ, vậy thì đơn giản. Gần đây ta mới luyện chế ra một loại đan dược, là nhằm vào luyện khí sĩ nhân tộc cảnh giới thiên tiên đỉnh phong, không biết hiệu quả như thế nào, cho nên muốn tìm ngươi để thử một chút. Vong Tình Thượng Nhân cười nói, hóa ra là việc này, trưởng lão ngài cứ nói thẳng là được. Vạn Lâm Quân trưởng lão lạnh nhạt nói, ta có quanh co lòng vòng sao? Không có. Vong Tình Thượng Nhân cười làm lành đôi chút, Vạn Lâm Quân trưởng lão đã lấy ra một chiếc bảo nang. Chiếc bảo nang này đến từ Lý Trường Thọ, cất ở trong đó, chính là Hùng Tâm Đan phiên bản bổ sung mới nhất. Cảnh cáo tình thủy quá liều. Vạn Lâm Quân trưởng lão lại nói, đan dược này là cho người có đạo lữ dùng, ngươi hẳn là biết ý nghĩa của nó. Tất nhiên là biết. Vong Tình Thượng Nhân mỉm cười, nhưng sau đó nụ cười của y trở nên hơi đông cứng lại, thở dài nói, nhưng ta chỉ biết đại khái, tổng thể mà nói cũng không được tính là tinh thông. Không dối gạt Vạn trưởng lão, lúc này ta cũng đang phát sầu vì việc này. Vạn Lâm Quân trưởng lão gật gật đầu, vốn không muốn hỏi nhiều về chuyện cá nhân của người khác, nhưng lúc này Lý Trường Thọ đã không ngừng hò hét ở trong đáy lòng. Hỏi tiếp, trưởng lão, cần phải hỏi tiếp. Sầu chuyện gì? Chuyện này. Vong Tình Thượng Nhân thở dài. Y đứng dậy, đi đến phía trước cửa sổ bên cạnh, nhìn chăm chú mây mù tiên hạc ngoài cửa sổ, nhìn chăm chú chỗ ở của chín tiên họ Tửu. Vạn Lâm Quân trưởng lão cũng có một chút buồn bực, tiếp tục hỏi, ở giữa đạo lữ với nhau, không phải chỉ có một hai chuyện, sao ngươi lại phát sầu như vậy? Không dối gạt trưởng lão, ta có lẽ không xứng có được đạo lữ. Không xứng. Sắc mặt của Vạn Lâm Quân trưởng lão có một chút chấn động. Ở trong đan phòng tại Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ lập tức bị chấn kinh, suýt nữa ngã ngửa ra đằng sau từ trên ghế. Cái quái gì thế? Vong Tình Thượng Nhân không phải là tu hành công pháp cùng loại với Quỳ Hoa, bảo điển đó chứ? Không đúng, coi như thật sự tu Quỳ Hoa bảo điển, luyện khí sĩ vẫn có thể thông qua các loại thủ đoạn để khôi phục đạo thể tự thân. Hơn nữa công pháp tu hành của nhân giáo đều theo đuổi tự tại viên mãn, không có khả năng. Vạn Lâm Quân trưởng lão giọng gậy xuống đất, phát ra hai tiếng thùng thùng vang động, nói, có vấn đề gì thì cứ nói đi. Ta không giỏi những việc khác, nhưng vẫn hiểu một chút y thuật. Ai? Vong Tình Thượng Nhân chậm rãi thở dài, không có quan hệ với y thuật, cũng không có quan hệ với đạo thể. Ồ, vậy thì đó là chuyện gì? Vong Tình Thượng Nhân có một chút muốn nói lại thôi. Vạn Lâm Quân trưởng lão ở bên cạnh đứng dậy, chống gậy đi về phía trước hai bước, nói, phú quý, ta cũng coi như là trưởng bối trong môn của ngươi. Ngươi lại là lương tài trong môn phái, có hy vọng đột phá kim tiên nhất. Nếu như ngươi có khó khăn khó nói, thì cứ nói ra, ta sẽ toàn lực giúp ngươi. Đa tạ Vạn trưởng lão được rồi. Vong Tình Thượng Nhân vái chào, sau đó liền dùng tay làm dấu mời, xin mời trưởng lão đi theo ta đến thư phòng. Được. Vạn Lâm Quân trưởng lão chậm rãi gật đầu, đi theo Vong Tình Thượng Nhân đến thư phòng bên cạnh. Vừa mới tiến vào thư phòng, Vạn Lâm Quân trưởng lão chính là nhướng mày. Mà Lý Trường Thọ thông qua một tia tiên thức người giấy vụng trộm thả ra, cũng nhìn thấy ở chính giữa thư phòng, ở vị trí bắt mắt nhất treo một bức. Bảo lục tân hôn. Khục, khụ khụ. Ở phía trên Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ vừa ho vừa che miệng. Đứng ở ngoài quan sát hai vị đại lão, trong môn phái trực diện với bảo đồ do chính mình làm ra, thật sự là có một chút xấu hổ. Vạn Lâm Quân trưởng lão tập trung nhìn vào, sau đó hơi nhíu mày nói, Vong Tình, ngươi đang muốn trêu chọc ta. Trưởng lão, ta làm sao dám? Vong Tình thượng nhân cười khổ nói, gần đây ta cũng bị môn công pháp này làm cho choáng váng. Công pháp? Công pháp? Vạn Lâm Quân trưởng lão và Lý Trường Thọ cùng nhau sững sờ. Vong Tình thượng nhân nói, trưởng lão ngài xem đi, vật này tên là Bảo Lục Tân Hôn, là ngũ đệ tử của ta tặng cho. Tiểu Ngũ từng nói, Bảo Lục này chính là phương pháp bắt buộc khi mới kết thành đạo lữ. Ta cẩn thận suy nghĩ một ngày một đêm, phát hiện ra chí lý thiên địa ẩn chứa ở trong đó, có một chút huyền diệu, cần hai người đồng thời thi triển. Chỉ là, từ đầu đến cuối vẫn không thể lĩnh hội được, nên tu hành môn công pháp này như thế nào, trong đó lại ẩn chứa phương thức vận chuyển tiên lực nào. Trưởng lão lại xem đi, thức thứ ba và thức thứ tư này, vốn là không quá mức liên quan trưởng lão, vạn trưởng lão. Người đó, Vạn Lâm Quân trưởng lão dùng sức gõ gậy mấy lần, mắng, tu hành đến mức hồ đồ luôn rồi. Lý Trường Thọ đã sắp cười ngất, vào giờ phút này cũng có một chút kinh ngạc. Vạn Lâm Quân trưởng lão không ngờ lại hiểu rất rõ. Liền nghe thấy Vạn Lâm Quân trưởng lão nói, ta từng nhìn thấy loại công pháp này mấy lần, đây là phương pháp âm dương song tu. Chỗ mấu chốt nhất, chính là cần nam nữ đồng thời thi triển. Một mình ngươi đóng cửa suy nghĩ ở chỗ này, có thể suy nghĩ ra kết quả gì? Nam nữ như nhau nhưng cũng có sự khác biệt nhỏ, một số loại thuốc cũng cần chia ra nam nữ uống. Đạo lý là như vậy sao? Vong Tình thượng nhân cẩn thận ngẫm nghĩ, tiếp tục cười khổ, ta vốn định suy nghĩ thông thấu thuật này, lại đi tìm đạo lữ của ta. Trước đó thậm chí còn cảm thấy được, công pháp mà ai cũng đều biết, ta lại không lĩnh hội được, vốn dĩ không xứng có được đạo lữ. Chưa từng nghĩ, chung quy là đã tụt hậu, không để ý đến âm dương cũng có khác biệt. Đa tạ trưởng lão đề tỉnh. Thiện, ngươi rõ ràng là được rồi. Đã hiểu rồi, lần sau ta sẽ đi tìm Lâm Nhi cùng nhau nghiên cứu. Vạn Lâm Quân trưởng lão chậm rãi gật đầu, cũng không xem tấm bảo đồ kia thêm, xoay người bước ra ngoài. Ngay sau đó, Vạn trưởng lão để viên đan dược kia lại, liền theo lời truyền âm âm thầm của Lý Trường Thọ, cáo từ rời khỏi Vong Tình cư. Đan dược kia, trước khi Vạn Lâm Quân trưởng lão đi, cười lạnh dặn dò mấy lần, nhất định phải là vào lúc ở một mình với đạo lữ mới có thể dùng, sau khi dùng cũng có thể đến đan đỉnh phong nói hiệu quả như thế nào. Vong Tình thượng nhân liên tục đáp ứng, sau khi đưa tiễn Vạn Lâm Quân trưởng lão trở về trong thư phòng một lần nữa, do dự một hồi, tiếp tục ngồi ở đó lĩnh hội huyền công. Vẫn là phải hiểu thấu đáo phương pháp này, lại truyền thụ cho đạo lữ nhà mình, để tránh bị đạo lữ giễu cợt. Sau nửa canh giờ, Tửu Ô nhận được phi hạc truyền thư của Lý Trường Thọ, vội vàng đáp xuống trước đan phòng Tiểu Quỳnh Phong, vừa mới tiến vào đại trận liền bị Lý Trường Thọ truy vấn một hồi. Sư bá, lúc dâng bảo đồ kia lên, ngài là căn dặn như thế nào? Căn dặn như thế nào? Tửu Ô nháy mắt mấy cái, cười nói, chính là căn dặn theo lời ngươi nói. Nguyên văn lời nói. Lý Trường Thọ trịnh trọng nói, điều này rất mấu chốt. Chuyện này. Tửu Ô ho khan một tiếng, thấy Lý Trường Thọ trịnh trọng như vậy, liền nói, hiện tại ngươi chính là sư phụ của ta, hãy xem ta nói đối với ngươi như thế nào, hắc hắc sư phụ. Lý Trường Thọ nhíu mày đáp lời. Đệ tử tìm tới cho ngài một bộ công pháp huyền diệu. Tửu Ô cười nói, lấy ra một viên linh thạch trên cổ tay áo. Giả như là cuộn tranh kia. Tửu Ô tiếp tục nói, công pháp này tên là Bảo Lục Tân Hôn, phàm là mới kết thành đạo lữ, đều cần tu hành. Đây cũng là trưởng lão trong môn phái bảo ta đưa tới, bọn họ nghe nói sự tình ngài kết thành đạo lữ, trong đáy lòng đều rất vui vẻ. Sư phụ, ta sẽ để lại môn công pháp này cho ngài, ngài hãy dành thời gian xem một chút nhé. Còn có mấy bức tranh này, cũng là đồ sưu tập của đệ tử, ngày hôm nay liền đưa cho sư phụ. Tửu Ô nháy mắt mấy cái, chính là nói như vậy. Lúc ta rời đi, sư phụ đã cầm bức tranh mà ngươi vẽ lên nhìn. Yên tâm đi, khẳng định không sai được. Lý Trường Thọ. Thật sự là, sao ngươi không trực tiếp giải thích, sao phải xấu hổ e sợ, quanh co lòng vòng như vậy. Sống ở trên đời này, thật sự quá gian nan. Cũng may, vài câu căn dặn kia của Vạn Lâm Quân trưởng lão, xác thực đã đưa tới một chút tác dụng. Nửa ngày sau, vào lúc hoàng hôn, Vong Tình thượng nhân cưỡi mây rời khỏi Phá Thiên Phong. Sắc mặt có một chút thất lạc, đi về hướng Tiểu Quỳnh Phong. Lần này, hẳn là có thể thành công. Lý Trường Thọ nhìn Vong Tình thượng nhân rơi vào bên hồ, cùng với sư tổ Giang Lâm Nhi ra đón từ bên trong nhà tranh, lại cúi đầu liếc nhìn tâm hỏa thiêu trong tay chính mình. Thôi, chuyện này liền tạm thời không cần. Làm quá nhiều ngược lại là không tốt. Thu hồi túi thuốc, Lý Trường Thọ đứng chắp tay ở trước đan phòng. Ở bên hồ, hai người kia ngồi ở dưới gốc cây liễu quen thuộc. Lý Trường Thọ ngẫm nghĩ, truyền âm cho Linh Nga, như thế như vậy dặn dò vài câu. Không bao lâu, Linh Nga cưỡi mây đi đến bên hồ, rơi vào trước nhà tranh của sư phụ, đánh thức Tề Nguyên đạo trưởng có thể là đang tu hành ở bên trong nhà tranh, nói đôi lời với sư phụ. Tề Nguyên lão đạo nhìn dưới tàng cây một chút, đầu tiên là sững sờ, tiến triển nhanh như vậy. Lý Trường Thọ, Linh Nga. Sau đó, Tề Nguyên chính là cười một tiếng, trong mắt mang theo vài phần cảm khái và hoài niệm. Hắn nhìn sư phụ Giang Lâm Nhi nhà mình, như là nhìn một cô gái già đã cô đơn trong ngôi nhà trống rỗng của mình, hàng ngàn năm và cuối cùng sẽ kết hôn vào ngày hôm nay. Vô cùng vui mừng. Sư phụ, chúng ta đi mau thôi. Linh Nga là mặt quỷ, Tề Nguyên lập tức đỡ dâu cười khẽ, gật đầu đáp ứng. Sau đó, đôi thầy trò này đi đến dưới cây liễu bên hồ. Sau khi hành lễ đối với sư tổ cùng với vong tình thượng nhân, Tề Nguyên lão đạo liền nói, sư phụ, sư bá, đệ tử gần đây muốn tu luyện luyện đan thuật, liền đi đến đan phòng bên kia. Giang Lâm Nhi lập tức hiểu ra điều gì đó, giả vờ bình tĩnh đáp ứng, trên thực tế vành tai đều đã đỏ thấu. Linh Nga lấy ra một khối ngọc phù, cung kính đưa cho Giang Lâm Nhi, ôn nhu nói, sư tổ, đây là trận pháp ngăn cách chung quanh gian phòng của người, là do sư huynh và tửu cửu sư thúc cùng nhau làm. Tốt, ta đã biết. Lúc Giang Lâm Nhi tiếp nhận ngọc phù, tay nhỏ cũng đều đang khe khẽ run rẩy. Vong tình thượng nhân ở bên cạnh ấm giọng nói, tiểu Nguyên, ta có một ít pháp môn luyện đan, ngươi có cần hay không? Không cần, không cần. Tề Nguyên vội vàng nói, đệ tử chỉ muốn thử một chút, cũng nên đi. Nói xong, Tề Nguyên cùng với Linh Nga hành lễ một lần nữa, cưỡi mây bay về hướng đan phòng. Trong vòng 10 dặm bên hồ, lập tức cũng chỉ còn lại Giang Lâm Nhi cùng với vong tình thượng nhân. Nhìn lẫn nhau, thâm tình chân thành. Lời đến khóe miệng, vẫn chưa viên mãn. Vong tình thượng nhân nói khẽ, Lâm Nhi, gần đây ta nghiên cứu một bộ công pháp. Giang Lâm Nhi cúi đầu nói, công pháp gì? Chúng ta đi vào phòng trong đi, không tiện bày ra ở bên ngoài. Được, được. Tiếng nói của Giang Lâm Nhi đã là nhỏ như mũi kêu, hốt hoảng đứng dậy, chủ động đi ở phía trước dẫn đường, đi vào nhà tranh của chính mình. Khi vong tình thượng nhân chân trước vừa mới bước vào nhà tranh, Giang Lâm Nhi đã mở ra các tòa trận pháp xung quanh nhà tranh trong nháy mắt, lại dùng tiên lực của chính mình bố trí mấy tầng kết giới. Thoáng có một chút luống cuống tay chân. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng. Một chút kết giới đó, còn có thể làm khó hắn sao? Hắn dù gì cũng là tiểu luyện khí sĩ tự chém đạo cảnh mấy lần, chỉ kém cảnh giới thiên tiên viên mãn một bước. Dùng tiên thức tìm kiếm, lại phát hiện ra bên trong kết giới lại xuất hiện một tầng kết giới càng mạnh hơn, dường như là do vong tình thượng nhân bố trí. Lý Trường Thọ. Ấy, hắn vốn dĩ cũng không phải là người muốn nhìn lén, chỉ là muốn nhìn sự tình phát triển như thế nào. Liệu có thể xảy ra sai sót hay không? Đã không cho xem, vậy không xem là được. Thấy sư phụ cùng với Linh Nga cưỡi mây bay tới, Lý Trường Thọ bắt đầu quay người an bài cho bọn họ. Lý Trường Thọ lấy ra một cái bàn đặc chế, giữa bàn được khoét rỗng, đặt một cái nồi sắt, cái nồi sắt được chia thành 4 ngăn bằng 2 tấm sắt. Pháp khí tự nghiên cứu, bàn nấu lẩu tự động. Bản thân chiếc nồi sắt là pháp bảo làm nóng liên tục, nhưng thông qua pháp lực rót vào nhiều ít, có thể khống chế sức lửa lớn nhỏ. Ngoài ra, còn có tiểu kết giới chống bắn tung tóe, tiểu cấm chế ngăn mùi và một loạt các thiết kế nhỏ. Bố trí xong cái bàn, Lý Trường Thọ liền truyền âm, bảo Hùng Linh Lị giết mấy con linh thú thích hợp nấu lẩu. Sau đó, hắn lấy ra một ít tiên dược đã chuẩn bị trước đó, đổ tiên tuyền vào trong nồi, bắt đầu nấu lẩu. Ở bên kia đang diễn ra sự kiện vui vẻ, ở đây cũng phải náo nhiệt mới được. Mặc dù kém xa so với sự phô trương của Long Cung, cũng không có nhiều người đến chúc mừng như vậy. Nhưng tóm lại cũng phải có một chút hương vị tiệc cưới. Đợi sư phụ cùng với Linh Nga tới, nồi lẩu đã được chuẩn bị xong hơn phân nửa. Linh Nga vui vẻ nói, sư huynh, huynh lại làm ra đồ chơi mới gì? Lý Trường Thọ cười nói, thứ này gọi là nồi lẩu, ta còn cần phải phối một ít nước lẩu. Muội hay đi đến Phá Thiên Phong mời tửu cửu sư thúc đến đây đi, nàng ở trong khoảng thời gian này đã buồn bực đến sắp hỏng. Ngày hôm nay chúng ta phải náo nhiệt một chút, xem như là ăn mừng cho sư tổ và tổ sư bá. Vâng, để ta đi. Linh Nga quay người cưỡi mây rời đi, Tề Nguyên lão đạo vỗ tay áo, cười nói, Trường Thọ, vi sư có thể hỗ trợ làm gì? Lý Trường Thọ vội nói, sư phụ cứ ngồi xem là được, sao có thể phiền ngài động thủ? Tề Nguyên lão đạo cười lắc đầu, đi ra ghế tựa ngoài cửa nằm nghỉ ngơi. Không bao lâu, Hùng Linh, Lị nhanh nhẹn giết, thái lát mấy con linh thú, bưng mấy chục cân thịt linh thú tươi giói, hứng thú bừng bừng chạy đến đan phòng. Lại chỉ chốc lát, Linh Nga và Tửu Cửu ngồi trên hồ lô lớn cùng nhau tới. Nhưng, đi theo tửu cửu tới, còn có mấy vị sư huynh sư tỷ của nàng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mấy vị tiên nhân họ tửu, lại tới tiểu Quỳnh Phong ăn nhờ ở đậu, thuận tiện tu hành thuật buôn chuyện. Lý Trường Thọ dở một mẹo nhỏ, lại lấy ra một chiếc bàn nồi lẩu. Sau khi hành lễ một phen, an bài 6 người tửu ô, tửu thi, tửu lộc nhi ở bàn sát vách. Đan phòng đột nhiên trở nên hơi đông đúc, nhưng lại thực sự trở nên náo nhiệt. Sự quây quần của những người thân, bạn bè của cặp đạo lữ già trong nhà tranh kia ở đây có thể coi là nhân chứng cho thời khắc lịch sử này. Tửu Ô Lôi kéo cánh tay của Lý Trường Thọ, nháy mắt ra hiệu nhỏ giọng hỏi, việc này, đã xong chưa? Hay là vẫn đang hoàn thành? Lý Trường Thọ cười không nói. Thành thật mà nói, hai người đó đang làm gì sau cánh cửa đóng chặt, hiện tại hắn cũng không dám vọng động kết luận. Mặc dù dựa theo lẽ thường mà nói, hiện nay hai người hẳn là đang tiến hành một ít hành động không thể miêu tả. Nhưng vong tình thượng nhân có thể coi một bản sổ tay vỡ lòng, như là tiên pháp tu hành, tình huống hiện tại, nói không chừng sẽ phát triển thành cái dạng gì cũng không dám nói chắc. Tửu Tán lần đầu tiên lộ diện tại Tiểu Quỳnh Phong. Tam đệ tử của vong tình thượng nhân, là một vị nữ luyện khí sĩ có khuôn mặt xinh đẹp, mang theo vài phần khí khái hào hùng, tu vi cảnh giới chân tiên đỉnh phong, khoảng cách đột phá thiên tiên đã là không xa. Tửu Tán cười nói, lão ngũ ngươi đừng hỏi loạn, sư phụ ở bên kia đều đã mở đại trận ra, tất nhiên là đã xong rồi. Tửu Ô thở dài, tính tình của sư phụ chúng ta. Tam sư tỷ ngươi cũng đã biết. Tửu Thi lại nhẹ nhàng nhíu mày, thấp giọng nói, ta thực sự lo lắng, sư phụ rốt cuộc có hiểu việc này hay không? Ai, nếu như có thể nghe được động tĩnh bên trong thì tốt biết mấy. Tửu Lộc Nhi nháy mắt mấy cái, chúng ta cũng không thể đi đến góc tường nghe. Hai mắt của mấy người lập tức tỏa sáng. Khục, Lý Trường Thọ nhắc nhở, các vị sư bá, tu vi của vong tình sư bá cao thâm mặt chắc, chúng ta tốt nhất là không nên vọng động, đi qua đó sẽ quấy nhiễu bọn họ như vậy ngược lại sẽ làm bọn họ kinh hãi. Ta có biện pháp. Tửu Cửu đột nhiên chống nạnh đứng dậy nói, ta đã để lại ốc truyền âm trong nhà tranh của Giang Lâm Nhi sư thúc. Vốn là muốn tìm xem vị sư thúc này có nhược điểm gì hay không, để ta có thể phản công, cũng chưa từng nghĩ đến, hì hì vừa vặn phát huy được tác dụng. Trong khi nói, Tửu Cửu rút ra một con ốc biển bằng ngọc bích trắng to bằng nắm tay từ, trong ống tay áo. Nàng cũng không đợi mấy người nói chuyện, đã đưa tay điểm lên trên ốc biển trong tay, mở cấm chế ra. Trong nháy mắt, tiếng kim rơi bên trong đan phòng cũng có thể nghe thấy được, tất cả mọi người đều ngừng thở, liền nghe được một vài câu trò chuyện yếu ớt, ngắt quãng truyền đến từ bên trong ốc biển. Đây thực sự không phải là công pháp. Vong tình thượng nhân hỏi. Tự nhiên không phải. Giang Lâm Nhi thở dài. Được rồi, ta sẽ nói thật. Đây là đồ đệ ngươi đang dạy ngươi sự tình nam nữ ở trong phòng. Nếu ngươi và ta muốn sinh ra dòng dõi, liền tiến hành theo phương pháp này. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Ta là vào lúc xông xáo ở bên ngoài, ở trong những thành trấn phàm tục kia nhiều lần nhìn thấy những thứ này. Ở bên trong đan phòng, một đám thân ảnh đứng ở bên cạnh ốc biển liếc nhìn nhau, từng người cố nén cười. Lại nghe vong tình thượng nhân nói, thì ra là như vậy, ngược lại đã khiến cho tiểu ngũ quan tâm vậy, chúng ta. Bộp, đây hẳn là âm thanh Giang Lâm Nhi vỗ lên bàn. Thật là, quanh quanh co co, bản cô nương không nhịn được. Nói đi, ngươi có muốn sinh con không? Trả lời mau. Ta, Lâm Nhi, ta bây giờ đã sắp độ kim tiền kiếp, trong đáy lòng không quá mức nắm chắc, tất nhiên là muốn giữ lại huyết mạch. Lại đây, nằm xuống, cởi quần áo. Vong tình thượng nhân vội hỏi, được rồi, ta nên làm cái gì? Ai ngươi quả nhiên là muốn làm ta xấu hổ đến chết, đã đến lúc này, còn hỏi muốn làm gì? Giang Lâm Nhi không thể không cười mắng một câu, sau đó do dự. Ngươi liền ta nghe người ta nói, kỳ thật chính là cứ làm theo trái tim của mình. Ta đã hiểu sơ sơ. Đột nhiên, ở bên trong đan phòng, một ngón tay đột nhiên nhô ra từ bên cạnh, ấn xuống chiếc ốc biển thần kỳ kia. Nhóm người đang nghe nhiệt tình ngẩng đầu trợn mắt nhìn. Nhưng nhìn thấy chủ nhân của ngón tay kia, lại cùng nhau dùng mình một cái. Mặt lạnh xinh đẹp, Tử Y. Mấy người các ngươi. Tử Y giận dữ mắng mỏ một tiếng, trực tiếp bóp nát ốc biển. Nói, sư phụ và sư nương mà cũng dám nghe lén, quả nhiên là ngứa ra. Thật là, cũng không sợ mấy người Tề Nguyên sư đệ chê cười hay sao? Mấy người Tử Ô cùng nhau dùng mình một cái, Tề Nguyên ở bên cạnh tràn đầy hổ thẹn mà cúi đầu. Vừa rồi, hắn cũng nghe, rất hăng say. Tửu Y mắng một lần nữa, Lý Trường Thọ đã là đi về phía trước giải thích vài câu, phát huy một chút tính nghệ thuật của ngôn ngữ. Sắc mặt của Tửu Y hơi dịu lại, hỏi, các ngươi thật sự lo lắng sư phụ xảy ra sai lầm sao? Đúng, đúng. Một đám tiên nhân bên trong đan phòng nhanh chóng gật đầu. Được rồi, việc này liền coi như thôi. Tửu Y hơi lắc đầu, liếc nhìn nồi lẩu nóng hôi hổi, nhân tiện nói, uống ít rượu thôi, chớ có làm chậm trễ tu hành. Nói xong, nàng quay người rời đi, không ở lại thêm. Tửu Cửu nhìn mảnh vụn ốc biển trên đất, lập tức cảm thấy ủy khuất. Nàng hiện tại vốn đã nghèo, vì đổi được kiện pháp bảo nghe trộm này, cũng đã bỏ hết cả tiền vốn. Nhưng, Tửu Ô nói thầm một câu, đại sư tỷ tới đây làm gì? Sáu vị tiên nhân họ Tửu liếc nhìn nhau, không nhịn được bừng tỉnh đại ngộ, tất cả đều nở nụ cười. Có thể là bởi vì vong tình thượng nhân quá nhàm chán, cho nên Giang Lâm Nhi cần phải chủ động mới có thể phát sinh, đám đồ đệ bọn hắn, trong đáy lòng cũng có một chút xấu hổ. Trong bữa tiệc lẩu tiếp theo, mấy người Tửu Ô không ngừng mời rượu Tề Nguyên, mở miệng một tiếng sư đệ, suýt nữa liền biến Tề Nguyên thành bia rượu tại chỗ. Mà lúc bọn họ xưng hô Giang Lâm Nhi, cũng từ sư thúc đổi thành sư nương. Lý Trường Thọ cùng với Linh Nga, Hùng Linh Lị ngồi trong góc, Hùng Linh Lị chỉ quan tâm đến việc ăn uống, đôi sư huynh muội này liếc nhìn nhau, từng người lộ ra mấy phần ý cười. Thừa dịp mọi người mời rượu nhau ầm ĩ, Linh Nga nói nhỏ, sư huynh có muốn dòng dõi? Nhân quả, phiền phức, cảm ơn hảo ý, chép phạt 1000 lần. Hừ, Linh Nga là mặt quỷ, mặt ửng hồng quay đầu, ủ rũ gắp thịt, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Lý Trường Thọ lập tức cười đến híp cả mắt. Nâng ly cạn chén mùi rượu nồng, hơi trắng lẩu cay bay nghi ngút. Bên trong đan phòng Tiểu Quỳnh Phong, người trên hai bàn dần dần di chuyển. Tửu Ô tìm Tề Nguyên mời rượu, Tửu Cửu chạy tới đoạt thịt cùng với Hùng Linh Lị. Linh Nga thì là vội vàng đi tới đi lui, không ngừng bổ sung đồ ăn và rượu, điều chế các loại gia vị. Lý Trường Thọ nhìn một màn trước mắt này, cũng không biết chính mình có phải nguyên nhân tới gần đại kiếp hay không, lại có một ít cảm khái nhỏ. Giống như là kiếp trước vậy, có đôi khi trông thấy rất nhiều người tập hợp lại một chỗ, liền có một chút cảm động không hiểu. Giáo chủ ca ca. Trong đáy lòng truyền đến tiếng hô hoán rất nhỏ, Lý Trường Thọ đang bưng chén rượu hơi nhíu mày, dặn dò hai câu đối với Linh Nga ở bên cạnh, liền lặng yên rời khỏi đan phòng. Tửu Cửu nháy mắt mấy cái, buồn bực nói, tiểu Trường Thọ đi làm cái gì thế? Linh Nga vội nói, sư huynh đi làm một chút món ăn mới. Món ăn mới? Tửu Cửu cười hì hì một tiếng, vỗ vỗ bụng nhỏ có một chút căng lên, nói, đi theo tiểu Trường Thọ là tuyệt nhất, ăn ngon uống sướng chơi vui cũng không thiếu. Thật nhàm chán khi tu hành một mình. Linh Nga cười nói không chừng, sau ngày hôm nay, sư tổ nhà ta sẽ dọn nhà đi đến Phá Thiên Phong đấy. Tửu Cửu nghe vậy hai mắt tỏa sáng, chạy tới ôm Linh Nga gieo hò một hồi, làm người bên cạnh không rõ ràng cho lắm. Lại nói sau khi Lý Trường Thọ cảm nhận được thần niệm đưa tin của Ngao Ất, lập tức phân một chút tâm thần lên bên trên chủ tượng thần tại An Thủy Thành. Vị nhị giáo chủ này, ấn theo phong tục của Long Tộc, không phải là sẽ 3 tháng không ra khỏi phòng sao? Hiện tại sẽ không phải lại là ôm mỹ nhân trong ngực, sau đó đi tới tìm kẻ còn trinh như hắn để khoe khoang đó chứ? Lần này, thật đúng là không phải như vậy. Ngao Ất lộ rõ vẻ lo lắng, sau khi gặp Lý Trường Thọ ở trong mộng, cũng nghiêm túc nói thẳng, giáo chủ ca ca, ta vừa mang Tư Tư trở về Kim Ngao Đảo, bây giờ người trên Kim Ngao Đảo đều đang đồn. Nói là ngươi mê hoặc Triệu Công Minh sư thúc, có ý đồ kích động tranh chấp giữa phương Tây cùng với Tiệt giáo. Lý Trường Thọ nhíu lông mày lại. Mỗi lần Tây phương giáo xuất thủ, ngược lại là đều có một chút hàm lượng kỹ thuật. Lý Trường Thọ cười nói, đây chỉ là lời đồn mà thôi, người thông thái không cần phải lo lắng. Đã có mấy vị sư huynh muốn đến bên trong miếu hải thần tìm ca ca ngươi hỏi ý, đã bị ta cản lại. Ngao Ất thấp giọng nói, giáo chủ ca ca ngươi bị người chỉ trích, đây có lẽ là do Tây bọn hắn âm thầm ra tay. Phải làm sao mới ổn đây? Yên tâm. Lý Trường Thọ ấm giọng nói, để ta nghĩ biện pháp đối phó vấn đề này, ngươi không cần sốt ruột. Nếu thật sự có ảnh hưởng xấu, cùng lắm là mời Triệu Công Minh tiền bối ra mặt làm sáng tỏ. Ngao Ất lập tức ngẩn ra. Vị tiền bối này thế nhưng là nói mời liền có thể mời. Không thì sao? Lý Trường Thọ cười nói, ngươi cho rằng vì sao ngày đó những hung nhân kia lại rút đi? Lúc đó mấy vị đệ tử thánh nhân bên kia muốn đi đến Long Cung diễn trò. Chẳng qua là bị ta mời Công Minh tiền bối cản lại. Đại khái cũng bởi vậy, cho nên mới có lần tính toán này. Hai mắt của Ngao Ất chớp động, mặt lộ nét hổ thẹn, cúi đầu nói, ca ca lại đại ân của giáo chủ, xin nhận lễ khấu đầu của Ngao Ất. Chớ có hành lễ. Lý Trường Thọ đưa tay lên đỡ, trong đáy lòng đã có đối sách, nhân tiện nói, việc này ngươi không cần quản nhiều, nếu như tiên nhân tiệt giáo muốn tới tìm, liền để cho bọn họ tới An Thủy Thành, ta sẽ chào đón vào bất cứ lúc nào. Ngao Ất lập tức gật đầu, đáp ứng, lại vội vàng rời đi. Chặt đứt thần niệm giao lưu, trong đáy lòng Lý Trường Thọ hơi suy nghĩ. Kỳ thật hắn cũng không có bình tĩnh như biểu hiện ở trước mặt Ngao Ất, lúc chọn Linh Thảo mới ở trong Linh Thảo Viện, trong đáy lòng cũng đang không ngừng suy tư nên ứng đối việc này ra sao. Phương Tây đã đổi chủ rồi. Một trường mềm mại này, làm cho hắn vô cùng thụ động. Tầm nửa ngày sau, 6 vị tiên nhân tiệt giáo thật sự đi đến An Thủy Thành, trực tiếp đi về hướng miếu Hải Thần. Dẫn đầu còn là một vị nữ tiên nhân cảnh giới kim tiên. Lúc này, bữa tiệc lẩu trên Tiểu Quỳnh Phong đã kết thúc, Linh Nga, Tửu Cửu cùng với Hùng Linh Lị đã đi đến phòng bài bạc chơi đùa, sư phụ nhà mình đang đả tọa tu hành ở bên trong đan phòng. Nhà tranh bên hồ, vẫn là không có động tĩnh gì, xung quanh được canh gác nghiêm ngặt. Lý Trường Thọ lắc đầu, nhắm mắt ngưng thần, đặt tâm thần vào miếu hải thần, khởi động một cỗ đạo nhân giấy. Liếc nhìn tranh sơn thủy treo giữa sảnh sau nhà mình ứng đối thế nào, đã là có lòng tin. Đối với loại tình hình trước mắt này, Lý Trường Thọ đã sớm có suy luận. Hơn nữa, thời điểm xảy ra sự việc muộn hơn nhiều so với dự kiến của Lý Trường Thọ. Âm thầm châm ngòi tiên nhân tiệt giáo, đối phó với hải thần Nam Hải có bối cảnh nhân giáo. Đây cũng không được tính là mưu lược cao minh gì, ngược lại càng giống như là đối sách, cũng chứng minh Tây Phương Giáo đã bắt đầu nhìn thẳng vào ảnh hưởng của hải thần, hắn đối với sự tình Long tộc. Thừa dịp sáu tiên tiệt giáo đến hỏi tội còn chưa tới, Lý Trường Thọ dùng tiên thức quét mắt nhìn các nơi Tiểu Quỳnh Phong. Cũng không biết quả gieo xuống ngày hôm nay, tới năm sau sẽ có nhiều thêm bao nhiêu tiểu sư thúc. Chậc, dày vò lâu như vậy, câu chuyện của đôi đạo lữ Phú Quý và Ngạo Kiều sư tổ, cuối cùng cũng lắng xuống. Lý Trường Thọ cảm nhận được đầy đủ, làm đạo lữ của những người có tính cách không bình thường này, là phiền phức bực nào, khó khăn cỡ nào. Đây còn là hai vị thần tiên có cơ sở cảm tình mấy ngàn năm, hơn nữa cuối cùng tiểu sư tổ còn quả quyết đẩy ngang. Thôi, không đề cập tới cũng được. Tính toán việc này, còn không nhẹ nhõm bằng đấu trí đấu dũng cùng với Tây Phương Giáo, quân thần mặt ngoài cùng với Ngọc Đế, xưng huynh gọi đệ cùng với Long tộc. Thuận tiện, dựa vào những sự tình này còn có thể ước lượng được, lương tâm của chính mình rốt cuộc đáng giá bao nhiêu công đức. Sáu vị tiên nhân tiệt giáo kia đã đi đến phía Nam An Thủy Thành hơn 100 dặm. Đạo nhân giấy lão thần tiên đứng dậy, bưng phất trần, nói một câu, đóng miếu, nghênh đón khách quý. Ở bên ngoài hậu đường, lập tức có thần sứ trả lời, chạy đi làm việc. Nửa canh giờ trước đại miếu đã dừng tiếp đãi khách hành hương, lúc này chỉ là mời khách hành hương còn lại đi ra ngoài. Sau đó, đám tráng hán này đi ra bên ngoài hậu đường, một đám tản ra khí tức hung hãn. Những người bạn tuyệt vời như Triệu đại gia đã đến rồi, nơi này có rượu ngon trà ngon. Giống như là đối với sáu vị tiên nhân chưa từng gặp mặt, đến đây hưng sư vấn tội, ở nơi này có một đám tráng hán cường tráng chờ đợi. Nghiêm túc lên, nhóm vu nhân hùng trại trông coi ngoài cửa cười đùa vài tiếng. Bên trong miếu hải thần lập tức tràn đầy khí tức cơ bắp vui sướng. Sáu vị tiên nhân tiệt giáo kia đã xuất hiện ở trong không trung. Lý Trường Thọ cưỡi mây bay lên, chủ động nghênh đón, cỗ hóa thân này mặt mỉm cười, vô cùng hiền lành, cho người ta một loại cảm giác thế sự xoay vần, coi nhẹ mọi thứ. Tự nhiên, đây không phải là coi nhẹ mọi thứ, không phục thì thử một chút, mà là một loại ý cảnh coi nhẹ mọi thứ, không tranh không đoạt. Đây cũng là một lớp ngụy trang, bằng vào cỗ hóa thân này. Cho đối phương một loại ấn tượng ban đầu hải thần Nam Hải chính là một vị lão giả, yểm hộ bản thể của chính mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Trường Thọ bay đến không trung, sáu người này liếc nhìn nhau, thiếu nữ mặc váy ngắn vàng nhạt chủ động bước về phía trước nửa bước, đứng ở trước người năm người khác. Hiển nhiên, nàng là người có thể chủ trì. Không cần phải nhiều lời về khuôn mặt của thiếu nữ này, có thể tu đến cảnh giới kim tiên, trừ phi là có yêu thích đặc thù gì, phần lớn đều là hoa nhường nguyệt thẹn. Làm cho hai mắt người ta tỏa sáng, thật ra là trang phục của thiếu nữ này, khác với phần lớn nữ luyện khí sĩ. Váy ngắn, giày vải, tay cầm hoa, vòng tay, mái tóc dài buộc thành hai cái bánh bao hấp, tạo cho người nhìn cảm giác không lớn lắm. Nhưng uy áp phát tán ra từ trên người nàng. Thực sự là kim tiên, còn không phải là kim tiên bình thường như hư không trưởng môn Quý Vô Ưu nhà mình. Nàng cũng được coi là nhã nhặn, cao mày nói, đạo hữu chính là hải thần Nam Hải sao? Là ta. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, ta đã biết các vị đạo hữu tới vì chuyện gì, còn mời đi vào trong miếu với ta, lại nghe ta giải thích vài câu. Nơi đây dù sao cũng là thế tục, làm cho phàm nhân kinh hãi tóm lại là không tốt. Thiếu nữ cảnh giới kim tiên này nháy mắt mấy cái, đột nhiên chỉ vào đường phố vẫn sống động như thường ở phụ cận miếu hải thần. Bọn họ giống như là bị hù dọa sao? Lý Trường Thọ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy phàm nhân ở các nơi nên làm gì thì đang làm cái đó, cũng chỉ có vài đứa trẻ. Và một số ít khách hành hương ở đằng xa nhìn lên bầu trời. Đối với sự tình miếu hải thần thường xuyên đón tiếp tiên nhân, đám người An Thủy Thành đã thành thói quen từ lâu. Lý Trường Thọ xấu hổ cười một tiếng, nói, Thủy Chung vẫn là không quá thỏa đáng. Hừ, thiếu nữ cong miệng nói, theo ta thấy là ở trong lòng của đạo hữu có quỷ. Ngươi đã biết vì sao chúng ta tới đây, vậy thì ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi là có tính kế đại đệ tử ngoại môn tiệt giáo của chúng ta hay không? Lý Trường Thọ cau mày nói, đạo hữu cớ gì lại nói ra lời ấy? Ngươi và ta không bằng đi đến hậu đường, có một số lời không tiện nói ở đây. Nếu trong lòng không có quỷ, tại sao phải trốn tránh nói chuyện? Thiếu nữ này hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm hai mắt của Lý Trường Thọ, ngươi khẳng định đã tính kế công minh sư huynh. Lý Trường Thọ, đối với chuyện này, hắn dám phát lời thề, ngày đó đúng là Triệu Công Minh tự nhảy vào trong hầm. Hắn vốn dĩ chỉ muốn thuyết phục Hoàng Long chân nhân, ai biết được Triệu Công Minh nhiệt tình như thế. Cảm xúc dâng trào, hô hào tam giáo là người một nhà, nhảy thẳng xuống đáy vực, còn nằm xuống. Nhưng lúc này, Lý Trường Thọ chỉ có thể lừa dối đối phương trước rồi lại nói chuyện ở đây, thật sự dễ dàng bại lộ một ít tin tức. Lý Trường Thọ nói, đạo hữu nói ta tính kế công minh tiền bối, vậy thì có vật chứng, nhân chứng gì không? Thiếu nữ có một chút không hiểu, vật chứng, Nhân chứng là cái gì? Chính là người hoặc là sự vật chứng minh việc này. Ta nghe thấy người trên đảo đều nói như vậy, tự nhiên không thể là giả. Thiếu nữ váy vàng này ưỡn ngực ngẩng đầu, ngược lại là tự tin ngoài ý muốn. Lãnh đạm nói, cũng không thể có người tung tin đồn thất thiệt, tính toán một dã thần hương hỏa như ngươi. Tây phương giáo và tiệt giáo chúng ta đều là đại giáo trong thiên địa, còn ngươi thì làm việc cho ai? Nghe lời này, Lý Trường Thọ không hề tức giận, thậm chí còn có một chút muốn cười. Đối phương có thể nói ra điều này, nói rõ ngụy trang tiềm ẩn của chính mình coi như đạt tiêu chuẩn. Hơn nữa, những lời này của đối phương đã bại lộ quá nhiều tin tức. Sáu vị tiên nhân này, hẳn là quần chúng buôn dưa Lê Kim Ngao đảo bị kích động, ngay cả liên quan giữa hải thần giáo và nhân giáo cũng không biết, liền vội vã chạy đến hưng sư vấn tội. Loại người này, theo nghĩa thông thường, không khó để lừa dối. Nhưng hổ vồ thỏ còn dùng hết toàn lực, Lý Trường Thọ đương nhiên sẽ không giữ lại hay nương tay. Lý Trường Thọ cười nói, luận theo hầu, ta cũng coi như là người bên trong nhân giáo, nếu các vị không biết việc này, không bằng hãy đi các nơi tìm hiểu một phen. Ngươi là người bên trong nhân giáo. Lý Trường Thọ cười không nói, trên người lưu chuyển một chút đạo vận, sắc mặt của mấy vị tiên nhân tiệt giáo này lập tức có một chút biến hóa. Vô Vi Kinh cùng với Thái Thanh Đạo Hàm vốn là cùng một dòng, cái trước là công pháp đơn thuần, cái sau ngoại trừ là phương pháp tu hành, còn có rất nhiều luận điểm của thánh nhân. Xét về giá trị, tự nhiên là Thái Thanh Đạo Hàm Đại Pháp Sư tặng cho chân quý hơn. Những gì mà Lý Trường Thọ thể hiện lúc này chính là một chút đạo vận tu ra từ Thái Thanh Đạo Hàm, đây cũng là bằng chứng chứng minh chính mình là đệ tử nhân giáo. Thiếu nữ váy vàng kia hơi nhíu mày. Một vị nam nhân trung niên ở bên cạnh chắp tay cười nói, trước đây là chúng ta có một chút lỗ mãng, không biết đạo hữu cũng là đạo môn nhất mạch, còn xin đạo hữu chớ có buồn phiền. Lý Trường Thọ cười ôn hòa, lúc này các vị đã có thể đi vào bên trong nói chuyện rồi chứ? Đương nhiên. Thiếu nữ váy vàng hừ một tiếng, dù ngươi là người bên trong nhân giáo, nếu như thật sự tính kế công minh sư huynh, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hà, tại sao lại là giọng điệu như thế? Lý Trường Thọ tò mò đánh giá thiếu nữ tính tình có một chút ngang ngược này vài lần, hẳn là, khả năng, đại khái. Đây là tình duyên của Triệu đại gia. Vừa nghĩ tới bộ dáng vạm vỡ, bộ râu quai nón của Triệu đại gia, lại nhìn vị thiếu nữ này. Ách, đây chính là Hồng Hoang, đã sớm không thấy kinh ngạc. Lý Trường Thọ quay người dùng tay làm dấu mời, phất trần quét qua, mang theo sáu người đi xuống phía dưới. Những tráng hán lực lưỡng xếp hàng hai bên đồng thời ôm quyền hành lễ, động tác đều và rất có uy thế. Sáu vị tiên kim ngao đảo nhíu mày, năm người khác đều đi theo phía sau thiếu nữ áo vàng, cùng nhau tiến vào hậu đường. Vào cửa hải thần giáo của hắn, mọi thứ liền trở nên dễ dàng hơn nhiều. Lý Trường Thọ dẫn đường ở phía trước nhẹ nhàng hất phất trần lên, ánh mắt của mấy người theo mũi phất trần, liền rơi vào bên trên bức tranh sơn thủy kia. Bọn họ đều là đệ tử tiệt giáo, thiếu nữ mặc áo vàng kia còn đã từng nghe thánh nhân giảng đạo mấy lần, vào giờ phút này, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra mấy phần dáng vẻ khiếp sợ. Không chỉ là thiếu nữ áo vàng, năm người khác cũng đã nhận ra kiếm ý bao hàm bên trong bức tranh sơn thủy này, cùng với nét vẽ vô cùng quen thuộc kia. Đây là... Sáu tiên liếc nhìn nhau, đều thấy được sự kiêng kỵ trong đáy mắt của năm người còn lại. Thiếu nữ mặc áo vàng kia nhẹ nhàng nhíu mày, lại là trực tiếp hỏi, ở chỗ của ngươi, tại sao lại có họa tác của thánh nhân lão gia nhà ta? Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng, nói, một vị bạn tốt tặng cho. Sáu tiên tiệt giáo lập tức suy nghĩ miên man bất định. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.